Nhưng hắn không như thế nói khá tốt, càng nói Tôn Tiểu Tuyển trên mặt càng không nén giận được, lúng túng gãi đầu một cái, khổ sở nói. Tôn Minh kinh ngạc trợn to mắt, không khỏi hít một hơi lạnh. Tôn Tiểu Tuyển là hắn một tay điều dạy dỗ, hết sức được chân truyền, một tay dính Y18 rất khiến cho được có chiêu có thức, cho dù là hắn, cũng đã không phải là Tô Tiểu Tuyển đối thủ. Nhưng bây giờ Tô Tiểu Tuyển lại có thể biết nói, lấy hắn bản lãnh, liền cho Diệp Phong sách giày cũng không xứng, vậy Diệp Phong nên là mạnh bao nhiêu? Tốt lắm, không nói những thứ này, ta một người lên núi là đủ rồi, lanh lẹ chút, hơn nữa ta cũng là trong núi lớn lên đứa nhỏ, đối với Đại Sơn không xa lạ gì. Diệp Phong cười khoát khoát tay, từ chối khéo đây đối với ông cháu ý tốt sau đó, hướng Tô Tiểu Tuyển nói, Tiểu Tuyển, ngươi thi đậu trường học kia. Kinh thành Đại học Thanh Viên. Đại học Thanh Viên. Đó là ta cách vách bạn học Diệp Phong nghe vậy sưng sốt một chút, sau đó vui vẻ cười to, đánh chụp Tô Tiểu Tuyển bả vai, nói, chờ ngươi xử lý xong chuyện trong nhà, đi kinh thành đọc sách lúc, nhớ đi thanh vườn cách vách Đại học Y khoa đồng nhân tìm ta. Tô Tiểu Tuyển rất có hiếu tâm, hơn nữa thiên tư cũng không tệ, để cho Diệp Phong cảm giác là một có thể tạo chi tài. Nếu như có cơ hội, hắn ngược lại là có thể chăm sóc huấn luyện tên này. Được. Tô Tiểu Tuyển mừng rỡ lại kiên định gật đầu một cái, sau đó ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, biết lâu như vậy, ta còn không biết lão đại ngươi tên gì vậy. Diệp Phong. Lá Phong lá, Lá Phong Phong. Diệp Phong nhìn Tô Tiểu Tuyển cười một tiếng, sau đó nói, đến khi Đại học Y khoa đồng nhân, chỉ cần nói tìm ta, thì có người mang ngươi đi gặp ta. Lời nói xong sau đó, Diệp Phong xông lên Tô Tiểu Tuyển và Tô Minh chắp tay một cái, sải bước rời đi bệnh viện. Tiểu Tuyển, ngươi là tại sao biết tân nhân? Ta làm sao cảm thấy hắn giống như vậy trong truyền thuyết kỳ nhân? Nhìn Diệp Phong hình bóng, Tô Minh nghi ngờ đối với Tô Tiểu Tuyển hỏi. Tô Tiểu Tuyển há hốc mồm, đang chuẩn bị đem ngọn nguồn nói ra, nhưng vào lúc này, kiểm tra phòng bác sĩ đi vào, vừa nhìn thấy Tô Minh trên mặt dưỡng khí che chở hai xuống, nhìn Tô Tiểu Tuyển lớn tiếng nói, ai bảo ngươi cầm bệnh nhân dưỡng khí che chở hai xuống? Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết hắn sao? Bác sĩ, ta cháu ngoan làm sao có thể sẽ muốn hại chết ta? Hơn nữa ta nếu là mệnh mềm yếu như vậy mà nói, dưỡng khí che chở tháo xuống chết rồi, đâu còn có thể thật tốt đứng. Tô Minh cười ha ha một tiếng, rêu rêu nói. Bác sĩ nghe vậy sững sốt một chút, lúng túng sờ một cái lỗ mũi, nhưng sát theo, hắn vừa nghĩ đến hơn nữa chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhìn Tô Minh ngạc nhiên nói, ngươi khỏi bệnh rồi. Ai chữa xong? Tô Minh nhập viện thời điểm. Hắn kiểm tra qua hồ sơ bệnh lý, dựa theo bên trong ghi lại, Tô Minh 80% buồng phổi đều đã hư lắm, dưới tình huống này, không dựa vào dưỡng khí cơ hội để hô hấp mà nói, hắn ngay lập tức sẽ chết. Nhưng bây giờ hắn tháo xuống dưỡng khí mặt nạ, lại vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, vậy thuyết minh liền cái gì? Thuyết minh hắn buồng phổi hoại tử tình huống, đã bị người chữa trị khỏi rồi. Bệnh của gia gia đúng là đã khỏi rồi. Chữa khỏi người hắn, gọi là Diệp Phong. Tô Tiểu Tuyền cười gật đầu một cái. Sau đó nói ra Diệp Phong tên chữ. Diệp Phong. Diệp Phong. Bác sĩ khổ tư minh tưởng, càng muốn, càng cảm thấy danh tự này quen thuộc. Một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên mừng rỡ thêm khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tuyển, lớn tiếng nói, Diệp Phong. Cái đó chữa bệnh ung thư Diệp Phong sao? Chữa bệnh ung thư Diệp Phong. Tô Tiểu Tuyển ngẩn ra, khó tin hướng ngoài cửa phòng bệnh nhìn lại. Hắn rất khó tin, mình lại và một cái như vậy nhân vật truyền kỳ từng có đồng thời xuất hiện. Lúc rời đi bệnh viện, Diệp Phong giúp Tô Tiểu Tuyển cả thẻ kết liễu tiền thuốc thang, lại đang bệnh viện trong tài khoản cho hắn giữ lại một khoản tiền. Làm xong hết thẻ các thứ này sau đó, hắn ở thành phố tập hợp lên đi vòng vo một vòng, đơn giản mua chút mà sô-cô-la loại này có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng đồ sau đó, liền không lại mua những thứ khác vật liệu, mà là mua một bộ nồi chén gáo chậu và một chất đồ gia vị. Đối với người bình thường mà nói, vào Đại Sơn ý nghĩa đáng hàn cùng với thiếu y thiếu thực, cho nên ăn uống đồ mang càng nhiều càng tốt. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, núi rừng giống như nhà như nhau, vào nhà mình, cần gì, chỉ cần đưa tay hướng núi rừng đòi lấy là được rồi, cần gì phải chuẩn bị những cái kia không cần phải đồ. Thu thập đồ đạc xong sau đó, Diệp Phong mang Tiểu Bạch đi vào núi rừng. Bắt đầu mùa đông núi rừng hết sức xào xạc, nhưng đi vào trong núi, Diệp Phong nhưng cảm giác được mình có một loại ở kinh thành chưa bao giờ có buông lỏng cảm. Cho dù là vậy lạnh và khô ráo không khí, hắn cũng cảm thấy hết sức vui vẻ. Không chỉ là Diệp Phong, Tiểu Bạch cũng là cực kỳ hưng phấn, ở trong rừng chạy tới chạy lui, thậm chí còn cho Diệp Phong tha trở về một con thỏ. Kinh thành khá hơn nữa, đối với Diệp Phong mà nói, cuối cùng chỉ là sinh mệnh bên trong đi qua địa phương mà thôi. Mà thôn Viên Hồ, mênh mông núi rừng, mới là hắn chân chính nhà. Vô luận đi bao xa, nhưng hắn cây, như cũ còn đâm vào thôn quê núi rừng bây giờ. Chương 645, Cảnh Dương Hoa. Bạch Sơn Bắc Sơn núi là Hoa Hạ nổi tiếng rừng rậm nguyên thủy một trong, biên giới địa hình hiểm trở, rừng rậm đầy vải, con sông rất nhiều. Nhưng hết thể các thứ này, chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối với Diệp Phong mà nói, nhưng giống như là trở lại nhà như nhau tự nhiên. Ở trong rừng núi lặn lội liền một ngày một đêm sau đó, Diệp Phong chạy tới Ưng Minh Lĩnh, bắt đầu dựa theo Tôn Minh ở trên bản đồ câu họa, cùng với nói ra chi tiết cụ thể, đi tìm một chút tuyết hống qua lại thung lũng. Ưng Minh Lĩnh địa thế hiểm trở, độ cao so với mặt biển cực cao, dưới chân núi còn có chút cây xanh, nhưng đến giữa sườn núi sau liền tiến vào tuyết tuyến, khắp nơi đều là trắng xóa tuyết trắng, ha ha ra một hơi, cũng để cho người cảm thấy có thể đông thành băng cha tử. Vậy may Diệp Phong đi qua phạt cốt tẩy tủy, đã đến nóng lạnh bất xâm bước, cũng không ý kỵ cổ hàn ý này. Không chỉ có như vậy, tiến vào Bạch Sơn sau đó, hắn còn phát hiện, trong núi quanh quẩn một cổ tinh thuần thiên địa khí. Mặc dù những ngày qua khí độ dày, không có Bích Diệp La hội tụ lúc như vậy cao, nhưng thi ti lũ lũ thiên địa khí bên trong, nhưng là có một loại kinh thành thiên địa khí không có sức sống, để cho người cảm thấy hết sức mát mẽ, sức sống bừng bừng. Kinh thành khắp nơi đều là xi măng cốt sắt nhà cửa, mà Bạch Sơn chính là cây cối xanh um tươi tốt, thiên địa khí ở núi rừng gian du đãng thời điểm, một cách tự nhiên liền sẽ cùng trong rừng núi cây cối, cùng với các loại linh dược dung hợp. Cho nên xuất hiện loại chuyện này, cũng không kỳ quái. Lại lặn lội nửa ngày sau, Diệp Phong rốt cuộc đạp tuyết động chạy tới Tôn Minh chỉ dẫn thung lũng. Nơi này tuyết động bao trùm, có thể nói là một nơi long lanh trong suốt băng tuyết thế giới, liếc nhìn lại, cơ hồ có thể để cho người cầm mắt xem hoa. Tuyết hống tuyệt đối với sinh sống ở nơi này. Ánh mắt hướng chung quanh đảo qua, Diệp Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Tuyết hống loại thú dữ này, hình dáng và chó lớn tương tự, nhưng dáng người cơ hồ đạt tới 3m dài. Hơn nữa đồ chơi này tính cách vô cùng là kỳ lạ, không thích chỗ ấm áp, mà là thích cuộc sống ở băng tuyết dưới. Chỗ này thung lũng bị băng tuyết phong tỏa, chính là tuyết hống thích nhất sinh hoạt địa vực một trong. Tuyết động bao trùm, chúng ta làm sao tìm băng tâm thảo? Hơn nữa dày như vậy tuyết, sẽ không hủy diệt băng tâm thảo dược tính chứ? Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị tiến vào thung lũng tìm băng tâm thảo lúc, dọc theo giữa sườn núi núi gió, đột nhiên thổi người tới giọng nói. Lại có những người khác cũng biết nơi này có băng tâm thảo. Diệp Phong ánh mắt hơi rét, không chút nghĩ ngợi hướng nhỏ trắng làm dấu chớ co lên tiếng, sau đó tìm khối đá lớn, ẩn núp ở thạch hầu. Không sao cả, băng tâm thảo dược tính chính là muốn trải qua tuyết mà di kiên, tuyết động không chỉ có sẽ không hủy diệt dược tính, ngược lại sẽ tăng cường nó dược tính, thậm chí có thể đem luyện chế thành công linh đan tỷ lệ nâng cao liền thành. Còn như tuyết động, chúng ta từ từ tìm chính là, cái này hoang sơn giã lĩnh, vậy không cần phải lo lắng sẽ có người tới và chúng ta cướp. Hắn mới vừa ẩn nút tốt thanh âm, dọc theo sườn núi lại chuyển tới một hơi có chút thanh âm bén nhọn. Địa linh đan. Nghe được cái này lời nói, Diệp Phong lập tức rõ ràng liền hai người này ý đồ. Hai người này hẳn là huyền cấp cổ võ giả, vì luyện chế đột phá địa cấp địa linh đan, cho nên tới thu thập luyện chế địa linh đan cần phụ liệu băng tâm thảo. Chính là huyền cấp cổ võ giả, dĩ nhiên là sẽ không bị Diệp Phong nhìn ở trong mắt. Bất quá mới vừa cái thứ hai người nói chuyện, ngược lại để cho Diệp Phong có chút hiếu kỳ nàng thân phận. Đối phương đối với băng tâm thảo dược tính như lòng bàn tay, loại chuyện này, để cho Diệp Phong rất hoài nghi hàng này là một cổ võ giả ở giữa đan sư. Mặc dù hắn đã tiếp xúc qua không thiếu cổ võ giả, nhưng còn chưa bao giờ gặp qua đan sư. Nghĩ ngợi công phu, dọc theo cách đó không xa chuyển tới một hồi thanh âm huyên áo, hẳn là hai người khi tiến vào thung lũng. Đúng như dự đoán, làm Diệp Phong cẩn thận từ đá lớn sau đi bên ngoài kiểm tra thời điểm. Phát hiện vậy hai cái cổ võ giả đã là đứng yên ở trong thung lũng gian, cái này hai người đều mặc trước áo lông, nhìn như 30-40 tuổi dáng vẻ, một người trong đó xem phim điện ảnh và truyền hình diễn viên như nhau, giữ lại ba sợi râu dài, gầy và cây gai như nhau, tiên phong đạo cốt, một người khác chính là cao lớn thô kệch, đầu giam trước đỉnh ra chó cái mũ. Thương Bình, ta làm sao cảm thấy có người đang ngó chừng chúng ta, ngươi có loại cảm giác này sao? Đồng nhiên, tiên phong đạo cốt cái đó xấu tử đột nhiên quay đầu hướng chung quanh nhìn xem, cau mày sau đó, đối với bên cạnh cái đó cao lớn thô kệch người to con dò hỏi. Gọi là Thương Bình người to con nghi ngờ hướng quan sát bốn phía một phen sau đó, cười nói, cái này hoàng sơn giã lĩnh, kia sẽ có người, cho dù có, phỏng đoán cũng là dã thú gì. Hơn nữa không phải ta nói chuyện khó nghe, các người đan sư làm chuyện cẩn thận thói quen, rất thích nghi thần nghi quỷ. Hàng này quả nhiên là tên đan sư. Diệp Phong ánh mắt trước mắt, trong mắt lộ ra một ít tò mò. Thân là thầy thuốc, hắn đối với đan sư loại này ở cổ võ thế giới giống như bác sĩ vậy tồn tại, hết sức tò mò. Hy vọng là ta ảo giác đi. Chúng ta nhanh lên một chút, không nhanh chóng đem đồ vật thu vào tay, ta tổng cảm thấy không nỡ. Dâu dài nam tử cười khổ gật đầu một cái, sau đó từ sau lưng bắt lại cái xẻng, bắt đầu thật nhanh đào tuyết. Người to con hướng lòng bàn tay nhổ một bãi nước miếng sau đó, vậy bắt đầu cầm cái sẻng điên cuồng đào móc. Có cái này hai hàng, ngược lại là có thể để cho tiểu gia tình ý chuyện. Thấy bọn họ động tác, Diệp Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Hắn vốn là cảm thấy muốn ở tuyết động hạ tìm được băng tâm thảo và cảnh dương hoa, còn muốn hao chút mà công phu, nhưng bây giờ trên trời hạ xuống hai cái miễn phí nhân công, có thể để cho hắn tiết kiệm một bó to khí lực. Bất quá để cho Diệp Phong có chút hồ nghi là, cái này hai hàng tựa hồ mặc dù biết nơi này có băng tâm thảo, nhưng mà tựa hồ nhưng không biết cái này phiến băng tâm thảo cũng không phải là vật vô chủ, mà là bị một đầu tuyết hống canh chừng. Không tốt. Mà nghĩ tới chỗ này ngay tức thì, Diệp Phong lòng nhất thời rét một cái, có loại cảm giác không ổn. Hắn đối với mình ẩn giấu thân hình năng lực rất có tự tin, lấy thường bình và dâu dài chàng trai thực lực, tuyệt không thể nào nhận ra được hắn. Có thể dâu dài nam tử nhưng cảm thấy chung quanh có đồ ở rình rập bọn họ, vậy duy nhất giải thích, chính là tuyết hống giờ phút này cũng đúng như hắn như nhau, đang quan sát cái này hai tên. Tìm được. Đồng nhiên, cao lớn thô kệch người to con vung hân ném ra một đoàn tuyết hậu, ánh mắt sáng lên, ngồi xổm người xuống từ tuyết động bên trong rút ra một cây cỏ. Vậy cỏ nhìn như không giống thực vật, mà giống như là dùng tượng đá khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Miếng lá phơi bày ra như thủy tinh vậy nửa trong suốt ánh sáng màu, thậm chí ở tuyết động tia sáng chiếu rọi xuống, còn chiết xạ ra bảy màu vầng sáng. Ồ, đây là cái gì? Làm sao ở băng tâm thảo bên trong, còn có một bụi màu đỏ thực vật, thậm chí ở tuyết động hạ nở hoa? Sát theo, người to con lại cúi đầu nhìn tuyết hoa tử, nghi ngờ hướng dâu dài nam tử dò hỏi. Cảnh dương hoa. Quả nhiên là cảnh dương hoa. Vừa nghe đến tráng hắn nói, Diệp Phong trái tim nhất thời ùn ùn cùng nhảy cất lên. Người to con không biết vậy thực vật là cái gì, có thể hắn lại rõ ràng bất quá, toàn thân đỏ tươi, tuyết động hạ nở hoa, đây chính là cảnh dương hoa nhất là rõ rệt đặc thù. Mà có vật này, Hàn Hiểu Vân ẩn nguyệt thể khốn cảnh là có thể nên nhận mà rõ ràng. Cảnh dương hoa. Phát, lần này phát đạt. Dâu dài nam tử nghe tiếng vậy chạy tới, hướng tuyết hoa tử bên trong đảo qua, trên mặt lộ ra phấn khởi diễn cảm, ngửa đầu vui vẻ cười to đứng lên. Xoát kéo. Xoát kéo. Nhưng ở hai người mừng như điên ngay tức thì, dọc theo khoảng cách bọn họ cách đó không xa tuyết trên mặt, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Tuyết động chung quanh, như bị vòng xoáy hấp dẫn nước như nhau, tuôn rơi hướng lỗ thủng bên trong lan vào. Chương 646, tuyết hống hiện thân. Thứ gì? Thình lình dị động, lập tức hấp dẫn thường bình và dâu dài chàng trai chú ý, cảnh giác hướng sụp đổ tuyết cái hố nhìn lại. Tuyết động không ngừng sụp đổ, trong cái hố sâu càng ngày càng lớn, tiếng huyên náo bên trong cho người một loại cực độ cảm giác bất an. Ô, mà cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng thay đổi được bất an nóng nảy, túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm tuyết cái hố vị trí, trên cổ lông trắng, xem kim thép vậy từng cây một dựng lên. Tuyết hống. Diệp Phong lòng trầm xuống, biết giờ phút này xuất hiện cái này dị tượng, chỉ sợ là trông chừng băng tâm thảo và cảnh dương hoa tuyết hống làm ra tới. Hống. Ngay lập tức gian, một đạo trắng như tuyết to lớn bóng người mang gầm thét, từ tuyết động phần đáy thẳng vọt ra, cuốn lên đẩy trời sóng tuyết. Từng cây một long lanh trong suốt dài dài lông trắng, ở xào sạc bắc phong thổi lất phất hạ, nhẹ nhàng rung. Da lông trong suốt màu trắng, đem tuyết hống vậy đôi đỏ bừng trong mắt, cùng với miệng dương ra lúc, hàm trên hàm dưới rôi đi ra ngoài chó răng, biểu dương được hơn nữa dữ tợn, như một hớp có thể đem người đầu từ trên cổ cắn đứt. Tuyết hống. Cùng lúc đó, Thường Bình và dâu dài nam tử vậy đoán được tuyết hống thân phận, không tự chủ được lui về sau hai bước. Giết chết nó. Sát theo, Thường Bình trong mắt hung mang trước mắt. Trong tay sẻng xem cây lao vậy hướng tuyết hống ném đi, muốn dùng sắc bén cái sẻng đầu, xuyên thấu tuyết hống thân thể. Không chỉ là hắn, dâu dài nam tử vậy thương bang một tiếng từ sau lưng rút ra một chuôi trường đao, đáy mắt ý định giết người lẫm liệt. Hống. Sẻng bay tới, tuyết hống đỏ bừng trong con ngươi lộ ra vẻ khinh thường, móng vuốt chỉ là vung lên, đem vậy miệng sắc bén sẻng đẩy đến một bên. Sát theo, nó bốn chân nhảy lên, thải đạp tuyết động, hướng hai người nhào tới. Tuyết động rối bù, người đi ở phía trên. Mỗi một bước cũng sẽ sụp đổ, thật khó hành động. Có thể tuyết hống bốn cái móng vuốt, ở giữa lại là chiều dài thịt màng chân, ở dương ra sau đó, như đạp xe trượt tuyết như nhau, Mercedes-Benz ở tuyết trên mặt, không những sẽ không mất vào tay giặc, ngược lại thì một bước là có thể nhảy ra hơn 2m xa. Vậy nhanh chóng tốc độ, nhìn như một đạo màu trắng tia chớp, nhìn lòng người tóc mau. Chỉ là ngay trước mắt, tuyết hống thì đã vọt tới Thường Bình và dâu dài nam tử trước mặt, móng trước vung lên, móng tay như sắc bén thép câu như nhau. Hướng hai người cổ vạch xuống đi. Giết. Dâu dài nam tử không dám có phân nửa chần chờ, nhanh chóng giơ lên trường đao, hướng tuyết hống vung tới móng vuốt chặt xuống. Keng. Có thể ngoài dự đoán của mọi người là, hàn mang dày đặc trường đao, lại là bị tuyết hống một móng vuốt đánh thành đến đoạn. Ngay sau đó, tuyết hống lại là đâu buồng tim chết một móng, hướng râu dài chàng trai ngực vỗ xuống đi. Thương binh ngẩn ra, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó nắm mới vừa rút ra bụi cây kia băng tâm thảo liền nhanh chóng lui về phía sau. Tuyết Hồng mới vừa lộ ra thực lực cường đại, đã để cho hắn chân thiết ý thức được, bằng mình và râu dài chàng trai thực lực, căn bản không phải cái này đầu hung thú đối thủ. Tha ở lại chỗ này chờ chết, còn không bằng mượn râu dài nam tử trì hoãn thời gian công phu, nhanh lên rời đi chỗ thị phi này. Thương Bình, ngươi! Râu dài nam tử thấy vậy giận dữ, tức giận gầm thét lên tiếng, muốn ngăn lại Thương Bình. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Tuyết Hồng móng đuốt sắc bén đã quay chụp được hắn, một móng rơi xuống, hắn còn chưa nói xong nói, biến thành một cổ máu tươi từ trong miệng phun ra. Suy! Ngay sau đó, Tuyết Hồng móng đuốt lại là trực tiếp phá vỡ ra hắn và xương sườn, móng đuốt co rút một cái, đem tim hắn miễn cưỡng từ trong lồng ngực mặt kéo ra ngoài, vậy thảm thiết trạng thái chết, cho dù là thần tiên hạ phàm vậy cứu không được hắn. Cái này Tuyết Hồng thực lực, kết quả là đến cái gì bước? Cấp 4. Vẫn là chính xác cấp 5. Diệp Phong cả người run rẩy, con ngươi co rút nhanh. Hắn phát hiện, mình thật sự là có chút đánh giá thấp đầu này Tuyết Hồng thực lực. Hồn hện. Hồn hện. Tuyết Hồng đang làm hết râu dài nam tử sau đó, cũng không dự định lúc này thả qua Thường Bình. Móng vuốt từ râu dài chàng trai lồng ngực rút ra sau đó, rút ra đủ chạy như bay, hướng Thường Bình chạy như bay. Mấy cái lên xuống sau đó, nó liền đuổi tới khoảng cách Thường Bình chưa đủ 1 mét địa phương. Lần này, nó không có dùng nanh vuốt, mà là há miệng hướng Thường Bình sau lưng dùng sức thở ra một hơi. Khẩu khí kia, phơi bày ra xanh lơ trắng vẻ, xuất hiện ngay tức thì, liền làm Diệp Phong cảm thấy toàn bộ thung lũng nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống mấy phần. Sát theo, đang chạy vội Thường Bình dừng bước. Thân thể bề ngoài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, xuất hiện một tầng mong mỏng màu xanh nhạt băng giáp, hiển nhiên đã bị cái này miệng khí lạnh đông được cứng ngắc. Tuyệt đối là cấp 4 đỉnh cấp, không thể nói, đã là cấp 5 hung thú. Một màn này, nhìn Diệp Phong cả người run rẩy, đáy mắt tràn đầy rùng mình. Hắn vô cùng vui mừng, thật may có râu dài nam tử và Thường Bình cái này hai cái nhỏ trắng chuột trước thay hắn khảo sát ra Tuyết Hồng thực lực. Nếu không, dựa theo hắn đối với Tuyết Hồng thực lực phán đoán, giao thủ thời điểm nhất định phải ăn một cái rất thua thiệt, thậm chí không thể nói có bỏ mạng nguy hiểm. Còn như Mục Lão Đại và Tôn Minh hai người, mặc dù có thể lại Tuyết Hồng thủ hạ giữ được mạng nhỏ, chỉ sợ cũng không phải bọn họ mạng lớn, mà là Tuyết Hồng cảm thấy bọn họ không có sức uy hiếp, lại không nhúc nhích hái băng tâm thảo và cảnh dương hoa tâm tư, cho nên mới hạ thủ lưu tình. Hồn hện! Hồn hện! Cùng lúc đó, ở một hớp khí lạnh kết quả râu dài nam cánh mạng của con sau đó, Tuyết Hồng ngậm hắn và Thường Bình thi thể, chuẩn bị lui về Tuyết Hoa Tử bên trong, hưởng dụng bữa này ở trời đông giá rét thời tiết bên trong đưa tới cửa thức ăn ngon. Nhưng ngay khi Tuyết Hồng đi tới cửa hang lúc, nó lô thai đột nhiên giật giật, như phát hiện thứ gì vậy, vứt bỏ hai người thi thể, quay đầu, chóp mũi quất rút ra, đỏ tươi trong tròng mắt mang nồng nặc cảnh giác, nhìn chằm chằm Diệp Phong ẩn thân khối đá kia. Đáng chết, bị tên này thật là nhạy cảm khứu giác, lại có thể bị nó phát hiện. Vậy lạnh lùng ánh mắt, để cho Diệp Phong trong lòng một cái giật mình, không nói lời nào. Lập tức từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra trường tiên, nắm chặt ở trong tay. Cơ hồ ở Diệp Phong cầm trường tiên đồng thời, Tuyết Hồng đã là lao nhanh trước hướng đá lớn vọt tới. Vậy hình thể khổng lồ, ở băng thiên trong tuyết địa thoạt nhìn là như vậy dữ tợn, làm người ta cảm thấy giống như là một liệt cao tốc chạy băng băng xe lửa, tựa hồ chỉ cần vừa chạm vào, là được đem người nghiền thành bụi đất. Suy! Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong đón đầu một roi, hướng Tuyết Hồng đầu trùng trùng rút ra hạ. Tuyết Hồng chỗ nguy hiểm nhất không phải nó thân xác lực lượng, mà là trong miệng có thể phun ra dùng mình kinh người băng sương mù. Như vậy đối thủ, chỉ có thể đánh xa, tuyệt đối không thể cận chiến. Trường tiên như linh xà, nặng nề quất vào Tuyết Hồng óc. Thế đại lực châm nhất kích, như có bể bia nước đá lực, rơi xuống sau đó, liền ở Tuyết Hồng óc lưu lại một cái đỏ bừng huyết tuyến. Hống! Đau đớn kịch liệt để cho Tuyết Hồng hung tính đại phát, ngửa đầu gào thét đồng thời, một cái chân trước dừng ra, chật móc vào trường tiên, dùng sức kéo một cái. Muốn dùng sức mạnh đem Diệp Phong kéo đến nó phụ cận. Tự tìm cái chết. Diệp Phong làm sao có thể không biết, một khi đến gần Tuyết Hồng bên người, bị vậy miệng hàn vụ phun trúng, chính là một con đường chết, ánh mắt khẽ biến, một đạo đao gió phủ xuất hiện lòng bàn tay, về phía trước phương một vùng, lạnh quát lên, sắp. Chương 647, thủ tiêu cấp 5 hung thú. Suy. Lấy thôn kim thú máu tươi sách liền đao gió phủ, uy năng so với trước tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Mới vừa ném một cái ra, liền hóa thành mấy đạo to lớn đao gió, cuốn lên đầy trời tàn tuyết, đón đầu hướng Tuyết Hồng lực chém xuống. Đao gió đánh tới, Tuyết Hồng lập tức buông lôi trường tiên móng trước, hướng đao gió chợt vỗ xuống đi. Phịch, phịch. Tiếp liền mấy tiếng giòn vang, to lớn kia đao gió lại là bị Tuyết Hồng miễn cưỡng đánh thành mảnh vỡ, tiêu tán cùng đầy trời gió tuyết bây giờ. Đáng chết, tên này đã là cấp 5 hung thú. Nếu như là hung thú cấp 4 mà nói, tuyệt đối không chịu nổi những thứ này đao gió lực lượng, càng không nói đến là đem đánh nát. Một màn này, nhìn Diệp Phong trong lòng cuồng loạn vượt quá. Hắn phát hiện, mình đối với tuyết hung thực lực thật sự là đánh giá thấp quá nhiều, đồ chơi này tiêu chuẩn, đã vượt qua cấp 4, mà là đến có thể cùng thiên cấp cổ võ giả chống lại bước. Hống. Cùng lúc đó, tuyết hống ngửa đầu gầm thét, cặp mắt màu máu nồng hơn, đáy mắt toát ra hung mang và ý định giết người cũng thay đổi được hơn nữa đậm đà. Mới vừa rồi nó mặc dù đánh tan nát những cái kia đao gió, nhưng mà đao gió kinh khủng mặc đánh lực, vẫn là ở nó hai cái chân trước lên để lại rất nhiều dữ tợn vết máu. Nồng xinh đẹp đỏ thấm máu tươi, đem trắng như tuyết lông dài nhiễm được một cọng dính trên người, nhìn như vô cùng thê thảm. Từ nó ra đời đến bây giờ, còn chưa từng nhận như vậy tổn thương, nhất là còn bị một người bị thương. Gầm nhẹ một tiếng sau đó, nó chịu đựng đau nhức, hướng Diệp Phong lại lần nữa đến gần. Thôn kim thú. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong nhanh chóng vận chuyển ngự thú làm, đem thôn kim thú thả ra, sau đó lời ít ý nhiều nói, giúp ta thủ tiêu nó, ta cho ngươi 5 căn kim điểu. Vừa nghe đến thỏi vàng hai chữ, thôn kim thú nhất thời mắt buốc lục quang, ngạo mạn quay đầu hướng tuyết hống nhìn lại. Có thể bốn mắt giáp nhau, thôn kim thú trong mắt ngạo mạn ngay tức thì thu lại, thân thể vậy bắt đầu không ngừng run rẩy. Hống. Sát theo, tuyết hống hướng thôn kim thú thật thấp lạnh quát một tiếng. Xấu xa rau. Vừa nghe đến thanh âm này, Diệp Phong trong lòng ngầm nói liền một tiếng không ổn. Mới vừa hắn chỉ nghĩ tới muốn cùng thôn kim thú liên thủ đối kháng tuyết hống, nhưng là lại quên mất, ở hung thú tộc quần bên trong, cấp bậc rõ ràng. Cao cấp hung thú đối với thú dữ cấp thấp, có cực mạnh uy áp. Thôn kim thú là hung thú cấp 4, mà tuyết hống là cấp 5 hung thú, so nó cao hơn một cấp. Như vậy thực lực kém hạ, thôn kim thú làm sao có thể sẽ có gan giúp hắn đối phó tuyết hống. Đúng như dự đoán, tuyết hống quát khẽ một tiếng, thôn kim thú dáng vẻ run rẩy quỳ trên đất, đầu chôn ở tuyết hoa tử bên trong. Đồ vô dụng. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi thầm mắng một tiếng. Thôn kim thú ủy khuất hừ hừ liền hai tiếng, nhưng đầu vẫn là liền một tấc cũng không dám dơ cao. Nó không phải là không muốn giúp Diệp Phong, có thể cấp bậc dưới áp chế, nó căn bản không dám nghịch lại tuyết hống ý chí. Ô, ngược lại thì tiểu bạch, muốn so với thôn kim thú có gan sắc nhiều, thấy tuyết hống tấn công tới, nghẹn ngào hai tiếng sau đó, co cẳng hướng tuyết hống liền mánh xông tới, miệng thật to dương, nhắm ngay thôn kim thú mắt cá chân loại này mềm yếu vị trí. Đông. Tiểu bạch đến gần, thôn kim thú liền xem đều không hơn liếc mắt nhìn, móng trước vung lên, cầm tiểu bạch như ngoan thạch vậy quay chụp giữa không trung. Hu hu. Rơi xuống tuyết ổ sau đó, tiểu bạch phát ra từng cơn thê thảm thấp ô tiếng, người nghe tan nát cõi lòng. Tại sao có thể như vậy? Tiểu bạch không phải liền thôn kim thú đều có thể đồng phục sao, làm sao tuyết hống một chút cũng không sợ nó. Chẳng lẽ ngày đó thôn kim thú sở dĩ sẽ đối với tiểu bạch vâng vâng dạ dạ, là có những thứ khác gần tình không được. Diệp Phong khẽ như mày, trong lòng một bụng nghi ngờ. Nhưng giờ phút này hắn cũng không đoái hoài phải đi muốn như vậy nhiều, một tay nâng lên trường tiên ngăn trở tuyết hống đến gần đồng thời, lại làm mấy tờ đao gió phủ ném ra ngoài. Đáng tiếc là, có kinh nghiệm lần trước, thôn kim thú học tinh liền rất nhiều. Đao gió tới gần, nó lại nữa lực háng, mà là bốn móng động một cái, ở trên mặt tuyết trượt ra mấy trượng, xa xa tránh ra đao gió. Ngay sau đó, nó bắt Diệp Phong ném ra đao gió phủ kẻ hở, lại lần nữa nhào tới, không ngừng kéo gần và Diệp Phong khoảng cách. Dựa vào, tên này lực lớn vô cùng, miệng phun hàn vụ cũng được đi, lại còn như thế cơ trí, thật chẳng lẽ vô địch. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ không ngừng biến ảo, suy tính có cái gì đánh xa biện pháp có thể trấn áp tuyết hống. Có. Ánh đèn lấp lóe gian, Diệp Phong tâm niệm vừa động, đột nhiên có một cái to gan ý tưởng. Hung thú mặc dù rất lực kinh người, hơn nữa có cổ võ giả không có kinh người năng lực. Nhưng chúng cũng có thiếu sót, mà sự thiếu sót này, chính là hung thú ý chí không giống người kiên cường như vậy, tinh thần phương diện so với là yếu ớt. Mà trước đây không lâu hắn lấy được trấn hồn chén, liền chính là một kiện niệm lực vũ khí. Hơn nữa niệm lực công kích, không giống thân sắc đánh giết, giống vậy cũng thuộc về công kích tầm xa thủ đoạn. Lấy hắn hôm nay niệm lực trình độ, có thể đối với hai ngoài trượng kẻ địch phát động công kích. Lại đi thử một chút chấn hồn chén hiệu quả như thế nào. Tình thế khẩn cấp, Diệp Phong không dám có một chút chần chờ, lập tức thúc giục thức hải, niệm lực từng tia hướng chấn hồn trong chén không có vào, rồi sau đó hóa thành một cổ năng lượng tinh thuần, hướng tuyết hống chấn áp đi. Niệm lực công kích, vô hình vô chất, căn bản không cách nào phát hiện, uy áp chợt tới gần một cái. Đang về phía trước chạy như điên tuyết hống bốn cái chân giống như là đổ trì vậy, chật châm xuống, thiếu chút nữa không có bị mình vướng chân lật trên đất. Tuyết hống cố gắng phản kháng, muốn thoát khỏi loại này kinh khủng niệm lực uy áp. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Phong thấy vậy vui mừng, thức hải như giống như điên cao tốc xoay tròn, từng đạo niệm lực thật nhanh không có vào chấn hồn trong chén, đem vậy cổ niệm lực không ngừng chiếu đến Tuyết Hống trên mình, dành cho nó mạnh mẽ niệm lực thế công. Hống. Tuyết Hống ngửa đầu trường hào, liều mạng muốn từ cái loại đó để cho nó bất an uy áp kinh khủng cảm bên trong thoát khỏi đi ra. Nhưng để cho nó cảm thấy kinh khủng là, vô luận nó như thế nào điên cuồng đung đưa đầu, vậy cổ uy áp giống như là tiến vào nó linh hồn chỗ sâu nhất như nhau, căn bản không cách nào đem xua tan. Như vậy uy áp, để cho nó căn bản không đề được một tia khí lực, cũng không có bất kỳ còn dám cùng Diệp Phong đánh giết tín niệm. Thậm chí vào thời khắc này, ở nó trong mắt, nguyên bổn đã sắp bị nó đẩy vào tuyệt cảnh Diệp Phong, giống như là thần cao cao tại thượng như nhau, nó sống chết cũng ở đối phương nắm giữ bên trong. Tựa như chỉ cần Diệp Phong nguyện ý, nhúc nhích một chút ngón tay út là có thể bóp chết nó. Niệm lực công kích, quả nhiên hữu hiệu. Diệp Phong thấy vậy vui mừng, không chậm trễ chút nào thật nhanh đến gần Tuyết Hống, sát theo, lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo đao gió phủ, đưa tay một vùng, to lớn đao gió, hướng Tuyết Hống cổ cắt đi xuống. Suy, to lớn đao gió vạch qua, Tuyết Hống đầu như mới ra lò đậu hủ non như nhau, lập tức cùng cổ chia nhà. Một khoang nóng bỏng máu tươi nóng bỏng, mang tiếng gió, từ nó lồng ngực vọt ra, nhiễm đỏ mặt đất vừa dày vừa nặng tuyết động. Tuyết Hống đầu lâu chặt đứt ngay tức thì, Diệp Phong hai chân mềm nhũn, đặt mông rất ngồi trên mặt đất, hô xích xuyến nổi lên to khí, mà hắn gương mặt đó, vậy thương trắng được xem tờ giấy như nhau, không có nửa điểm mà màu máu. Nhưng hắn trong đôi mắt, nhưng tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Thành công. Ta thành công tiêu diệt một đầu cấp 5 hung thú. Chương 648, Yêu Đan. Cảnh Dương Hoa, rốt cuộc tới tay. Trước cầm tiểu bạch từ tuyết hoa tử bên trong lấy ra, giúp nó kiểm tra một chút thân thể, phát hiện hàng này mới vừa rồi mặc dù bị Tuyết Hống một móng vuốt đánh ra mấy trượng xa, nhưng cũng không có bị thương gì sau đó. Diệp Phong lại nghỉ ngơi một tiếng, lúc này mới thận trọng đem Cảnh Dương Hoa từ mặt đất đào đi ra. Bưng bụi cây kia toàn thân đỏ rực như lửa, chứa như kiêu dương vậy rực rỡ đóa hoa thực vật, Diệp Phong vô cùng kích động. Có bụi cây này Cảnh Dương Hoa, lại phối hợp mấy loại khác dược liệu, hắn liền có thể mở lò luyện đan, chưa khỏi Hàn Hiểu Vân ẩn nguyệt thể. Đem Cảnh Dương Hoa cẩn thận thu vào nhẫn dược vương sau đó, Diệp Phong lại đem sinh trưởng ở Cảnh Dương Hoa chung quanh băng tâm thảo vậy từ mặt đất đào đi ra. Mỗi một bụi cây băng tâm thảo, nhìn như cũng giống như là long lanh trong suốt thủy tinh tác phẩm nghệ thuật như nhau, tản ra hơi lạnh hơi thở. Diệp Phong đếm một chút, cái này phiến trên mặt tuyết ước chừng cuộc sống gần hơn 30 bụi cây băng tâm thảo. Như vậy số lượng, nếu như ném tới cổ võ giả trước mặt, nhất định sẽ làm cho những cái kia huyền cấp các cổ võ giả tranh bể đầu cướp. Một phen liều giết, suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ mới lấy được những thứ này, Diệp Phong tự nhiên vậy sẽ không khách khí, đem băng tâm thảo một cổ não thu vào nhẫn dược vương bên trong. Xử lý xong Cảnh Dương Hoa và băng tâm thảo sau đó, hắn cũng không có thả qua Tuyết Hống thi thể. Đây chính là một đầu cấp 5 hung thú. Vô luận là trong cơ thể nó máu tươi, vẫn là trên người da thú, đều là chế phủ thượng phẩm vật liệu. Đối với từ nhỏ ở trong núi lớn lên Diệp Phong mà nói, cho dã thú mổ bụng lột ra loại chuyện này, làm thật sự là quá muốn gì được ấy. Năm ba xuống công phu, một tấm hoàn chỉnh Tuyết Hống da thú bị hắn lột xuống đoàn thành quân ném vào nhẫn dược vương, mà Tuyết Hống trong cơ thể còn dư lại tàn máu, Diệp Phong vậy ước chừng góp nhặt có 5-6 chén chi hơn. Tuy nói Tuyết Hống thịt vậy là không sai vật đại bổ, nhưng nghĩ tới hàng này ăn rồi thì người. Diệp Phong trong lòng cũng có chút chán ghét, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua không cần, nhét vào trong tuyết địa, để lại cho những cái kia văn vị mà đến dã thú hưởng dụng. Đây là yêu đan. Làm Diệp Phong một đao rạch ra Tuyết Hống cái bụng sau đó, lập tức bị bụng chỗ sâu một viên tản ra ánh sáng màu xanh nhạt hạt châu hấp dẫn. Hạt châu kia ánh sáng bên trong ẩn, tản mát ra nhàn nhạt dùng mình, cho người một loại tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác. Hung thú và cổ võ giả như nhau, đều có thể tu luyện. Nhưng cổ võ giả tu luyện ra được đồ là nội lực, mà hung thú tu luyện ra đồ là yêu nguyên. Yêu nguyên là để cho hung thú thi triển ra mạnh mẽ thủ đoạn căn bản, mà làm hung thú thực lực đủ cường đại sau đó, rèn luyện ra dư thừa yêu nguyên sẽ ở chúng trong cơ thể ngưng tụ thành yêu đan. Đồ chơi này, đối với hung thú cám dỗ, giống như là linh thạch chi cùng cổ võ giả như nhau. Bất quá Tuyết Hống trong cơ thể cái này yêu đan, chỉ có lưu ly châu như vậy chút lớn, rất có chút không bắt mắt. Hống. Hống. Thôn kim thú cũng bị Tuyết Hống viên này yêu đan hấp dẫn, thấy thèm xông lên Diệp Phong gầm nhẹ hai tiếng, hơn nữa còn không ngừng nuốt nước miếng, tựa hồ đối với nó mà nói, đồ chơi này so hoàng kim canh có sức hấp dẫn. Một chút bận bịu không giúp được, chia đồ thời điểm so với ai khác chạy được cũng sắp, cút sang một bên. Diệp Phong phất tay một cái, đem thôn kim thú đuổi qua một bên, tâm niệm khẽ nhúc nhích sau đó, đem yêu đan đưa cho Tiểu Bạch. Nhưng ai biết, Tiểu Bạch hướng về phía yêu đan ngửi một cái, lại có thể khinh thường cầm đầu vặn đến một bên. Gợi lên chiếc tới không trách, nhưng mà miệng ngược lại là thật là tha, lại có thể liền yêu đan đều không ăn. Diệp Phong một hồi không nói, gặp Tiểu Bạch đối với yêu đan không có hứng thú, liền đem băng tàm thả ra. Băng tàm thả ra sau đó, cũng bị yêu đan hấp dẫn, vòng quanh nó không ngừng đả chuyển chuyển. Bất quá tên này có thể so với thôn kim thú rẻ đặt nhiều, chỉ là vòng quanh lần vợn, cũng không có mở miệng đi nuốt. Chính là cho ngươi chuẩn bị, ăn đi. Diệp Phong đưa tay cầm yêu đan đẩy đến băng tàm trước mặt, tỏ ý nó không cần do dự, cứ việc bung ra cái bụng ăn đi. Băng tàm nghe vậy, lập tức há miệng, và gặm đường cầu như nhau, rốp rốp lớn ngay. Chỉ chốc lát sau công phu, yêu đan liền bị nó tất cả nuốt vào bụng. Yêu đan vào cơ thể sau đó, băng tàm thân thể biến thành màu xanh đậm không nói, hơn nữa bắt đầu điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Sát theo, nó há miệng, dọc theo trong miệng phun ra từng cây một mịn thấu lượng sợi tơ, tại thân thể bên ngoài vững vàng bọc thành một cái kén. Băng tàm cắn nuốt yêu đan sau đó, muốn lên cấp. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, niệm lực chiếu khắp, phát hiện trong kén băng tàm giờ phút này đã là lâm vào ngủ say quá trình, bất qua ở nó bề mặt xuất hiện một ít quân nước ra trạng vết rách, giống như là sắp ở trong kén tởi xuống một tầng lao bì. Không biết ăn yêu đan sau đó, băng tàm sẽ từ cấp 3 hung thú tấn thăng đến cấp mấy. Trong lòng mong đợi chút ít sau đó, Diệp Phong lấy ngự thú làm đem băng tàm thu vào. Ngự thú làm có ân cần săn sóc hung thú, nâng cao phẩm cấp tác dụng, băng tàm có thể ở ngự thú làm bên trong đột phá, lấy được chỗ tốt muốn so với ngoại giới lớn rất nhiều. Sát theo, hắn lại kiểm tra một chút Chu Bình và dâu dài chàng trai thi thể. Hai người huyền cấp cổ võ giả trên mình, tự nhiên không có vật gì tốt. Bất quá Diệp Phong ở đó một thân là đan sư dâu dài nam tử trên mình lục soát ra không thiếu đan dược. Nhưng làm người ta thương tiếc chính là, kiểm tra cẩn thận sau một chút, hắn phát hiện những đan dược này toàn bộ là cấp 1 hạ phẩm, liền trung phẩm cũng không có. Xem ra cổ võ giả bên trong cái gọi là đan sư luyện chế đan dược thủ đoạn cũng không quá như vậy, so tiểu gia kém xa. Diệp Phong im lặng bĩu môi một cái, đem những đan dược kia thu vào nhẫn dược vương sau đó đem hai cổ thi thể đá vào tuyết hoa tử. Cảnh dương hoa tới tay, tuyết hống vậy tiêu diệt, xem ra là thời điểm đi xem quần hoa vỡ cô gái tình huống bên kia. Hết thể sau khi làm xong, Diệp Phong đánh chỉ gà gô, tìm con suối nhỏ tẩy quét một chút, hầm nồi canh gà, mị mị ăn một bữa ăn sau đó, lấy ra ban đầu kiểm tra quần hoa vỡ cô gái chỗ ở lúc lấy được tấm bản đồ kia. Hắn bây giờ đã hoàn toàn xác định đối phương là độc y truyền nhân thân phận. Dựa theo tầng này thân phận, quần hoa vỡ cô gái tới Bạch Sơn, nhất định không phải là vì du sơn ngoạn thủy giải sầu, mà là bị thứ gì hấp dẫn. Hơn nữa lấy nàng tầm mắt, có thể hấp dẫn đến nàng đồ tuyệt đối không phải là cái gì vật phàm. Quần hoa vỡ cô gái bản đồ trong tay, có thể so với hắn từ một lao đại trong tay lấy được tấm bản đồ kia cặn kẽ nhiều. Đối phương giờ phút này cũng là ở Ưng Minh Lĩnh, chỉ là khoảng cách hang núi này còn có 2-30 cây số địa phương. Xác nhận một chút phương vị sau đó, Diệp Phong dùng tuyết hống máu lại làm mấy tờ phụ lục, sau đó hướng núi rừng gian chạy tới. Nhưng Diệp Phong không biết là, hắn mới vừa rời đi không bao lâu, dọc theo bên dòng suối nhỏ rậm rạp gỗ phong bàn ngọn cây, leo trèo trước xem xuống một con màu lông đều biến thành bụi đất khỉ màu trắng. Con khỉ sau khi hạ xuống, hướng chung quanh cảnh giác nhìn xem, xác định không người sau đó, đột nhiên đưa tay, hướng mặt đất một sao, đem Diệp Phong ăn còn dư lại nửa con gà gô sao ở trong tay, ôm gật gù đắc ý lớn nhai. Hơn nữa hàng này ăn voi vô cùng xấu xí, liền Tiểu Bạch cũng không muốn nhai xương gà, lại có thể đều bị nó nhai thành mảnh vụn chỉ. Nửa con gà xuống bụng sau đó, đuôi đất con khỉ vỗ bụng một cái, có chút chưa hết hứng hướng đất hạ nhìn xem, phát hiện sẽ không có gì có thể ăn đồ sau đó, con ngươi nhanh như chớp một chuyển, hướng Diệp Phong đi xa phương hướng nhìn lại. Do dự chút ít sau đó, nó nhô lên, leo trèo trước nhánh cây hướng Diệp Phong rời đi vị trí truy đuổi đi. Chương 649, Thẩm Lê Lạc. Đây là chuyện gì xảy ra, vì sao một mực có một loại bị người rình rập cảm giác? Cảm giác này rất đặc biệt. Một đường buôn ba, ở cây rừng gian qua lại thời điểm, Diệp Phong trong lòng luôn là có một loại cảm giác bất an, luôn là cảm thấy sau lưng có vật gì theo hắn. Nhưng mà, mỗi lần quay đầu đi, nhưng không phát hiện gì hết. Cho dù là hắn giả vờ làm đi tới trước, lặng lẽ tản ra thần niệm cảm giác, vậy không phát hiện khác thường. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều, không người theo dõi, chỉ là núi trong rừng dã thú mà thôi. Nghĩ ngợi chút ít sau đó, Diệp Phong cảm giác được mình có thể là bởi vì tuyết hống sự việc, trở nên có chút quá đa nghi. Bạch Sơn cây cối rậm rạp, mảng lớn mênh mông nơi rừng rậm tại không mở rộng trạng thái, bên trong sinh hoạt có rất nhiều ngoại giới khó gặp dã thú, hoặc giả là hắn ở trong rừng qua lại thời điểm, hấp dẫn kia chỉ hiếu kỳ dã thú, đi theo ở sau lưng. Hơn nữa mặc dù hắn có bị truy lùng cảm giác, nhưng Tiểu Bạch cũng không có dị động, mà hắn vậy không có cảm giác được sát ý. Nghĩ ngợi chút ít sau đó, Diệp Phong quyết định không để ý nữa sẽ loại cảm giác này, tiếp tục một đường đi về trước. Một đường đi tới lui ngừng ngừng, ước chừng xài 7-8 cái tiếng thời gian, Diệp Phong rốt cuộc chạy tới bản đồ ký hiệu vị trí. nơi này là Ưng Minh lĩnh ngọn núi chính, mỏ đại bằng đỉnh. Ngọn núi này trên đỉnh núi có một tòa vách đá phía trên là một khối hình như mỏ đại bàng vậy đá lớn, vì vậy mà được đặt tên. Ngọn núi này độ cao so với mặt biển, ở 3.000m cơ đó, so với băng tâm thảo sinh hoạt thung lũng còn cao hơn 1.000m. Ngàn mét khoảng cách, để cho nơi này tuyết động so dưới núi muốn càng thêm thâm hậu, hết tầm mắt chung quanh chỉ có tuyết trắng trắng ngần, màu xanh đậm bãi phi lao, cùng với hắc tuấn nham thạch, nhìn như hết sức xảo sạc thê lương. Mà trên bản đồ ký hiệu vị trí, dựa theo địa hình, là ở phía trước phương tòa kia bất ngờ vách núi lên. Chỗ này hoang vu chim không sót cức, căn bản không xem có bảo bối tồn tại địa phương, nàng chạy đến tới nơi này làm gì. Diệp Phong nghi ngờ cau mày một cái, sau đó dự định lượn quanh lên vách đá xem phía trên tình huống cụ thể. Thẩm Lê Lạc, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, trên núi đồ ngươi kết quả làm tới chỗ nào? Lại không đứng đắn nói, ta tính nhẫn mại coi như không tốt như vậy. Giữa lúc Diệp Phong đi tới vách núi phần đáy lúc, dọc theo vách đá phía trên đột nhiên truyền tới một lạnh nhạt giọng nữ. Ngươi nghĩ thế nào cái không khách khí pháp? Chẳng lẽ ngươi xài phỉ còn có thể giết ta không được? Giết ta, ngươi nên cái gì cũng không lấy được, há chẳng phải là uổng phí ngươi đi theo ta ở trắng trong núi đâu đâu vòng vo một chút liền nhiều ngày như vậy? Sát theo, quần hoa vỡ cô gái vậy thanh âm thanh lệ vậy từ vách núi lên vang lên. Nguyên lai nàng kêu Thẩm Lê Lạc. Diệp Phong nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, thật đúng là đừng nói. Danh tự này và quần hoa vỡ cô gái quả thực rất dự. Bất quá nghe hai người trò chuyện, Thẩm Lê Lạc bây giờ tình cảnh tựa hồ không lớn hay, thật giống như đụng phải cực mạnh đối thủ, nếu như không phải là nàng trên người bây giờ có đối phương đồ mong muốn, sợ là sớm bị đối phương tiêu diệt. Hừ, ta xác thực giết không được ngươi, bất quá có lúc đối với đàn bà mà nói, có ít thứ nhưng mà so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Ví dụ như ngươi tờ này nũng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu như phía trên bị người dùng dao nhíp mấy đạo, lại bôi lên mật ong, sau đó vứt xuống kiến ổ bên cạnh nói, loại cảm thụ đó nhất định không tốt lắm bị đi. Sai phỉ cười nhạt mấy tiếng, một chữ một cái lạnh lùng nói. Trời ạ, người phụ nữ này thật là âm tổn, loại biện pháp này cũng nghĩ ra được. Tha Diệp Phong là một người đàn ông, nhưng nghe đến sai phỉ mà nói, cũng không nhịn được đánh mấy cái giật mình. Sai phỉ, ngươi đường đường một cái thiên cấp cao thủ, nhưng như vậy khó khăn là ta cái này nho nhỏ hoàng cấp, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Thẩm Lê Lạc cũng bị Sài Phỉ nói chọc giận, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói. T. Lời này vừa ra, Diệp Phong không nhịn được thở một hơi lãnh khí, lập tức ngưng chuẩn bị đi lên núi xem tình huống ý tưởng. Có thể so với thiên cấp cao thủ Tuyết Hống cũng đã như vậy đâm tay, chớ nói chi là một người thứ thiệt thiên cấp cao thủ. Đối phương bây giờ là tâm tư đều ở đây Thẩm Lê Lạc vật trên người lên, cho nên nếu như không chú ý tới chỗ rửa của hắn gần. Nếu như hắn còn dám đến gần, dựa theo thiên cấp cao thủ bén nhạy động sát lực, sợ là lập tức sẽ phát hiện hắn, đây chẳng phải là tự tìm chết. Xấu hổ. Chúng ta cổ võ giới người nào vật tăng lên đường, không phải đạp đối thủ hài cốt đi lên. Đừng nói là hoàng cấp cổ võ giả, cho dù chỉ là người bình thường trên người có đoạn tiếp theo hoa, lão thân vậy như thường có thể không tiếc bất kỳ thủ đoạn đi đạt được nó. Sai phỉ cười nhạt, đối với Thẩm Lê Lạc khinh bỉ chi tiếng nói nhìn hờ hững. Lại là đoạn tiếp theo hoa loại này kỳ vật, khó trách sai phỉ cái này thiên cấp cao thủ, sẽ tự hạ thân phận. Như vậy khó khăn là Thẩm Lê Lạc. Diệp Phong nghe tiếng, ánh mắt nhất thời hơi sáng. Đoạn tiếp theo hoa, trong thiên địa một loại kỳ dị linh dược, thuốc này công hiệu chỉ có một, vậy chính là có thể giúp người đang uống đan dược tăng lên cảnh giới lớn lúc tỷ lệ, gia tăng 30%. 30%, nghe tựa hồ không có nhiều ít. Nhưng cổ võ giả uống đan dược tăng lên cảnh giới lớn lúc tỷ lệ, vốn là chỉ có 30% mà thôi. Gia tăng 30%, vậy thì có liền 60% chắc chắn. Tỷ lệ thành công có thể nói là đại phúc nâng cao. Nhất là đối với sải phỉ loại này muốn nhu cầu ngày sau tấn thăng tiên thiên thiên cấp cao thủ mà nói, đoạn tiếp theo hoa lại là không thể có nhiều trí bảo. Bởi vì gia tăng lên cấp tiên thiên trí bảo, có thể gặp mà không thể cầu. Tiên thiên không chỉ có ý nghĩa thực lực tăng cường, canh ý nghĩa thọ nguyên tăng nhiều. Nếu như không lên cấp tiên thiên, cho dù là tu luyện đến thiên cấp đỉnh cấp, nhưng tuổi thọ cũng chỉ là sẽ so với người bình thường hơn như vậy ném một cái ném mà thôi. Mà đoạn tiếp theo hoa, cho dù là đối với Diệp Phong, vậy có rất lớn chỗ dùng. Chỉ cần hắn đang luyện chế đem tu vi tăng lên tới chi mệnh cảnh đan dược lúc, đem đoạn tiếp theo hoa gia nhập bên trong, tăng lên chắc chắn cũng có thể gia tăng đến 80%. Cơ hội ta đã cho ngươi, ta đến 3 tiếng sau đó, như ngươi còn chưa giao ra đoạn tiếp theo hoa, đừng trách lao thân vô tình. Ngay tại lúc này, Sai Phỉ hướng Thẩm Lê Lạc lại lần nữa phát ra uy hiếp chi tiếng nói. Thẩm Lê Lạc cắn chặt hàm răng, trong lòng suy nghĩ không ngừng biến ảo. Bạch Sơn sinh trưởng có đoạn tiếp theo hoa bí mật, là độc y lớn nhất bí mật. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng làm việc không đủ chu đáo, vào núi thu lấy đoạn tiếp theo hoa thời điểm, bị Sai Phỉ cái này thiên cấp cao thủ phát hiện đầu mối, một đường theo dõi. Mặc dù nàng nghĩ hết thảy biện pháp thoát khỏi đối phương, nhưng vẫn là không cách nào đem thoát khỏi. Nếu không phải trên người nàng có cái Sai Phỉ không biết bí mật, không thể nói bây giờ đoạn tiếp theo hoa đã đổi chủ, mà nàng vậy chết sớm. Đoạn tiếp theo hoa không thể không muốn, Thẩm Lê Lạc mặc dù là độc ý truyền nhân, nhưng thiện tâm không mất đi, không thể không rút. Trọng yếu hơn chính là, độc y và thần y hai mạch mặc dù tranh đấu nhiều năm, nhưng hệ gia đồng môn, cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Chỉ là nên như thế nào giúp nàng. Vào giờ phút này, Diệp Phong ánh mắt cũng không ngừng biến ảo, ở vách đá chung quanh quanh quần không dứt, nghĩ ngợi giải cứu Thẩm Lê Lạc phương pháp. Có. Ánh mắt lưu chuyển, khi thấy trên vách đá vậy giống như mỏ đại bàng vậy hướng ra ngoài đột xuất đá lớn sau đó, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, kế thượng tâm đầu. Chương 650, chí cứu Thẩm Lê Lạc. 3. Sai Phỉ lạnh lùng bắt đầu đếm ngược, thanh âm lãnh đạm như mũi nhọn nhận, để cho Thẩm Lê Lạc thân thể run rẩy. Nàng biết, lấy Sai Phỉ ở cổ võ giới hiển hách hung danh, nếu nàng nói nếu như mình không phối hợp, liền dùng lưỡi dao sắc bén cạo hoa mình mặt, vậy thì tuyệt đối sẽ không thương hương tiếc ngọc. 2. Nhưng sát theo, Sai Phỉ tiếng thứ 2 đếm ngược vang lên. Hơn nữa ở nói ra miệng đồng thời, nàng lòng bàn tay nhiều một chuôi mỏng như cánh ve dao lam. Tuyết chiếu sáng chói lọi ở trên lưới đao, lóe lên lấp lánh hàn mang, để cho Thẩm Lê Lạc cảm thấy, chỉ cần Sai Phỉ vung tay lên, nàng vậy tấm như ngọc thô chưa mài rua vậy hoàn mị không tì vết trên gương mặt, liền sẽ hơn một đạo dữ tợn vết máu. Đến gần vách đá, nhảy xuống, ta tiếp lấy ngươi. Đồng nhiên, một cái hơi có vẻ lười biếng và từ tính giọng nam đột nhiên ở trong óc nàng vang vọng vang lên. Là hắn. Thinh linh thanh âm, để cho Thẩm Lê Lạc ngẩn ra, sau đó rất nhanh liền đoán được, trong đầu chủ nhân của thanh âm này, không phải người ngoài, chính là bị nàng hận thấu xương Diệp Phong. Có thể để cho nàng không thể hiểu được phải, Diệp Phong làm sao sẽ xuất hiện ở mỏ đại bàng đỉnh. Hơn nữa càng làm cho nàng cảm thấy không thể tin, Diệp Phong cái này thần y chuyên nhân, lại có thể sẽ tốt bụng đi cứu nàng cái này độc y chuyên nhân. Nếu như ngươi muốn cho trên mặt hơn mấy sẹo mà nói, có thể giả gắn không có nghe được ta thanh âm. Gặp Thẩm Lê Lạc chậm chạp không có động tĩnh, Diệp Phong không nói lắc đầu, sau đó sẽ độ hướng nàng truyền âm nói. Thiên cấp cao thủ, không thể địch lại được, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng trí. Hắn không dám lên núi dò xét tình huống, sợ quấy rối đối phương, nhưng lấy niệm lực truyền âm loại chuyện này, hắn tin tưởng cho dù Sai Phỉ là thiên cấp cao thủ, nhưng vậy không làm được. Giữa lúc Thẩm Lê Lạc làm đấu tranh tư tưởng thời điểm, Sai Phỉ đã là hô lên cuối cùng một tiếng, hơn nữa nàng nắm trong tay cánh ve nhỏ đao, cũng chỉ lên, chuẩn bị hướng Thẩm Lê Lạc gò má hoa rơi. Đánh cuộc. Tin hắn một lần. Hàn mang tấn công tới, Thẩm Lê Lạc cắn răng, nhắm mắt lại, lui về phía sau một bước, tung người hướng đáy vực nhảy xuống. Muốn chết, không đơn giản như vậy. Thấy Thẩm Lê Lạc đầu ven núi, Sai Phỉ ánh mắt run lên, đưa tay chuẩn bị đem nàng kéo hồi ven núi đỉnh. Suy. Còn không chờ tay nàng đưa ra tới, một đạo kịch liệt tiếng gió đột nhiên gào thét tới, sát theo, một đạo thanh lượng đao gió đột nhiên xuất hiện, mang sức trùng kích to lớn, nặng nề chém vào sau lưng nàng cách đó không xa ương trùy nham lên. Vâng! Đao gió mặc đánh lực vô song, mà ương trùy nham lại trải qua đếm lấy dù sao cũng 5 phong hóa, hai người chạm nhau, to lớn mỏ đại bàng nhất thời chia 5 x 7, hóa thành vô số đầu lớn đá vụn, như mưa rơi hướng nàng vỗ đầu che mặt nện xuống. Không chỉ có như vậy, ương trùy nham phía trên lại là tích tụ liền vô số tuyết động, ở nơi này sức trùng kích to lớn hạ, tuyết hồng tốc tốc bay tảng ra, như một chùm màu trắng sóng lớn vậy, oanh được một tiếng, đem nàng đánh đi vào. Xong rồi. Thân thể treo trên bầu trời, cảm thụ phía sau đá vụn và tuyết lở sinh ra to lớn lực trùng kích, Thẩm Lê Lạc xinh đẹp nũng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh một phiến, khí lưu sát bên người mà qua thanh âm, để cho nàng không tự chủ được nhắm hai mắt lại, chờ đợi rơi xuống đất sinh ra đánh vào. Nhưng giữa lúc nàng hốt hoảng không giúp lúc, chỗ cổ tay đột nhiên một cổ cảm giác cấm áp, sát theo, một cổ lực lớn cuộn sạch nàng thân thể, đem nàng miễn cưỡng từ treo trên bầu trời chỗ xé tới đây. Phịch. Khí lưu lực trùng kích, hơn nữa hạ xuống tâm trái đất sức hút, hai cổ lực lượng xen lẫn, hơn nữa đường núi gập ghềnh, mặc dù Diệp Phong cố gắng đem Thẩm Lê Lạc từ không trung kéo đến bên người, nhưng vẫn bị cổ lực lượng kia mang trực tiếp ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, hai người liền ôm thành một đoàn, như một khối ngoan thạch vậy, dọc theo gập ghềnh miền đồi núi hướng xuống lăn đi. Một đường khó khăn, cho đến đụng vào một bụi to cỡ miệng chén gỗ phong bàn lên sau đó, hai người lăn xuống thế mới chấm dứt. Cơ mờ nở, đau chết tiểu ra. Một đường lăn, cho dù Diệp Phong khí lực hùng hồn, nhưng vẫn bị đá vụn các cả người đau nhức, xoa xoa eo, đầu nghiêng một cái, chuẩn bị xem bị hắn ôm vào trong ngực Thẩm Lê Lạc bây giờ là cái tình huống gì. Có thể mới vừa rồi một đường lăn, Thẩm Lê Lạc hù được ôm chặt Diệp Phong, đầu dán chặt ở bả vai hắn lên, hiện tại tuột xuống thế dừng lại, nàng cũng vội vàng ngẩng đầu lên. Diệp Phong lần này đầu, hai người mặt trực tiếp đụng ở cùng nhau, Diệp Phong miệng hôn vào nàng lạnh như băng tái nhợt anh đào nhỏ trên môi. Trong thoáng chốc, hai người toàn đều ngẩn ra. Ngươi xem ta xem ngươi, mắt đối mắt chừng 3 giây sau đó, Thẩm Lê Lạc khuôn mặt đỏ lên, tựa đầu trong tương lai co rúm một cái, mắt lộ hung mang, lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Muốn tìm cái chết sao? Là chính ngươi sắp tới gần, không phải ta chủ động. Diệp Phong xoa xoa môi, thầm nghĩ một tiếng không nghĩ tới cái này bé gái môi còn rất mềm, sau đó nói tiếp, hơn nữa ngươi làm rõ ràng có được hay không, ta có thể là mới vừa cứu ngươi ân nhân cứu mạng, hôn một cái thế nào, lấy thân báo đáp cũng coi là ngươi kiếm. Thầm lên lạc khí được cả người phát run, chống Diệp Phong ngực liền muốn đứng lên. Ai yêu nhưng còn không có cùng nàng đứng vững, chân mềm nhũn, ngồi ở Diệp Phong ngang hông, chíu chíu chíu chíu rút ra hơi lạnh. Diệp Phong ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp ở tuột xuống trong quá trình, một đoạn cảnh khô xuyên thấu Thẩm Lê Lạc cẳng chân. Lỗ máu như đứa nhỏ môi vậy bên ngoài đảo, gấu quần và giày đều đã bị máu tươi thấm ướt. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong còn phát hiện, Thẩm Lê Lạc bây giờ nhìn lại cũng không có ban đầu ở kinh thành nhìn thấy thời điểm tinh thần. Cả người giống như là bị qua không thuộc về mình hành hạ vậy, mặt vàng người gầy, da cũng bị mất vậy loại như ngọc vậy nhuận trạch ánh sáng. Tuy nói cái này bé gái là bị một người thiên cấp cao thủ theo dõi qua, khá vậy chưa đến nỗi phối hợp được thảm như vậy chứ. T. Thẩm Lê Lạc do dự chút ít, sau đó cầm vậy đoạn cắm ở bắp thịt bắp chân bên trong cánh khô, cắn răng, chợt rút ra một cái. Bị khúc cây bó tổn thương lúc, bị bó thời điểm không đau, nhưng làm đâm vào trong thịt đồ bị rút ra lúc đi ra, đau ý nhưng là có thể so với bị bó lúc cao hơn không chỉ gấp mấy lần. Húng chi giờ phút này bó tổn thương Thẩm Lê Lạc bắp chân cánh khô, phía trên còn răng đầy rất nhiều chi chi xoa xoa, làm cánh khô bị rút ra lúc, những cái kia chi chi xoa xoa hoa bắp thịt, loại đau khổ này đừng nói nữa. Kinh khủng đau ý cuộn sạch toàn thân, để cho Thẩm Lê Lạc thân thể cũng hoàn toàn mềm nhũn, như có rút vậy run rẩy vượt quá. Nhưng nàng và Diệp Phong thời khắc này tư thế lung túng, nàng không run rẩy khá tốt, cái này run một cái, Diệp Phong không tự chủ được có chút phản ứng. Ngươi! Thẩm Lê Lạc nhận ra được khác thường, lúc đầu còn có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng là cái gì, gò má đỏ bừng ác hung ác trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, cố gắng muốn đem cái mông trong tương lai rời một chút di chuyển. Có thể giờ phút này đau nhức trên thân, nàng nơi nào sống động được. Tức giận dưới, Thẩm Lê Lạc chỉ có thể nhịn xấu hổ, từ tay háo nơi miệng cắn một khối vải, qua loa cột vào trên vết thương. Ngươi như vậy sẽ lây, hay là để cho ta tới giúp ngươi một chút đi? Diệp Phong nhíu mày một cái. Cành khô trên có vỏ cây, còn dính đất bùn, loại vết thương này không trải qua xử lý liền băng bó nói, rất dễ dàng bị nhiễm vốn ván cùng tật bệnh. Cần ngươi quản. Thẩm Lê Lạc tàn bạo được trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Độc y giết người thành thạo, nhưng chữa bệnh cứu người, quả thực không phải bọn họ sở trường. À, giữa lúc đây là, dọc theo tuyết lở đá bể mỏ đại bàng trên đỉnh núi, đột nhiên chuyển tới một hồi tiếng gào thét thê lương. Chương 651, Đại Tuyết Phong Sơn. Trời ạ, cái này xài phỉ chẳng lẽ là thuộc con rán không được, tuyết lở đá bể đều không đập chết nàng. Thê lương tiếng gào chuyển tới, Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc hai người thân thể lập tức căng thẳng. Đừng nói nhảm, ngươi băng bó tài nghệ này, hai chúng ta chạy đi còn không có nửa giờ, liền bị hắn rửa vào vết máu đuổi kịp. Một cái cá chép nằm ngửa ngồi dậy sau đó, Diệp Phong nhanh chóng lấy ra ngân châm, ở Thẩm Lê Lạc bắp chân chúng quanh vết thương thật nhanh xuống mấy kim, cầm máu sau đó, lại đem băng vải lần nữa cuốn một chút. Đi lên, ta có ngươi đi. Ngay sau đó, Diệp Phong đem Thẩm Lê Lạc rời qua một bên sau đó, ở nàng trước mặt ngồi chồm hổm xuống trầm giọng nói. Thiên cấp cao thủ thực lực không so tầm thường. Mà xài phỉ đối mặt tuyết lở đá bể khốn cảnh, lại có thể cũng chưa chết hết, thực lực mạnh, có thể gặp một ban. Lấy Thẩm Lê Lạc cái chân này thương thế, chân sau nhảy nhót nói, sợ rằng không bao lâu cũng sẽ bị đuổi kịp. Ta không. Chính ta có thể đi. Thẩm Lê Lạc lập tức lắc đầu, vùng vây muốn đứng lên. Diệp Phong là nàng địch thủ cũ, còn giết sư phụ của nàng, nàng làm sao có thể sẽ nguyện ý để cho như vậy một người gánh mình. Ngươi nếu là muốn chết, có thể thử một chút. Diệp Phong cười nhạt. Thẩm Lê Lạc đứng lên vùng vẫy đi về phía trước mấy bước sau đó, phát hiện bằng mình khập khiễng một cái chân tốc độ di động, và ốc xên cơ hồ không có cái gì quá lớn khác biệt sau đó, đành phải cắn một cái môi dưới, nằm ở Diệp Phong trên lưng. Ta đây là vì sống sót, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Ngươi không muốn lấy làm cái này ta thì sẽ bỏ qua ngươi, chờ ta thương lành sau đó, ta như thường vẫn là phải giết chết ngươi. Nằm ở Diệp Phong trên lưng sau đó, Thẩm Lê Lạc cắn răng lạnh lùng nói một câu. ta phát hiện ngươi thật rất không biết làm người, chẳng lẽ ngươi nói loại nói này thời điểm, chưa từng nghĩ vạn nhất chọc giận tiểu gia, trực tiếp cầm ngươi vứt trên đất cùng xài phỉ truy đuổi tới đây. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng. Thẩm Lê Lạc ngẩn ra, nàng chỉ đồ cái ngoài miệng thoải mái, thật vẫn chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Nữ nhân ngu xuẩn. Ngồi vững vàng. Rớt xuống nói, cái mông có thể muốn té thành tám múi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, hướng Thẩm Lê Lạc tiểu rất cái mông nhỏ trùng trùng đánh một cái sau đó, một tiếng huýt gió, để cho tiểu bạch nhảy vào trong ngực sau đó, pháp lực vận chuyển, thi triển La Yên Bộ, nhanh chóng hướng xa xa rừng rậm phong tới. Một cái tát rơi xuống, Thẩm Lê Lạc xinh đẹp nũng nịu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bay lên hai đống ánh nắng đỏ rực, đáy mắt vẻ phẫn hận nồng hơn. Nhưng cái này lần nàng nhưng là học tinh, không lại đối với Diệp Phong kêu đánh kêu giết. Đáng chết. Lại có thể để cho các ngươi chạy. Bất quá các ngươi trốn không xa, ta nhất định sẽ đuổi kịp các ngươi. Hai người rời đi mười mấy phút sau đó, tóc thai bù xù, cả người trên dưới phủ đầy vết máu xài phỉ xuất hiện ở bụi cây kia gỗ phong bàn cạnh, hướng vết máu trên mặt đất quét mắt sau đó, xài phỉ khỏe miệng lộ ra lau một cái cười gằn, ý định giết người ngút trời. Nàng một cái đường đường thiên cấp cao thủ, chưa từng bị thua thiệt như vậy. Mới vừa tuyết lở đá vụn đè xuống lúc, nếu không phải nàng học qua quy tức thuật, không nói những cái kia văng tung tóe đá vụn đối với nàng tạo thành thương thế, chỉ là bị tuyết động chôn sau khi thức dậy, cũng vô cùng có thể sẽ nghẹt thở mà chết, bị băng tuyết đông thành một cái người tuyết. Không chút nghĩ ngợi, xài phỉ dọc theo Diệp Phong ở trên mặt tuyết lưu lại dấu chân vậy truy đuổi vào trong rừng rậm. Đáng chết. Cũng không vào rừng rậm khá tốt, mới vừa vào rừng rậm đi ra không mấy bước, xài phỉ ngửa đầu một tiếng giống giận. Lúc ngẩng đầu, chán nàng lên, lại là nhiều một cái trứng gà lớn nhỏ tím bầm bao. Mà ở cách đó không xa trên mặt đất, nằm một khối đen tủi lùi đá cuội. Chết bẩm. Ta nhất định phải giết ngươi. Lại truy đuổi một đoạn sau đó, mặc dù xài phỉ đã cực kỳ cẩn thận, nhưng đạp phải một nơi bằng phẳng tuyết mặt lúc, dưới chân vẫn còn là đột nhiên mềm nhũn, như đạp vào trong bẫy dập như nhau. Giữa lúc nàng chuẩn bị ngồi dậy lúc, một đoạn gỗ tròn lại là từ trên cây gào thét bay ra, trùng trùng đụng vào nàng trên hậu tâm. Mà làm nàng bị đụng được một đầu ngã nhào xuống đất lúc, mới bất ngờ phát hiện, dưới chân đạp chỗ trống, căn bản không phải cái gì cả bẫy, mà chỉ là một lớn chừng miệng chén hố nhỏ, bên trong quấn một đoàn chỉ gai các loại đồ. Hừ hừ, nghĩ đuổi theo tiểu gia, nằm mơ đi đi. Nghe sau lưng tiếng giống giận, Diệp Phong khinh thường cười nhạt liền liền, trong mắt tràn đầy đắc ý. Ngươi kết quả là từ nơi nào học được những thứ này âm tổn thủ đoạn? Liên bị Diệp Phong cong trên lưng, một mực yên lặng không nói Thẩm Lê Lạc, đều bị hắn chủng loại đầy dây những thủ đoạn nhỏ này kinh hãi, sững sốt một hồi lâu sau, kinh ngạc hướng hắn hỏi. Những thứ này quái lạ, khó lòng phong bị, hơn nữa rất nhiều đều là liền vòng bộ thủ đoạn, đều là Diệp Phong đang trốn vọt lúc bố trí ra, hơn nữa lớn hơn thủ đoạn tốn hao thời gian liền một phút cũng không có. Cho dù nàng là dùng độc y dì, cũng cảm thấy Diệp Phong những thứ này mánh khỏe nhỏ, âm tổn vô sỉ tới cực điểm. Khi còn bé ở trong núi săn thú lúc học, Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đắc ý sờ một cái lỗ mũi, nói, bất quá không nghĩ tới, cái gọi là thiên cấp cao thủ, trí khôn thật ra thì và dã thú không có quá lớn khác biệt. Mặc dù nụ cười trên mặt tung dung, nhưng Diệp Phong nhưng trong lòng thì đang không ngừng tiêu khổ. Hắn những thủ đoạn nhỏ này, ngăn trở một chút xài phỉ tạm được, nhưng muốn hàng này mệnh, vậy chính là có chút ý nghĩ hảo huyền. Hơn nữa những thủ đoạn này đối với xài phỉ ngăn lại hiệu quả, thật ra thì so hắn dự đoán còn kém hơn một chút. Bởi vì dựa theo thanh âm để phán đoán nói, xài phỉ đang không ngừng đến gần bọn họ vị trí. Lấy hắn cong Thẩm Lê Lạc chạy trốn tốc độ, sợ rằng tối đa trốn nữa hơn nửa canh giờ, cũng sẽ bị xài phỉ đuổi kịp. Xà lách! Xà lách! Đông nhiên, rậm rạp núi rừng gian, đột nhiên có thanh âm huyên náo chuyển tới, sát theo, một phiến phiến khiết trắng như ngọc tiết lông ngông tuyết rơi nhiều, xoát kéo kéo từ trên trời hạ xuống, rơi xuống đất. Bạch sơn tuyết, mỗi đoàn hoa tuyết cơ hồ đều có chỉ bụng dài ngắn, dày đặc tuyết, đem xanh lung tươi tốt rừng rậm thật nhanh biến thành thế giới tuyết phủ trắng xóa băng tuyết thế giới. Được cứu rồi. Không chỉ có như vậy, làm Diệp Phong quay đầu lúc, trên mặt vậy lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ gặp bọn họ đi tới trước lúc lưu lại dấu vết, giờ phút này cũng đều bị hạ xuống tuyết rơi nhiều bao trùm, mặt đất bằng phẳng như tờ giấy. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong thừa dịp dấu chân bị tuyết rơi nhiều bao trùm chỗ tốt, thật nhanh hướng trong rừng rậm chạy đi. Hồn hển, mãi mãi, cuối cùng là chạy ra khỏi một kiếp. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Diệp Phong cóng Thẩm Lê Lạc một hơi chạy ra ngoài 7-8 cây số, cho đến không nghe được sau lưng lại có động tĩnh sau đó, hắn lúc này mới dừng lại bước chân, một bên thở hồn hển, vừa hướng sau lưng Thẩm Lê Lạc cười nói. Có thể lời thốt ra miệng, sau lưng Thẩm Lê Lạc nhưng hoàn toàn không có nửa điểm mà sống sót sau tai nạn hưng phấn. Tiểu nha đầu này định tính tốt như vậy. Diệp Phong có chút nghi ngờ, hướng Thẩm Lê Lạc cái mông đánh hai bàn tay. Có thể tay vỗ lên, mặc dù co giãn như cũ, Thẩm Lê Lạc nhưng không có nửa điểm mà phản ứng. Xấu xa rau. Diệp Phong trong lòng rét một cái, vội vàng đem Thẩm Lê Lạc thả ở trên mặt đất, ánh mắt hướng gò má của nàng đảo qua, thất thanh khẽ hô nói. Chỉ gặp thời khắc này Thẩm Lê Lạc hai mắt nhắm nghiền, vậy tấm tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn đã là biến thành màu tím bầm. Chương 652, xoa tuyết cứu người. Cái này bé gái bị đông cứng bất tỉnh. Diệp Phong ánh mắt động một cái, đưa tay ở Thẩm Lê Lạc cổ sờ một chút, cảm nhận được yếu ớt mạch đập sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể để cho hắn nghi ngờ phải, Thẩm Lê Lạc dầu gì cũng là cái cổ võ giả, cho dù bị thương, lại bị tuyết rầm rề, nhưng làm sao sẽ đông bất tỉnh. Mà làm Diệp Phong đưa tay hướng Thẩm Lê Lạc ống tay áo bóp một cái sau đó, lắc đầu cười khổ liên liền. Thẩm Lê Lạc mặc trên người là một kiện áo lông, đồ chơi này nhìn như nhẹ mỏng đẹp, có thể ở Bạch Sơn cái này loại nhiệt độ cực thấp địa phương, thí dụng không đỉnh, hàn gió thổi một cái, lạnh gió theo cổ áo vèo vèo được đi trong thân thể rót. Nhất là mới vừa Diệp Phong vì né tránh xài phỉ, càng là cố ý đi u ám lạnh lẽo, tuyết lớn địa phương xem, bị băng tuyết khí lạnh một xông lên, Thẩm Lê Lạc coi như là muốn không té xỉu chỉ sợ cũng khó khăn. Mà điều này cũng làm cho Diệp Phong hoàn toàn xác định, Thẩm Lê Lạc căn bản không có bất kỳ ở dã ngoại sinh tồn năng lực. Được tìm một chỗ hãy mau đem thân thể nàng làm được nhiệt hồ, nếu không, mạng nhỏ thì xong rồi. Hướng Thẩm Lê Lạc ngón tay liếc nhìn, phát hiện ngón tay đều biến thành ám tử sắc sau đó, Diệp Phong thầm nghĩ một câu, ánh mắt hướng chung quanh quét tới. Bắc phương trời đông giá rét lông ngông tuyết rơi nhiều hạ lúc thức dậy, nhìn như thế giới tuyết phủ trắng xóa một phiến, tựa hồ rất đẹp, nhưng trên thực tế nhưng xa không bằng từ tranh ảnh lên nhìn như đẹp như thế tốt. Nhất là làm sau khi vào núi, lạnh vô cùng nhiệt độ thấp hạ, liền đi tiểu cũng được tốc chiến tốc thắng. Nếu như đem đồ vật ở bên ngoài thả lâu, bị hàn gió thổi một cái, mấy giây liền sẽ cảm thấy lạnh như băng, sau đó là thấu xương đau nhói. Nói trên nết ở mùa đông ba tỉnh không muốn liếm lan can, nếu không đầu lưỡi sẽ bị dính đi lên nói, tuyệt không phải nói đùa. Mà Thẩm Lê Lạc giờ phút này đã xuất hiện lạnh cóng bước đầu dấu hiệu, nếu như cấp cứu không kịp thời, sẽ đưa tới nước nẻ ra. Cái này loại nước nẻ ra, không chỉ có thật khó chữa, hơn nữa còn sẽ tái phát, đi theo người bị thương mấy năm, thậm chí mười mấy năm dài. Chỉ cần đến một cái mùa đông, trên tay trên mặt thịt liền sẽ từng cục xương đỏ phát nát vụn, xinh đẹp nữa cô gái cũng được biến thành ma quỷ. Hướng chung quanh quét nhìn một phen sau đó, Diệp Phong chọn một cái gánh gió sườn núi nghiêng. Cái này loại gánh gió sườn núi nghiêng là xây dựng phòng tuyết nhất địa điểm tốt, bởi vì nơi này tuyết không phải vậy loại phù tuyết, mà là bị gió thổi lên tuyết hạt nặng hàng hình thành, hơn nữa bởi vì gánh gió hướng âm, tuyết đọng chai, cực kỳ dày, rất khó hòa tan. Rất nhanh, Diệp Phong không dùng bao lớn một hồi công phu, liền moi ra một cái ở ba người cũng dư sức có thừa tuyết rơi nhiều động. Hắn vốn muốn đem Tiểu Bạch cũng biết đi vào, có thể tên lầy nhưng là có chút không vui, dương mắt dòm xa xa rừng rậm. Diệp Phong biết, đây là Tiểu Bạch từ ra đời đến hiện tại gặp phải chàng thứ nhất tuyết, mà dã thú đều có ở nơi tuyết lăn lộn thói quen, cho nên liền không ngăn lại, hướng nó đầu gỡ vướt sau đó, liền để cho nó đi rừng cây thả bay tự mình. Còn như Tiểu Bạch ở trong tuyết lạc đường loại chuyện này, Diệp Phong một chút cũng không lo lắng, tuyết rơi nhiều sẽ cho người bị lạc, nhưng không cách nào ngăn trở những động vật trực giác, chớ nói chi là Tiểu Bạch khíu giác cường đại đến không tưởng tượng nổi. Đưa đi Tiểu Bạch sau đó, Diệp Phong từ nhẫn dược vương làm ra cái chậu nhỏ, đào một chậu lớn tuyết hậu, bưng vào phòng tuyết. Người ở trong trời đông tuyết phủ lạnh có thời điểm, kiên kỵ nhất chính là cầm người trực tiếp ném vào bên cạnh đống lửa hơ lửa, hoặc là cầm nước nóng đi ngâm. Một khi làm như vậy, vậy thì chờ lạnh cóng vậy trên người thịt một khối rớt xuống đất đi. Trị liệu tốt nhất thủ đoạn là tại chỗ lấy tài liệu, dùng tuyết động cầm người thân thể xoa nóng, sau đó sẽ tiến hành bước kế tiếp chữa trị. Đem tuyết hống ra thú nhào vào phòng tuyết mặt đất sau đó, Diệp Phong đưa tay kéo ra Thẩm Lê Lạc áo dây khóa kéo, đem trên người nàng quần áo một kiện kiện cẩn thận lột xuống. Mặc dù sớm phát hiện Thẩm Lê Lạc vóc người quả thực không tệ, nhưng làm quần áo lột xuống sau đó, hay là để cho Diệp Phong hít một hơi lạnh. Nên vểnh lên địa phương vểnh lên, nên rất địa phương rất, eo nhỏ nhắn yêu kiều nắm chặt, chân ngọc thẳng tắp thon dài. Nhất là trước ngực vậy cái rãnh, lại là sâu không thấy đáy, nhỏ nhuận hoàn mỹ độ cong, nhiếp tâm hồn người. Hơn nữa ở đó gò khe bên trong, còn có một cái kim loại dây chuyền nặng ở đáy cốc, nhìn như hết sức mê người. Dây chuyền này là, ánh mắt lướt qua dây chuyền, Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó đem hắn nắm ở trong tay. Chữ vật dây chuyền. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong phát hiện sợi dây chuyền này chất liệu lại có thể và nhẫn dược vương chất liệu có chút tương tự. Mà điều này cũng làm cho hắn ngay lập tức ý thức được vì sao xài phỉ trước đây sẽ không pháp từ Thẩm Lê Lạc trên mình lục soát đoạn tục hoa, lộ ra thấy rõ, cái này bé gái là đem đồ vật nút vào dây chuyền bên trong. Hừ hừ, thiện nghi tiểu gia. Cười khẽ hai tiếng sau đó, Diệp Phong niệm lực đảo qua, chuẩn bị mở ra dây chuyền. Nhưng niệm lực quá khứ, lại bị một loại lực lượng ngăn cản một chút. Còn có phòng vệ. Diệp Phong ánh mắt hơi rét, rồi sau đó vận chuyển chấn hồn chén, niệm lực hướng dây chuyền một xông lên. Ông! Ngay lập tức, dây chuyền ngăn trở liền bị giải khai, Diệp Phong niệm lực tiến vào một mảnh không gian bên trong. Đồ chơi này không gian mới như thế chút lớn. Niệm lực đảo qua, Diệp Phong một hồi không nói. Thẩm Lê Lạc sợi dây chuyền này không gian cất đồ, chỉ có một ly nước lớn như vậy. Bên trong trừ mấy tờ thẻ ngân hàng, cùng với một ít thiếp thân đồ dùng bên ngoài, còn có một đùi toàn thân màu đen, dài màu tím nhạt lông mang thực vật. Đoạn tục hoa. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong niệm lực bao quanh đoạn tục hoa, đem từ dây chuyền bên trong kéo ra ngoài. Vật này coi như là ngươi tiền chữa bệnh. Cười một tiếng sau đó, Diệp Phong đem đoạn tục hoa thu vào nhẫn dược vương, sau đó sẽ độ hướng Thẩm Lê Lạc thân thể quét tới. Nữ nhân này thật là một yêu tinh à. Ánh mắt thổi qua, Diệp Phong nuốt nước miếng một cái, trong lòng hơi khen ngợi, nhưng dục vọng, hắn giờ phút này nhưng là một chút cũng không có. Ngược lại không phải là hắn là ngồi trong lòng không loạn Liễu Hạ Huệ, mà là bởi vì vóc người khá hơn nữa người đẹp, làm toàn thân đều biến thành màu tím bầm thời điểm, vậy thật là liền một chút mỹ cảm cũng không có. Thiểu ra đây là vì cứu ngươi, có thể không có ý tứ gì khác. Thật thấp một câu sau đó, Diệp Phong đưa tay nắm lên trong chậu máu, đoàn thành hai cái tuyết cầu, hướng Thẩm Lê Lạc trên mình dùng sức lau. Mặc dù Thẩm Lê Lạc màu da giờ phút này không tốt xem, nhưng chân nhắn trình độ nhưng là như cũ vẫn còn ở, để cho Diệp Phong hàng loạt thất thường. Một đoàn đoàn tuyết cầu không ngừng tiêu hao, rất nhanh, Thẩm Lê Lạc nguyên bản phơi bày màu tím bầm thân thể, giờ phút này đổi được như một con tôm lớn vậy đỏ ao, hơn nữa nhiệt độ vậy lên cao rất nhiều. Đem tất cả vị trí, liền đầu ngón tay may đều không thả qua, cẩn thận lau chùi một lần, đến khi hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm sau đó, Diệp Phong lấy ra ngân châm, thật nhanh ở Thẩm Lê Lạc ngược xuống mấy kim, sau đó hai tay sát trước ngực huyệt đạo, đi vào trong truyền pháp lực. Rất nhanh, Thẩm Lê Lạc đóng chặt cặp mắt chớp chớp mở ra, miệng mũi gian truyền tới thật thấp khinh ngâm tiếng. Nhưng làm nàng hai mắt mở ra một cái hở, hướng cảm thấy khác thường vật cảm trước ngực liếc mắt sau đó, ánh mắt xoát được trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Chương 653, cứu người còn bị cắn. À. Thẩm Lê Lạc sững sốt hơn nửa ngày sau đó, rốt cuộc lấy lại tinh thần, xác định đây không phải là ảo giác sau đó, nàng nhất thời nhọn kêu thành tiếng. Thanh âm kia xuyên thấu lực cực mạnh, Diệp Phong không nói lời nào, giơ tay lên bụng miệng nàng lại, thấp giọng nói, ngươi muốn đem Sải Phỉ khai ra sao? Nàng đang giàu không tìm được chúng ta đây. Núi rừng yên tĩnh, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể truyền đi rất xa. Thẩm Lê Lạc tiếng thét chói tai như thế chói tai, vạn nhất bị phát hiện, vậy thì không ổn. Ngươi mới vừa bị đông cứng, ta đây là đang cho ngươi chuyển công chữa bệnh đâu. Nếu không, ngươi lấy là ngươi sẽ tỉnh nhanh như vậy. Nhưng sát theo, Diệp Phong phát hiện chỗ không đúng, hướng về phía Thẩm Lê Lạc lúng túng cười một tiếng sau đó, đem bởi vì chữa bệnh trị được quá đưa vào, quên lấy ra giơ tay lên sau đó, đối với Thẩm Lê Lạc nói, ta buông tay ra, ngươi nếu là không cứ gọi nói liền nháy mắt mấy cái. Thẩm Lê Lạc nghe tiếng, lập tức nháy nháy mắt. Lúc này mới ngoan mà. Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái, sau đó đưa tay giơ lên. T. Có thể tay hắn mới vừa nâng lên, Thẩm Lê Lạc thân thể thẳng từ dưới đất ngồi dậy, một miệng nặng nề cắn ở hắn trên cánh tay, khí lực kia lớn, cánh tay đều sắp bị cắn ra được vết máu. Ngươi loài chó, như thế thích cắn người. Đổ rút ra hơi lạnh, đem Thẩm Lê Lạc miệng đẩy ra sau đó, Diệp Phong một bên bỏ rơi cánh tay, một bên tức giận nói, cứu người còn bị cắn, sớm biết như vậy, không cứu ngươi. Ngươi không loạn sở, ta sẽ cắn ngươi. Chết lưu manh. Đồ lưu manh. Bị Diệp Phong chiếm tiện nghi, lại có thể lại bị chê một trận, Thẩm Lê Lạc suýt nữa lại phải nổ tung. Có thể tưởng tượng đến nếu như tay chân động tác nếu là hơi lớn chút nữa mà nói, cũng sẽ bị Diệp Phong chiếm càng nhiều hơn tiện nghi, chỉ có thể đem hai tay chặt ôm chặt ở trước ngực, hai chân chặt kẹp, dùng ánh mắt hung tợn cố chấp nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngươi toàn thân lạnh quóng, ta không cho ngươi xoa tuyết, ngươi sống thế nào xuống? Cứu ngươi, lại hao phí ta vất vả tu luyện ra công lực thông qua xoa bóp tim phổi đại huyệt làm cho ngươi thức tỉnh, ngược lại bị ngươi làm lưu manh. Ngươi nói ta có oan hay không? Diệp Phong than thở lắc đầu, một bức túi chút giận dáng vẻ. Dùng tuyết lau chùi thân thể. Thẩm Lê Lạc cẩn thận nhớ lại một chút trước sự tình phát sinh, đáy mắt lộ ra chút vẻ thẹn. Dựa theo nàng trí nhớ, nàng trước khi đúng là ở trong gió tuyết bị đông cứng bất tỉnh, nếu như không phải là Diệp Phong hỗ trợ dùng tuyết lau chùi thân thể, để cho nàng thân thể lại khôi phục nhiệt độ nói, sợ rằng hiện tại đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có thể sát theo, nàng đáy mắt lửa giận lại đang đốt, mặt vậy căng đỏ bừng. Nếu như nói Diệp Phong là dùng tuyết giúp nàng lau chùi thân thể, như vậy há chẳng phải là vậy ý nghĩa, nàng toàn thân đều bị Diệp Phong thấy hết. không chỉ có thấy hết, thậm chí còn sờ cạn sạch. Hơn nữa quỷ biết tên này ở xem sạch, sờ quang thời điểm, biết hay không không khống chế được dục vọng, vậy ăn sạch. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Cơ hồ ở ngay lập tức, Thẩm Lê Lạc đáy lòng kiên định một cái tín niệm. Ngươi quần áo đều bị tuyết làm ướt, cái này một bộ ngươi trước ăn mặc đi. Cùng dùng lửa hơi cho khô sau đổi lại. Ngay tại lúc này, Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong làm ra một bộ mình đổi giặt quần áo, ném cho Thẩm Lê Lạc. Ngay sau đó, đi ra ngoài lượm một chồng nhánh cây quay trở về phong tuyết. Ngươi muốn ở tuyết trong phòng nổi lửa. Ngươi không sợ cầm phòng tuyết nướng hóa. Hơn nữa nổi lửa đi ra ngoài khói, không phải muốn so với ta tiếng thét chói tai càng có thể hấp dẫn xài phỉ sự chú ý. Thấy Diệp Phong một bức chuẩn bị nổi lửa dự định, Thẩm Lê Lạc trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nói. Không có kiến thức, ai nói cho ngươi nói tuyết trong phòng nổi lửa sẽ đem gian nhà nướng hóa. Diệp Phong khinh thường bĩu môi một cái, dùng hòn đá làm một đơn giản chậu lửa, đem củi gỗ phối hợp về phía sau, một bên đốt, vừa nói, hơn nữa đây đều là khô gỗ tùng, đốt đi ra ngoài ngọn lửa, đốt bình thường còn sẽ không có khói. Hô! Hô! Đúng như dự đoán, làm củi gỗ đốt sau đó, đỏ bừng ngọn lửa lập tức chập chờn bay lên, liền một tia hơi khói cũng không có. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát, bên trong nhà tuyết liền ấm áp như xuân. Mặc dù phòng tuyết bên trong tường có một phần chia thoáng hòa tan một ít, nhưng cũng không có như Thẩm Lê Lạc tưởng tượng như vậy xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Không tưởng tượng nổi. Thẩm Lê Lạc vào lúc này vậy quên mất muốn giết chết Diệp Phong tâm tư, một bên tựa vào trước đống lửa hơ lửa, một bên lẩm bẩm nói. Ngồi ở bên trong nhà tuyết hơ lửa, nếu như không phải là đích thân trải qua, nàng thật sự là khó mà tin tưởng. Như vậy trải qua, thật sự là một chàng kỳ diệu cuộc hành trình. Không có kiến thức. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, sau đó làm ra một chai rượu sái, xông lên Thẩm Lê Lạc ngoắc ngoắc tay, cầm chân ngươi đưa tới. Ngươi làm gì? Thẩm Lê Lạc cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phong, đáy mắt tràn đầy phong bị. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là cho ngươi xử lý vết thương, chẳng lẽ ngươi muốn thương tổn miệng nhiễm trùng, cái chân này phế không được. Diệp Phong không nói lắc đầu, không nói lời nào nắm Thẩm Lê Lạc chân chộp vào trong tay, đem gấu quần cuốn lại sau đó, nói, kiên nhẫn một chút. Tiếng nói rơi xuống, hắn đem bình rượu ở bên cạnh đống lửa nướng nướng, cùng rượu ấm áp sau đó, mở chốt, cầm rượu đổ xuống trên vết thương. Tê. Tê. Ấm áp rượu lao xuống, từ vết thương bên trong vọt ra khỏi rất nhiều màu nâu đen mục tra, đất bùn, đá vụn những vật này, vậy đau đớn kịch liệt, để cho Thẩm Lê Lạc không ngừng rút ra hơi lạnh, chân mày vo thành một nắm. Vậy bộ dáng đáng thương, ta gặp do liên. Nhưng Diệp Phong rõ ràng, bây giờ không phải là thương hương tiếc ngọc thời điểm, cho tới khi vết thương sông lộ ra màu đỏ thịt cha, lại không có bất kỳ đồ bẩn sau đó, lúc này mới gật đầu một cái, nói, chỉ cần không bị nhiễm, ngươi cái chân này liền không thành vấn đề. Lời nói xong, hắn lại lấy mau mới vải, dùng rượu cồn ngâm sau đó, đem vết thương cẩn thận băng bó. Ngươi tại sao cứu ta? Thẩm Lê Lạc gật đầu một cái, sững sốt chốc lát, sau đó cao mày đối với Diệp Phong nghi ngờ nói. Cùng nhau đi tới, đây là nàng trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Lại không nói nàng trước ở sân bay muốn đưa Diệp Phong vào tử địa sự việc, một chính là thần y và độc y hai mạch phân tranh, Diệp Phong chắc đúng cái chết của nàng, chắc cũng là biểu thị vui mừng mới đúng, có thể hiện tại nhưng cứu nàng mấy lần, cái này làm cho nàng khó mà hiểu. Có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì là ngươi và ta cùng nhau chuyện cứu người, còn có ngươi lúc đó nhiệm vụ là ở kinh thành gieo rắc dịch độc. Có thể ngươi mặc dù gieo rắc liền dịch độc, lại không có để cho bệnh tình bùng nổ. Sau đó ngươi ở sân bay muốn gieo rắc độc phấn, nhưng lại bởi vì là một cái đứa nhỏ mà ngưng hành động, để cho ta cảm thấy ngươi lương tâm không mất đi. Diệp Phong tùy ý cười một tiếng, giải thích một câu, rồi sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Lê Lạc nói, còn một nguyên nhân khác, là bởi vì là đoạn tục hoa. Ta chết cũng sẽ không cầm đoạn tục hoa cho ngươi. Hơn nữa ngươi vậy không tìm được nó bị ta giấu ở nơi nào. Thẩm Lê Lạc vốn là bởi vì Diệp Phong giải thích còn có chút lộ vẻ xúc động, có thể sau khi nghe nửa đoạn nói, nhưng là mặt mũi run lên, lạnh lùng nói. Phải không? Diệp Phong cười nhạt, ánh mắt nghiền ngẫm hướng Thẩm Lê Lạc ngực dây chuyền quét mắt, ta cũng không xem xải phỉ dễ gạt như vậy. Chương 654, mau dập đầu ba cái văng đầu. Cái gì? Hắn lại có thể phát hiện độc y dây chuyền điều bí mật này? Không, tuyệt đối không khả năng. Thẩm Lê Lạc đầu tiên là cả kinh, sau đó khôi phục chấn định. Lắc đầu cười nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Vậy ngươi hẳn biết cái này đi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, tay thoáng một cái, đem đoạn tục hoa lấy ra ngoài, ở Thẩm Lê Lạc trước mặt cơ cơ. Cái gì? Đoạn tục hoa đến trong tay hắn. Đoạn tục hoa xuất hiện, để cho Thẩm Lê Lạc cả người giống như là sét đánh liền như nhau, ngay tức thì ngây ngẩn. Sát theo, nàng cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, tay đi ngực vừa móc, đem kẹp ở vậy trắng nón cống danh ở giữa độc y dây chuyền kéo ra ngoài. niệm lực hướng dây chuyền bên trong đảo qua sau đó, tay buông lỏng một chút, khó tin nhìn Diệp Phong, nói, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Nàng không cách nào hiểu, Diệp Phong kết quả là như thế nào làm được từ độc y dây chuyền bên trong lấy đi đoạn tục hoa. Phải biết, đây chính là độc y nhất mạch vật truyền thừa. Mà dựa theo sư phụ đem dây chuyền giao cho hắn thời điểm đã nói, dây chuyền bị nàng dùng niệm lực nhận chủ sau đó, trừ phi nàng chết, nếu không, người khác không muốn vọng tưởng dùng niệm lực mở ra dây chuyền, lấy đi đồ vật bên trong. Có thể hiện tại, độc y dây chuyền lại bị Diệp Phong công phá, lấy đi đồ vật bên trong. Trả cho ta. Thẩm Lê Lạc đưa tay muốn đi cướp đoạn, có thể làm nàng đưa tay tới thời điểm, nhưng phát hiện đoạn tục hoa đã ở Diệp Phong lòng bàn tay không thấy. Ngươi cũng có chữ vật bí khí. Sửng sốt hồi lâu, xác định mới vừa thấy đoạn tục hoa tuyệt đối không phải ảo ảnh sau đó, Thẩm Lê Lạc không thể tưởng tượng nổi nói. Độc y có thứ, chúng ta thần y nhất mạch tại sao không có? Diệp Phong cao giọng cười một tiếng, sau đó nâng lên tay, đem chiếc nhẫn thả vào Thẩm Lê Lạc trước mặt, nhàn nhạt nói, huống chi, ta thừa kế không chỉ là thần y truyền thừa, lại là từ kỳ bá nơi nào truyền thừa xuống nguyên vẹn cổ y điề. Kỳ bá. Thẩm Lê Lạc đầu vanh được mổ một cái mở. Độc y truyền thừa và thần y truyền thừa hệ gia đồng nguyên, đều là thoát thai tại Hoa Đả Thanh Năng Kinh. Mà Hoa Đả Thanh Năng Kinh, trên thực tế cũng là thần y kỳ bá truyền thừa bộ phận. Nếu như Diệp Phong thừa kế kỳ bá y thuật, như vậy nói cách khác, hắn nhưng thật ra là thần y và độc y hai mạch chân chính ngài chúa tể, là hai mạch vương giả, bất kể là phương đó đều phải thần phục cùng hắn. Không tin đúng không? Diệp Phong cười một tiếng, niệm lực động một cái, thả ra lao xấu xí, sau đó nói, ngươi và nàng giải thích một chút. Thật là đẹp tiểu nương tử. Lao xấu xí lưu đầu một cái, lập tức lộ ra thèm nhỏ dãi dáng vẻ, vòng quanh đã bị một màn này khiếp sợ được đầu choáng váng Thẩm Lê Lạc sau khi vòng vo một vòng, hít mũi một cái, khỏe miệng dạng khởi lau một cái cao thâm khó lường nụ cười, nói, à, nguyên lai là tiểu độc ý truyền nhân à, gặp được do kỳ bá sáng tạo bổn tôn, còn không nhanh lên dập đầu ba cái văng đầu. Nhưng tiếc là, Diệp Phong chưa cho lão xấu xí quá nhiều đùa bỡn uy phong thời gian, để cho nó lộ mặt sau đó, lại đem nó thu vào nhẫn dược vương. Hàng này trời xanh ba hoa người điên, nói đơn giản mấy câu còn có chút mà cảm giác thân bí, nói về nhiều, ngược lại sẽ cho người chán ghét tăng. Thẩm Lê Lạc cả người run rẩy, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Phong, thật lâu khó mà lên tiếng. Nàng lấy là độc y nhất mạch có sợi dây chuyền này đã đủ không tưởng tượng nổi. Có thể ai có thể nghĩ đến, Diệp Phong trong tay lại có một nhẫn dược vương, hơn nữa trong chiếc nhẫn còn có một biết nói chuyện quái lao đầu. Cái này cái huyền linh đan cho ngươi, giúp ngươi đột phá huyền cấp dùng. Chờ ngươi tu vi đến huyền cấp đỉnh cấp, có thể lại tới tìm ta lại cho ngươi làm một quả địa linh đan, giúp ngươi đột phá địa cấp. Cái hứa hẹn này, coi như là ta lấy đi đoạn tục hoa bồi thường. Diệp Phong tay động một cái, đem một quả huyền linh đan ném cho Thẩm Lê Lạc sau đó, bình tĩnh nói. Thẩm Lê Lạc nắm huyền linh đan, môi hấp động, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng biết, cuộc mua bán này nàng nhưng thật ra là kiếm. Bởi vì đoạn tục hoa mặc dù chân quý, có thể chỉ là gia tăng lên đại cảnh giới tỷ lệ mà thôi. Vật này đối với chỉ là cái hoàng cấp cổ võ giả nàng mà nói, không có quá lớn ý nghĩa. Mà cho dù là nàng bắt được trên buổi đấu giá bán ra, vậy tuyệt không đổi được một quả huyền linh đan cộng thêm linh đan có thể để cho Diệp Phong như vậy ung dung liền đem đoạn tục hoa lấy đi, nàng thật rất không cam lòng. Nhưng nàng rõ ràng hơn phải, Diệp Phong nếu thừa kế kỳ bá truyền thừa, coi như là có 10 nàng, cũng không phải Diệp Phong đối thủ. Rào. Ngay tại lúc này, phong tuyết bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi huyên náo thanh âm. Sai phỉ đổi tới. Thẩm Lê Lạc ánh mắt lấm liệt, làm xong ứng đối chuẩn bị. Không cần như thế khẩn trương, là tiểu bạch trở về. Diệp Phong cười một tiếng, mở ra phòng tuyết cửa. Đúng như dự đoán, cửa vừa mở ra, cả người là tuyết tiểu bạch, ngậm một con thỏ hoang vọt vào phòng tuyết bên trong, run lên trên người tuyết hậu, cầm thỏ thả vào Diệp Phong trước mặt, ngoắc cái đuôi đắc ý bày nổi lên công. Ha ha, một con thỏ cũng không đủ hai người một con chó ăn. Diệp Phong sờ một cái tiểu bạch đầu sau đó, đối với Thẩm Lê Lạc nói, tuyết lớn như vậy, Sai Phỉ là thiên cấp, nhưng không phải thần tiên, nàng cũng phải tìm chỗ trốn tuyết, nếu không sớm muộn sẽ bị đông thành băng côn. Không cần như vậy lo lắng. Ta lại đi làm con cá buổi tối ăn, ngươi có đi hay không? Mới vừa ở xây dựng phòng tuyết lúc, hắn chú ý tới bên cạnh có một cái xuyên qua rừng cây sông, trong sông giống như là có cá dáng vẻ. Thẩm Lê Lạc chần chờ một chút, mặc dù nàng không muốn đi ra ngoài thổi gió lạnh, nhưng mà lại cảm thấy một người lưu lại ở phòng tuyết không an toàn, liền gật đầu một cái, đem hơ khô áo lông khoác lên người, sau đó khập khiễng đi theo Diệp Phong đi ra phòng tuyết. Mặt sông kết băng, làm sao câu cá? Đi tới bờ sông, thấy mặt sông đã bị đông thành băng cứng sau đó, Thẩm Lê Lạc thất vọng nói. Như vậy mới phải bắt cá. Diệp Phong cười một tiếng, ở bên bờ lượm cây côn gỗ, hướng mặt sông đập đập, xác nhận mặt nước đông thực sau đó, đi lên. Hắn đi ở trên mặt băng như giẫm trên đất bằng, có thể Thẩm Lê Lạc cũng coi chút thảm, còn chưa đi hai bước, liền té cái mông ngồi bệt. Trên mặt băng ngã xuống, vậy loại cái mông té thành tám múi mùi vị, có thể nói là thống khổ về đến nhà, Thẩm Lê Lạc vành mắt cũng sắp đỏ. Ha ha! Diệp Phong thấy vậy, ôm bụng cười cười một tiếng, sau đó bắt Thẩm Lê Lạc tay cầm nàng từ trên mặt băng nâng đứng lên. Thẩm Lê Lạc vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại sợ lại đấu vật, chỉ có thể để cho Diệp Phong dắt nàng chân nhắn mềm mại tay nhỏ bé. Đi tới giữa sông sau đó, Diệp Phong vận dụng pháp lực, hù ở quyền đem mặt băng đập ra một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Cái này, đây là, quá nhiều cá. Mặt băng mới vừa đánh mở một cái lỗ hổng, nguyên bản nước yên tĩnh mặt lập tức đổi được náo nhiệt, vô số đen thủi lùi đầu cá cũng ghé vào liền cửa hang, há miệng ở mặt nước hô hấp không khí mới mẽ. Ồ, lại có cá mẹ hoa. Diệp Phong cũng không nghĩ tới trong con sông này lại có thể như thế nhiều cá, hướng trong nước vừa thấy. Ánh mắt Phong tỏa một con đầu phá lệ cá lớn, dùng sức kéo một cái, khá lắm, một cái ước chừng mau 2 xích dài, 6-7 cân cá lớn bị lôi đi lên. Cái đuôi ở trên mặt băng chỉ là bỏ rơi 2 cái, bị gió tuyết đông được như cung vậy đầu đuôi nhổng lên, cứng ở trên mặt băng. Tên này tại sao cái gì cũng hiểu, cái gì đều ở đây được. Nhìn xem trên đất cá mẹ hoa, lại xem bên cạnh Diệp Phong, Thẩm Lê Lạc trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Diệp Phong vui tươi hớn hở đem cá từ trên mặt băng nắm chặt, cười nói: Ngươi có lục ăn, buổi tối uống canh đầu cá. Chương 655, thêm bữa ăn. Từ Thẩm Lê Lạc kinh thành trong phòng đầy đất giao hàng hộp là có thể nhìn ra, nấu cơm loại chuyện này là hoàn toàn không cần trông cậy vào nàng. Bất quá Diệp Phong vốn là vậy không trông cậy vào để cho nàng cái bệnh này số làm gì. Ở bờ sông đem cá mẹ hoa mổ bụng cạo lân thu thập một chút, lại tạc hai khối băng bưng, hai người liền quay trở về phòng tuyết. Diệp Phong thuần thục đem nổi từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra. Ở trên đống lửa cây sau khi dậy, nồi nóng sau thêm chút dầu, liền đem đã thu thập xong cá mẹ hoa thân cá ném vào. Đây là Bạch Sơn sông dài bên trong thuần hoang dại cá lớn, mùi ngon, hơn nữa cá mẹ hoa bản thân mùi tanh rất nhạt, không cần quá nhiều gia vị, một khối gừng, một cái hành, là đủ rồi. Thân cá tử cầm tới kho, thu nước ép sau đó, Diệp Phong lại từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một ít lên núi trước mua bánh nướng, hết thể hai nửa, dính vào nồi sắt hai bên. Bánh nướng bị nướng ra tiêu giòn, lại hấp thu thịt cá nước canh, ngon vô cùng. Mà kho thân cá, nhưng là làm sao cũng không bằng ngoài ra một nồi dùng cục băng hầm đi ra ngoài màu trắng sữa canh đầu cá mê người. Bạch Sơn nước, là thuần chánh nước suối, không cần cân nhắc ô nhiễm vấn đề, so bên ngoài bán nước suối phẩm chất còn cao. Cá tốt, nước tốt, mùi vị tự nhiên vậy không sai được. Nghe cá mùi thơm, ngồi ở bên đống lửa Thẩm Lê Lạc không ngừng nuốt nước miếng, trong bụng chuyển tới từng trận ùng ục tiếng kêu. Đoạn này thời gian. Nàng ở Bạch Sơn dại gió dầm sương, mang vào núi đồ sớm ăn xong rồi, một mực thuộc về cơ hàn giao bách trạng thái. Hiện tại ngồi ở ấm áp như xuân tuyết trong phòng sưởi ấm, ăn nướng gà gô, kho cá, uống canh đầu cá, cảm giác này, để cho nàng cơ hồ đều có một loại nằm mơ vậy cảm giác. Lúc này, đi mau móc hết nội tạng gà gô cũng bị nướng xong, cháy vàng vỏ ngoài, nhỏ xuống màu vàng kim dầu mỡ, tản mát ra một loại hơi có vẻ tùng thơm mê người thịt mùi thơm. Bạch Sơn gà gô, đều là ăn hạt thông lớn lên. Tùng mùi thơm đã thấm vào đến cốt tử chỗ sâu nhất. Ăn đi. Thấy Thẩm Lê Lạc không ngừng nuốt nước miếng, Diệp Phong cười lắc đầu một cái, từ nhẫn dược vương làm ra chén đũa, cho Thẩm Lê Lạc một phần. Thấy chén đũa, Thẩm Lê Lạc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Từ bắt đầu đến hiện tại, Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong làm ra đồ đã có đếm kiện, cái này làm cho nàng hoàn toàn xác định, nhẫn dược vương phẩm chất nhất định so độc y dây chuyển cao hơn rất nhiều, hơn nữa không gian cất đồ chỉ sợ cũng lớn hơn vô số lần. Bất quá vào lúc này nàng nghe mùi thơm cực đói, cũng không đoái hoài phải đi suy tính như vậy nhiều, nhận lấy chén đũa liền bắt đầu lớn ăn. Cá mẹ hoa xương cá thiếu, kho sau khi ra, thịt cá tiên thơm làm người hài lòng, mà canh đầu cá cũng là tiên tới cực điểm, thịt cá lên thịt lại là trượt non cực kỳ, một miệng nóng hổi canh xuống bụng, để cho người lại cũng không dừng được. Không lớn biết công phu, Thẩm Lê Lạc liền làm 3 chén canh cá, bánh nướng vậy ăn 2 khối lớn, gà gô cũng xuống bụng nửa con. Còn như tiểu bạch. Hàng này cái gì vậy chưa ăn, chỉ là nằm ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Nhìn nó vậy tròn vo bụng, Diệp Phong biết hàng này ở mang gà gô hồi trước khi tới, khẳng định đã ở trong rừng lăn lộn cái bụng tròn. Mặc dù lớn thành phố rất nhiều nuôi chó người, đều rất kiêng kỵ để cho chó ăn thịt sống, nhưng Diệp Phong nhưng không thèm để ý những thứ này. Tiểu bạch xanh ở núi rừng, cây ở núi rừng, không phải nuôi đến xem thú cưng chó, ăn chút thịt rừng, đa tạ ngang bướng không việc gì không tốt. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? hài lòng đem trong chén canh cá toàn bộ uống vào bụng tử sau đó, Thẩm Lê Lạc cảm thấy có cái gì không đúng, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Diệp Phong đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng xem, nghĩ đến mới vừa mình lối ăn, mặt đẹp không nhịn được có chút đỏ lên. Không việc gì, chỉ là chưa từng gặp qua lối ăn giống như ngươi vậy người tốt, cho nên không nhịn được hơn xem hai mắt. Diệp Phong hài hước cười nói. Thẩm Lê Lạc sao có thể không biết Diệp Phong là ở nói ngược lại, tiếu mặt càng đỏ hơn, hư lạnh một tiếng, vậy không nói thêm gì nữa, chỉ là ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Ở trong núi hơ lửa, được nhớ xung quanh nướng, nếu không, liền trước ngực ấm áp sau lưng lạnh. Diệp Phong nhìn nàng dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại dạy cho nàng một cái dã ngoại kinh nghiệm sinh tồn. Thẩm Lê Lạc đã đổi đàng hoàng rất nhiều, không phản bác, dựa theo Diệp Phong mà nói, nhấc xoay vòng hơ lửa. Nướng sau một hồi, nàng cau mày lẩm bẩm, ta làm sao cảm giác cái này giống như là đang nướng thịt đâu. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Đây chính là thịt nướng sao. Chờ ngươi nướng chín, ta buổi tối vừa vặn thêm một bữa ăn cầm ngươi ăn. Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Thẩm Lê Lạc hừ lạnh một tiếng, thế nhưng đã khôi phục màu máu mặt đẹp, nhưng là đổi được đỏ hơn. Buổi tối chúng ta ở chỗ này tạm một đêm, sáng sớm ngày mai lại đổi đường, ta trước cầm những thứ này thả bên ngoài. Diệp Phong vậy nhận ra được mình câu kia ăn ngươi có chút kỳ nghĩa, không nhịn được nhớ tới trước cầm tuyết giúp Thẩm Lê Lạc lau chùi thân thể lúc thấy cờ bay phất phới hình ảnh và tuyệt vời xúc giác, nuốt nước miếng một cái sau đó, bưng lên uống còn dư lại canh cá hướng phòng tuyết đi ra ngoài. Đầy đủ ấm áp tư tà dục, nhất là cô nam quả nữ ở dã ngoại hoang vu sống chung một phòng, hắn rất lo lắng mình lại nhìn chằm chằm Thẩm Lê Lạc nhìn tiếp, sẽ không cầm được, thật ăn cái này bé gái, cho nên muốn dùng gió lạnh lạnh tĩnh hạ tâm thần. Hừ, không muốn vọng tưởng cho một chút tiểu ân tiểu huệ, là có thể để cho ta tha ngươi. Cùng ra khỏi núi, sau khi thương thế lành, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn Diệp Phong hình bóng, Thẩm Lê Lạc năm ngón tay nắm chặt, không ngừng kiên định mình đã có chút nhao sát tâm. Đi ra phòng tuyết, sâu đậm hô hút vài hơi sau đó, Diệp Phong đem còn dư lại nửa nồi canh cá dùng nắp đăng đắp, bao ở liền trong đống tuyết. Gió tuyết là tốt nhất thiên nhiên tủ lạnh, dưới tuyết động, nồi này canh cá thả một đêm tuyệt sẽ không thay đổi thế chấp, vừa vặn làm ngày mai bữa ăn sáng. Hướng chung quanh nhìn xem, phát hiện tuyết rơi nhiều như cũ lay động, khắp nơi đều là trắng xóa một phiến sau đó, Diệp Phong cảm thấy cho dù xài phỉ là thuộc con rắn, nhưng tạm thời nửa hội chỉ sợ cũng truy đuổi không tới sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại chui trở về liền phong tuyết. Hắn vào phòng tuyết thời điểm, phát hiện Thẩm Lê Lạc đã nằm ở tuyết hống ra lên ngủ, cánh mũi gian còn đánh đáng yêu rất nhỏ nhỏ hãn. Cái này bé gái gần đây ở trong núi qua lo lắng đề phòng, hiện tại ăn uống non nê, lỏng xuống. Diệp Phong thấy vậy, cười lắc đầu một cái, đem đống lửa giật giật, lưu lại qua đêm than tuổi sau đó, vậy ngã nằm dưới đất nghỉ ngơi. Mặc dù hắn khí lực tráng kiện, nhưng đoạn đường này bôn ba, cũng có chút mệt mỏi, mà ngủ là có thể để cho người ở nhất thời gian ngắn khôi phục thể lực biện pháp. Tuyết đêm không hề coi là an ninh, phòng tuyết cách âm cũng không có tốt như vậy, nằm ở trong phòng, như cũ có thể nghe phía bên ngoài gió lạnh thổi qua nhánh cây phát ra hu hu quái khiếu thanh, cùng với khô héo cây cối bị tuyết đè được gãy nhào tiếng nổ. Đối với những thanh âm này, Diệp Phong đã sớm thói quen, tự nhiên ngủ rất thơm. Sau thời điểm nửa đêm, than thủi còn sót lại thiêu xong, mặc dù phòng tuyết có cách gió giữ ấm hiệu quả, nhưng trong phòng nhiệt độ vẫn là chậm lại. Diệp Phong ngủ được đang thơm thời điểm, cảm giác có cái ấm áp đổ chui vào trong ngực. Hắn cho là Tiểu Bạch muốn cùng mình thân mật, cũng không có để ý, tay hướng vậy ấm áp đổ lần trước trở, tiếp tục ngủ khò khò. Chương 656, cấp 4 lá nhân sâm núi. Lúc sáng sớm, Thẩm Lê Lạc ngủ được đang thơm thời điểm, lại đột nhiên bị quấy nhiễu tỉnh. Một cái ấm áp đổ ở trên người nàng không ngừng lộn xộn, cho nàng một loại cảm giác kỳ diệu. Chớ lộn xộn, còn buồn ngủ đây. Mơ mơ màng màng gian, nàng còn tưởng rằng là Tiểu Bạch tỉnh, ở trên người mình loạn văn, tùy tiện phất tay một cái. Có thể nghe được nàng thanh âm, cái vật kia không những không có thu liễm, ngược lại hơn nữa càng rỡ, lại là thẳng từ nàng và táo hạ tiến vào. Vậy như cảm giác giống như điện giật, để cho Thẩm Lê Lạc thân thể không khỏi được căng thẳng, có thể ngay sau đó, nàng rất nhanh thanh tỉnh lại, cái này. Thật giống như có chút không đúng lắm à. Đầu tiên, đó là một cái tay, hơn nữa còn là cái bàn tay. Tay mình tuyệt không có lớn như vậy, hơn nữa mình lúc ngủ, cũng không có lên người sờ loạn thói quen. Thứ nhì, Tiểu Bạch là con chó, bất kể là mong chó, vẫn là lỗ mũi chó, có thể cũng không có đưa vào trong quần áo năng lực. Nghĩ thông suốt cái này 2 giờ ngay tức thì, Thẩm Lê Lạc trong đầu dần dần có một cái miêu tả sinh động câu trả lời. Tên khốn kiếp kia, cái đó đồ lưu manh ngày hôm qua chiếm tiện nghi còn chưa đủ, ngày hôm nay lại còn dám sờ ta. Mà đạt được câu trả lời sau đó, Thẩm Lê Lạc ánh mắt xoát được trợn tròn, hoàn toàn không có buồn ngủ, túi đầu vừa thấy, phát hiện quả nhiên và mình đoán như nhau. Diệp Phong tay từ nàng quần áo và táo nhét vào. Không chỉ có như vậy, hàng này khỏe miệng còn treo lau một cái tà tà nụ cười. Không đúng. Mà khi thấy Diệp Phong mặt mày vui vẻ sau đó, Thẩm Lê Lạc phát hiện một cái kinh người hơn tình huống. Nàng lại có thể không phải ngủ ở Tuyết Hống gia trên thảm, mà là ngủ ở Diệp Phong trong ngực. Tại sao sẽ như vậy? Thẩm Lê Lạc trong chốc lát đều có chút bối rối, không rõ ràng vì sao chỉ là ngủ một giấc, nhưng thành như vậy. Nàng mặt trướng hồng được như sắp nhỏ xuống thủy bàn, đưa tay bắt được Diệp Phong tay, lật đật đem tay hắn từ quần áo hạ kéo ra ngoài. Ý Thế Tuyết, ngươi làm gì? Ta đây là đang giúp ngươi massage. Diệp Phong ngủ được mơ mơ màng màng, đang làm và Giang Ý Tuyết nhu tình mật ý mộng, tay bị kéo ra, đi tắp miệng, chưa thỏa mãn dù gì nói. Hừ. Nhưng nói về lối ra, chính hắn cũng cảm thấy được không được bình thường. Phải biết, hắn hiện tại nhưng mà ở Bạch Sơn cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, ngủ ở bên cạnh cũng không phải Giang Ý Tuyết, mà là Thẩm Lê Lạc. Dưới mắt loại chuyện này, duy nhất giải thích, chính là người bên cạnh tuyệt không phải Giang Ý Tuyết, mà chỉ sợ là Thẩm Lê Lạc. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này, dựa theo hắn phán đoán, đoán chừng là tối hôm qua ngủ đến nửa đêm, đống lửa dập tắt, Thẩm Lê Lạc cảm thấy có chút lạnh, cho nên nửa mê nửa tỉnh chui vào trong ngực hắn sưởi ấm. Mà hắn cầm Thẩm Lê Lạc coi thành Giang Ý Tuyết, làm một ít không chuyện nên làm. Massage, ai cần người massage? Thẩm Lê Lạc mày liễu đảo thụ, ngồi dậy, lạnh lùng nói, muốn sở về nhà sờ ngươi Ý Tuyết đi, không muốn chiếm lao nương tiện nghi. Nhưng nói về lối ra, nàng nhưng là hơn nữa tức giận. Bởi vì nàng lời này nghe, thật giống như nàng không phải bởi vì Diệp Phong sờ nàng mà tức giận, mà là bởi vì Diệp Phong sờ nàng nhưng gọi ra Giang Ý Tuyết tên chữ. Cái gì đó, đây đều là cái hiểu lầm. Diệp Phong gãi đầu một cái, hướng đất ở trên nhìn, sau khi nhìn, chỉ mặt đất nói, ngươi lại cẩn thận xem. Ta đã qua buổi tối chỗ ngủ là ở chỗ này, không nhúc nhích qua một chút. Là chính ngươi thừa dịp ta ngủ, chui trong ngực ta, cố ý chiếm ta tiện nghi được rồi. Thành thật khai báo đi, ngươi có phải hay không có cái gì mưu đồ? Mưu đồ? Lao nương để cho ngươi chiếm tiện nghi, còn có mưu đồ? Thẩm Lê Lạc mày liêu đảo thụ, phổi cũng sắp tức nổ. Tên này vậy quá vô sỉ chút đi, giống như là thần ý truyền nhân, ngược lại càng giống như là vô lại truyền nhân. Sơ cô nương còn nói là cô nương đối với hắn có ý đồ mưu. Vậy ngươi hơn nửa đêm đi chui vào trong ngực ta cái gì? Diệp Phong hừ hừ liền hai tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, cảnh giác nhìn Thẩm Lê Lạc, nói, ta xem ngươi chính là trong lòng không ý tốt, đối với ta có ý đồ gì? Vô sỉ thứ bại hoại. Khốn kiếp. Thẩm Lê Lạc lửa giận công tâm, hận không thể cầm Diệp Phong tháo ra tám khối, cắn răng nghiến lợi hồi lâu sau đó, hận hận trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó chống thân thể đứng lên, xiên xẻo hướng phòng tuyết đi ra ngoài. Nàng cảm giác được mình nhất định phải hít thở một chút không khí mới mẽ, mới có thể thư giãn tức giận trong lòng. Còn như bị Diệp Phong chiếm tiện nghi chuyện này, nàng cảm giác được mình tạm thời vẫn là nhịn xuống, đến khi rời đi Bạch Sơn, mình đổi được cường đại lên sau đó, chỉ muốn động thủ giết Diệp Phong, đêm qua sự tình phát sinh, dĩ nhiên là sẽ biến thành không người biết bí mật. Đây là cái gì? Mới vừa đi ra phong tuyết, tham lam hô hít hai cái mùa đông trong trẻo lạnh lùng không khí. Thẩm Lê Lạc ánh mắt không khỏi được rơi xuống nơi cửa một cái vật đen thùi lùi lên. Tối hôm qua ăn cơm chảo kia. Sắt theo, nàng liền phát hiện, đây là ngày hôm qua Diệp Phong hầm canh đầu cá cái nồi sắt kia nói, chỉ là bị đổ trừ liền mà thôi. Hừ, tên này ngày hôm qua còn nói phải đem còn dư lại rau lưu đến buổi sáng ăn, nguyên lai là đang gạt ta, vật trong nồi cũng ngã. Thẩm Lê Lạc hừ lạnh một tiếng, một cước đem nồi đã được lật cái xơi, chuẩn bị dụng sự thực tới chỉ trích một chút Diệp Phong. Cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Có thể làm nồi đá lên ngay tức thì, nàng người nhưng là không khỏi được ngây ngẩn. Chỉ gặp sụp đổ trước nồi phía dưới, căn bản không có thức ăn gì cặn bã, ngược lại thì có một bụi toàn thân phơi bày màu vàng nhạt, lớn lên và người không sai biệt lắm thực vật dễ cây, cùng với hai con gà gô. Hơn nữa gà gô đầu có nghiên trạng, giống như là bị người một súng bắn bể đầu liền như nhau. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong nghe tiếng thầm nói một tiếng không ổn, còn tưởng rằng là xài phỉ không sợ chết đuổi tới. Vội vàng lao ra phòng tuyết, trước hướng chung quanh vừa thấy, xác định không việc gì dị thường sau đó, lại men theo Thẩm Lê Lạc ánh mắt vừa thấy, ánh mắt lập tức trợn tròn, khó tin vui vẻ nói, cấp 4 lá nhân sâm núi. Hoang dại nhân sâm núi sinh trưởng chu kỳ vô cùng dài, bình thường phải hao phí đến một cái thời gian 5 năm, mới sẽ sinh ra một quả hoàn chỉnh bàn tay trạng phục lá. Mà đây loại nhân sâm núi, gọi là cấp 1 lá, cũng là nhân sâm núi trung phẩm thế chấp kém nhất một loại. 10 đến 20 năm hoang dại nhân sâm núi sẽ sinh ra hai phiến phục lá, thì gọi là hai phẩm lá. Trên thị trường mua bán tương đối quý trọng hoang dại nhân sâm núi, lớn hơn đều là hai phẩm lá. Mà sống dài chu kỳ vượt qua 30 năm hoang dại nhân sâm núi, sẽ sinh ra ba cái phục lá, gọi là tam phẩm lá. Tam phẩm lá hoang dại nhân sâm núi, đã là rất không nhiều gặp, thường thường có giá cả vô giá. Còn như bụi cây này cấp 4 lá, sinh trưởng chu kỳ thì cần ở 50 đến 80 năm bây giờ, cái này loại hoang dại nhân sâm núi, có thể gặp mà không thể cầu. Nói không khách khí, dựa theo bụi cây này hoang dại nhân sâm núi tuổi tác, Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc cũng phải gọi nó tiếng nhân sâm ra ra. Có thể càng như vậy, Diệp Phong liền càng khó mà hiểu, như vậy một bụi có thể gặp mà không thể cầu cấp 4 lá hoang dại nhân sâm núi, làm sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở phòng tuyết cửa. Tổng không phải là nhân sâm núi dài chân, bị hắn dung mạo đẹp trai hấp dẫn tới chứ. Chương 657, không mẹ đứa nhỏ. Cấp 4 lá nhân sâm núi. Thẩm Lê Lạc nghe vậy cũng là vui mừng, không nói lời nào liền đưa tay hướng nhân sâm núi bắt đi. Mặc dù nàng là giết người đoạt mệnh độc y dì, nhưng đối với nhân sâm núi công hiệu cũng là rõ ràng. Nhân sâm núi đồ chơi này ở thời xưa được gọi làm tiên cỏ, là cho người treo mạng thứ tốt. Hơn nữa đối với cổ võ giả mà nói, nhân sâm núi vậy không phải là không có hiệu quả, phẩm lá cao nhân sâm núi có kéo dài tuổi thọ công hiệu, vậy đồng dạng là khan hiếm sản phẩm. Bụi cây này cấp 4 lá nhân sâm núi, thả vào trên buổi đấu giá, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Nhưng còn không cùng tay nàng đụng phải bụi cây kia cấp 4 lá nhân sâm núi, nó giống như vô căn cứ bốc hơi như nhau biến mất không thấy. Không cần nói, cái này nhất định là Diệp Phong dùng niệm lực đem trước thời hạn một bước lấy đi. Giao ra. Đây là ta. Quay đầu vừa thấy, phát hiện Diệp Phong đang cầm nhân sâm núi tưởng tận sau đó, Thẩm Lê Lạc đưa tay một cái, thỉnh cầu nói. Ngươi nói là ngươi, vậy ngươi kêu nó một tiếng, xem nó có thể đáp ứng hay không. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, đem nhân sâm núi ở trong tay cân nhắc một chút, xác định nó đích xác là một bụi cấp 4 lá nhân sâm núi không thể nghi ngờ sau đó, đem thu vào nhận dược vương. Ngươi. Thấy nhân sâm núi biến mất, Thẩm Lê Lạc khí được chân mày lá liễu đảo thụ, tiễn nước thu đồng bên trong vậy tràn đầy lửa giận. Có thể nổi giận thì nổi giận, nàng vậy vô kế khả thi. Có độc y dây truyền nàng, rất rõ ràng không gian cất đồ lợi hại, vật này giống như là động không đáy như nhau, đồ bỏ vào, trừ phi chủ nhân kêu gọi, nếu không người khác đừng muốn lấy được. Dĩ nhiên, Diệp Phong cái này loại có thể công phá độc y dây truyền phòng ngự biến thái không có ở đây hắn liệt. Theo ta xem, bụi cây này nhân sâm núi sợ rằng là người nào ở ăn chúng ta ngày hôm qua còn dư lại vậy nửa nồi canh cá sau đó, cảm thấy thẹn trong lòng, cho nên lấy ra bồi thường chúng ta. Ngay tại lúc này, Diệp Phong dùng chân đá đá tuyết mặt, không phát hiện canh cá cặn bã, ngược lại là phát hiện một chất xương cá sau, nói. Có người ăn vậy nồi canh cá. Thẩm Lê Lạc không khỏi được cảnh giác hướng chung quanh nhìn lại. Tối hôm qua nàng và Diệp Phong một mực ở phòng tuyết bên trong, bên ngoài có gió thổi cỏ lay gì, không thể nào tránh được bọn họ lỗ thai. Có thể bọn họ nhưng cái gì cũng không phát hiện, đối phương kết quả là như thế nào làm được. Hơn nữa chẳng qua là một nồi còn dư lại canh đầu cá mà thôi, đối phương lại có thể cầm ra một bụi cấp 4 lá nhân sâm núi tới bồi thường, thủ bút này vậy thật là quá lớn. Bất quá tên này vận khí vậy thật là tốt, đi ngoài nhà thả một nồi phá canh cá, lại có thể đều có được bảo cơ duyên. Chẳng lẽ là trước mình cảm giác được cái đó một mực đang theo dõi mình đồ làm. Diệp Phong tâm trạng vậy đang không ngừng thay đổi, không khỏi được hồi tưởng lại trước cảm ứng được tình huống quỷ dị. Bất quá mặc dù đối với vậy uống sạch canh cá người thật là tò mò, có thể thông qua đối phương lưu lại cấp 4 lá nhân sâm núi và hai con gà gô chuyện này tới xem, hẳn là đối với bọn họ không có ác ý, hơn nữa còn tương đối hiền lành. Ừ ngực, ừ ngực. Ngay tại lúc này, dọc theo Thẩm Lê Lạc bụng, đột nhiên không chịu thua kém chuyển tới một hồi thị uy tiếng. Canh cá tuy tốt, có thể thịt cá nhỏ non không đỉnh đói, nàng buổi sáng và Diệp Phong đưa một trận khí, vào lúc này có chút đói. Kiểm tra một chút, hai cái con này gà gô có vấn đề hay không, không có vấn đề, chúng ta chịu đựng canh gà làm điểm tâm. Diệp Phong đem gà gô vứt cho Thẩm Lê Lạc sau đó, cười nói. Ngày gió tuyết trong núi, không thể so với ở thành phố, bữa ăn sáng uống canh gà mặc dù có chút dầu mỡ. Nhưng ở đi đường núi thời điểm, trong bụng phải được có chút mỡ, mới có thể đi được xa hơn, nếu không, nửa đường liền được nằm sấp ổ. Ta là giết người độc y dìa, không phải nghiệm độc sư. Thẩm Lê Lạc tức giận đáp lại một câu, bất quá vẫn là kiểm tra cẩn thận một chút gà gô, xác định không có gì bị người hạ độc dấu hiệu sau đó, đem chúng lại vứt cho Diệp Phong, sau đó khập khiễng hướng một bên gió tuyết đi tới. Đi nhà cầu tốc độ nhớ nhanh lên một chút, nếu không, gió tuyết cầm cái mông đông hết coi như không ổn. Diệp Phong làm sao có thể không biết nàng muốn làm gì. Cười trêu ghẹo nói. Một lời rơi xuống, Thẩm Lê Lạc khí được gò má đỏ lên, quay đầu hung tợn trợn mắt nhìn hắn, nhưng nghĩ tới không đánh lại hắn, chỉ có thể từ dưới đất nắm lên một đoàn tuyết, tạo thành tuyết cầu hướng Diệp Phong thẻ qua. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, hù ở quyền đập bể nàng ném tới tuyết cầu đồng thời, vậy thưởng nàng một cái. Hơn nữa Diệp Phong ném ra tuyết cầu góc độ xảo quyệt, rơi vào Thẩm Lê Lạc trên cổ, tuyết hồng tuân rơi dọc theo cổ áo rơi xuống cả người, vậy dùng mình, đông được Thẩm Lê Lạc thân thể một hồi giật mình. Mình không có chuyện gì chiêu hắn làm gì, mỗi lần thua thiệt đều là ta. Thẩm Lê Lạc vành mắt đỏ bừng, cắn răng, nghiêng đầu hướng nơi tuyết chỗ sâu đi tới. Diệp Phong thấy vậy, ngâm nga khúc nhạt đi bờ sông cầm gà gô tuột lông giết nội tạng. Hết thể thu thập thỏa đáng, làm hắn cây đuốc đốt lên tới, gà gô vào nổi thời điểm, Thẩm Lê Lạc trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn đông được xanh lơ trắng một phiến, sau khi vào phòng, không nói hai lời, đem mặt đi sắt trước đống lửa. Hơn nữa xem nàng bộ dáng kia, tựa hồ vậy rất muốn xoay người nướng nướng cái mông trứng, nhưng sợ Diệp Phong cười nhạo nàng, chỉ có thể cố nén dùng mình. Diệp Phong nhìn thấu cũng không nói phá, cố ý không xoay người, ở đó thu thập canh gà. Thẩm Lê Lạc không biết làm sao, chỉ có thể xoay người, dùng đống lửa nhiệt độ tới ấm áp lạnh như băng nhỏ kiểu ngông. Vậy thì đúng rồi, chúng ta ở trong núi, bảo phải là mệnh, nào có để ý nhiều như vậy. Diệp Phong cười một tiếng, nửa là đùa giỡn nửa là nghiêm túc đối với Thẩm Lê Lạc nói. Thẩm Lê Lạc cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh sưởi ấm. Không bao lâu, canh gà ra lò. Mùa đông gà gô chính là nhất béo khỏe thời điểm, hầm hoàn, trong nồi bay một tầng vàng nóng dầu mỡ, mùi thơm ở phòng tuyết bên trong quanh quẩn, dẫn dụ được Thẩm Lê Lạc không ngừng nuốt nước miếng. Chén này cho ngươi. Diệp Phong trước sắp xếp một chén, đưa cho Thẩm Lê Lạc. Thẩm Lê Lạc không khách khí, bưng qua chén gặp canh gà không bốc lên hơi nóng, vội vàng uống một hớp lớn. Phúc! Có thể không ao ước, canh gà nhìn như không bốc lên hơi nóng, có thể dầu mỡ xuống canh nhưng là nóng được xem nước sôi như nhau, nóng được nàng há miệng ha ha trước hơi nóng, tay ở đó tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn trước mặt không ngừng quạt lạnh gió, còn xem tiểu bạch như nhau ha ha trước đầu lưỡi xuyên to khí. Nhìn chăm chăm nàng xem sau khi nhìn, Diệp Phong lúc này mới cho mình sắp xếp một chén, hướng chén thổi một hơi sau đó, ung dung uống. Thẩm Lê Lạc thấy vậy, đột nhiên cảm thấy có chút bất đại đối kính, nhưng lại không nói rõ ràng là lạ ở chỗ nào. Một hồi lâu sau, nàng đột nhiên tròn mắt mở phẫn nộ, nhìn chằm chằm Diệp Phong phẫn nộ quát, mới vừa ngươi sở dĩ trước cho ta bới một chén, chính là dự định xem ta làm trò cười cho thiên hạ có đúng hay không. Ai biết ngươi liền canh gà nhìn như không nóng, uống nóng loại sinh hoạt thưởng thức này cũng không biết. Diệp Phong nín cười, hài hước nhún vai một cái. Thẩm Lê Lạc năm ngón tay chặt nặng, hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Phong. Sau đó như thị uy vậy, lại chịu đựng nóng uống một hớp lớn canh gà sau đó, nói, ta từ nhỏ không phụ mẫu, là sư phụ lôi kéo, lão nhân gia ông ta chưa từng cho ta làm qua cơm, ta nào biết những thứ này. Thật ra thì nàng còn có nửa câu nói không ra lời, tối hôm qua đến hiện tại, Diệp Phong làm những thứ này cơm rau, là nàng lớn như vậy, lần đầu tiên có người đặc biệt là nàng làm cơm. Dĩ nhiên, vậy trông ít món ăn hiệu ăn ngoại trừ, vậy là thuần túy kim tiền quan hệ. Nàng lại có thể vậy không phụ mẫu. Diệp Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Thẩm Lê Lạc. Buồn cười nói ta là không mẹ đứa nhỏ thì cứ cười, ta nghe nhiều, không quan tâm lại hơn một mình ngươi. Thẩm Lê Lạc lạnh lùng nói. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, hướng canh lên thổi một hơi sau đó, cười nói, đúng dịp, tiểu gia vừa vặn cũng là không cha không mẹ đứa nhỏ. Lời này vừa ra miệng, Thẩm Lê Lạc vậy ngây ngẩn, nhìn chằm chằm Diệp Phong, tạm thời không biết nói cái gì cho phải. Nàng quả thực không nghĩ tới, mình và Diệp Phong trừ học ra đồng môn ra, lại còn có như vậy một cái chỗ tương tự. Ngay tại hai người tương cố không nói lúc, bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi bước chân đạp động tuyết động thanh âm, ngay sau đó, Sài Phỉ lạnh lùng thanh âm ở bên ngoài vang lên, ta biết các ngươi ở bên trong, cút ra đây đi. Chương 658, yêu bà Sài Phỉ. Đặc biệt, cái này Sài Phỉ thật là có sự dẻo dai, lại có thể bất chấp gió tuyết truy đuổi tới nơi này. Diệp Phong nghe tiếng hàng loạt không nói, hơn nữa đối với Sài Phỉ khó hiểu còn nhiều hơn chút kính nể. Dẫu sao như thế có nghị lực người, trên đời thật vẫn không nhiều. Bất quá đây cũng không phải Diệp Phong đánh giá thấp Sải Phỉ nghị lực, mà là hắn đánh giá thấp Đoạn Tục Hoa, hoặc giả nói là đột phá đến cảnh giới tiên thiên nhìn trời cấp cổ võ giả sức dụ dỗ. Tiên thiên và thiên mặc dù có kém một chữ, nhưng trong thực tế nhưng là có khác biệt một trời. Thành là tiên thiên, vậy thì đặt chân ở thế gian đỉnh núi, trở thành chân chính ý nghĩa lên đứng ở kim tự tháp chóp đỉnh nhất người, vô luận là quyền lực địa vị, kim tiền, thanh danh, vẫn là thực lực bản thân tăng lên, đều là cổ võ giả mơ tưởng cầu mong. Mà Đoạn Tục Hoa có thể làm cho thiên cấp cổ võ giả hơn 30% tỷ lệ tấn thăng tiên thiên, loại cám dỗ này dĩ nhiên là chí mạng. Mặc dù ở đầy trời trong gió tuyết theo dõi tìm người mùi vị khổ không thể tả, có thể và lên cấp tiên thiên cám dỗ so với, như thế một chút xíu thống khổ, có thể nói là không đáng giá một đề ra. Các ngươi là mình đi ra, hay là để cho ta giúp các ngươi đi ra? Sai Phỉ gặp phòng tuyết bên trong chậm chạp không có động tĩnh, lại lần nữa quát lệnh. Thẩm Lê Lạc sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt không ngừng biến ảo. Nàng hiện tại người bị trọng thương, hành động bất tiện, chạy trốn tỷ lệ có thể nói là cực kỳ nhỏ. Hơn nữa nàng đi theo Diệp Phong bên người, không nghi ngờ chút nào chính là Diệp Phong phiền toái, nàng rất hoài nghi Diệp Phong sẽ đem nàng ném xuống, sau đó một mình chạy thoát thân. Dẫu sao Sài Phỉ đối với Đoạn Tục Hoa đã bị Diệp Phong lấy đi sự việc không biết gì cả, hơn nữa nàng vậy sẽ không tin tưởng, nàng dùng hết tất cả thủ đoạn tìm kiếm không phải Đoạn Tục Hoa, sẽ như vậy ung dung liền bị Diệp Phong thuận lợi. Cái này mấy tờ phụ lục ngươi thu, nhìn chính xác cơ hội, nếu như ta có thể cầm Sài Phỉ ép được lộ ra sơ hở, ngươi liền quát to một tiếng chữ Lâm, sau đó đem những đùa chú này hướng nàng sơ hở mất qua đi, có lẽ chúng ta sẽ có một đường sinh cơ. Thiên cấp cổ võ giả cực kỳ cường hãn, Diệp Phong chần chờ chốc lát, đem một chồng đao gió phù giao cho Thẩm Lê Lạc sau đó, hướng ra ngoài cười to nói, không cần ngươi hỗ trợ, tự chúng ta đi ra. Lời nói xong sau đó, hắn xông lên Thẩm Lê Lạc nháy mắt, sau đó đi ra phòng tuyết. Đi ra phòng tuyết, Diệp Phong lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này gọi là Sài Phỉ thiên cấp cổ võ giả, lại là một người đạo cô. Mặc dù nàng trước một miệng một cái lao thân tự xưng, tựa hồ tuổi tác rất không nhỏ, nhưng mà diện mạo nhìn như, lại giống như hơn 30 tuổi thiếu phụ như nhau. Không chỉ có da thịt trắng như tuyết bóng loáng, đôi môi chớm, mặt mũi gian lại là mang một cổ phong tình. Nguyên lai là một nũng nịu đẹp trai tiểu ca. Sai Phỉ thấy Diệp Phong, vậy hướng hắn trên dưới quan sát một phen sau đó, nâng lên tay háo che miệng quyến rũ cười một tiếng. Tiếng cười kia, vô cùng là xốp giòn mềm, nhất là sóng mắt lưu chuyển gian, còn có như tơ lụa vậy chân mềm mị ý, để cho người không khỏi được có loại thần hồn điên đảo cảm giác, muốn một thân dung nhan cảm giác. Lao yêu bà, ngươi cũng 60-70 tuổi người. Vậy không biết xấu hổ bán như vậy làm lẳng lơ. Thẩm Lê Lạc thấy Sài Phỉ dáng vẻ, lập tức nghiêm nghị nổi giận mắng. Sài Phỉ ở cổ võ giới, vậy có thể nói là thật to nổi danh tồn tại. Bất quá nàng sở dĩ nổi danh, ngược lại không phải là bởi vì nàng là thiên cấp cổ võ giả, mà là bởi vì nàng dung nhan và lẳng lơ mị kính nhi. Cũng không ai biết Sài Phỉ kết quả là như thế nào làm được, ở 60-70 tuổi, còn cất giữ hơn 30 tuổi mặt mũi. Nhưng chính là dựa vào tờ này mê mọi người gương mặt. Sai Phỉ háo sắc như mệnh, thường xuyên và cổ võ giới một ít tông môn thanh niên tài năng xuất chúng truyền ra một ít không rõ không trắng sờ căng đan, hơn nữa nàng còn nuôi dưỡng vậy không thiếu trai bao. Mà vô luận là những cái kia thanh niên tài năng xuất chúng, vẫn là trai bao, tuổi tác làm nàng cháu trai đều đã dư sức có thừa. Bởi vì cái này loại tao mị địa bộ, cho nên cổ võ giới cho nàng nổi lên một cái yêu bà ngoại hiệu. Sai Phỉ đã mau 60-70 tuổi. Vậy nàng há chẳng phải là mãi mãi cấp nhân vật khác? Nhưng mà diện mạo như vậy trẻ tuổi, thật là chú nhan hữu thuật. Diệp Phong nghe nói như vậy, không nhịn được kích linh linh dùng mình một cái, nhất là nghĩ đến Sài Phỉ như vậy phong tình vạn chồng bề ngoài phía dưới, dấu là một viên bà cụ lòng, càng không nhịn được có loại muốn nôn mửa tâm tình. Bé gái, ngươi nói thêm câu nữa ta nghe một chút, tin không tin ta lột sống hắn ngươi ra. Sài Phỉ đời người ghét nhất người khác kêu nàng lao yêu bà, giờ phút này nghe được cái này thanh âm, ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra sắc cơ. Ta nói thì đã có sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta? Lao yêu bà, lao yêu bà. Thẩm Lê Lạc nghĩ tới đây một đường chịu khổ đầu, nổi cơn giận dữ, một hơi lặp lại mười mấy tiếng. Vậy từng tiếng chói tai gọi, khí được Sài Phỉ mắt sáng đỏ lên, mãnh liệt nổi cơn giận dữ, nếu không phải bởi vì Đoạn Tục Hoa tung tích không rõ, hận không thể đem Thẩm Lê Lạc xé thành mảnh vỡ. Thằng nhóc, chuyện này chuyện không liên quan ngươi, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Chờ ta tra hỏi cái này bé gái. Nếu như ngươi có thể cầm bà cô phục vụ thoải mái, ta không nhắc chuyện cũ, cho ngươi một con đường sống như thế nào. Cắn răng nghiến lợi hồi lâu sau đó, Sai Phỉ hướng Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ, tiểu tích tích nói. Diệp Phong nổi da gà nổi lên cả người, rêu rêu nói, xin lỗi, tiểu gia có sạch sẽ, không có bị trâu già ăn thói quen. Trâu già gặm cỏ non. Sai Phỉ nghe tiếng, lửa giận trong lòng hơn nữa hừng hực, năm ngón tay chặt nặng, chợt cười nhạt, nói, đã như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Phế ngươi và cái này tiểu nha đầu tu vi, ép hỏi ra Đoạn Tục Hoa tung tích sau đó, cho ngươi thêm cửa lên đường. Diệp Phong căn bản không cùng nàng nói nhảm, trường tiên một vùng, hướng Sài Phỉ trùng trùng quất xuống. Câu cân tiên, ngươi là Địa Linh Tông đệ tử, là Tần Minh người nào? Có thể để cho Diệp Phong không nghĩ tới phải, trường tiên mới vừa hất ra, Sài Phỉ ánh mắt khẽ biến, đưa tay cầm roi hơi, cẩn thận tường tận một phen sau đó, trong mắt lộ ra kinh ngạc, thật thấp quát hỏi nói. Địa Linh Tông. Hắn lúc nào cùng Địa Linh Tông nổi lên dây dưa. Thẩm Lê Lạc nghi ngờ hướng Diệp Phong nhìn lại, không lớn rõ ràng Sài Phỉ nói là ý gì. Cái này lao yêu bà chẳng lẽ và Địa Linh Tông có cái gì dây dưa dễ má. Diệp Phong ánh mắt biến ảo, sau đó cười lạnh nói, yêu bà, ta là Địa Linh Tông đường tín, Tần Minh chính là ta sư tôn. Ngươi muốn là không muốn chết, đuổi mau cút đi cho xa mà, nếu không, chọc Địa Linh Tông, có có ngươi trái cây ngon ăn. Ha ha ha, ngươi lại có thể cầm Tần Minh tới đệ ta. Sai Phỉ ngửa đầu ha ha cười như điên, nói, nếu như các ngươi Địa Linh Tông Phục Thiên Phàm Tông chủ tới, ta có lẽ sẽ cho hắn cái mặt mũi, vậy do thằng nhóc ngươi, vẫn là được rồi. Phục Thiên Phàm. Diệp Phong trên mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại là ghi nhớ danh tự này. Hắn đã giết 3 tên Địa Linh Tông tu sĩ, còn có một người cùng Địa Linh Tông bất hòa sâu đậm Tiết Hạo, cái này có thể nói là không chết không thôi thủ án. Mà nghe Sai Phỉ giọng, Địa Linh Tông cái này tông chủ Phục Thiên Phàm, tựa hồ cho dù là thiên cấp nàng, đều có chút kiêng kỵ. Sát theo, Sai Phỉ chợt kéo xít chặt Trường Tiên, gàn từng chữ một, thằng nhóc, thức thời cút xa một chút, chớ cản trở trước lao thân làm việc, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Chương 659, ác chiến thiên cấp. Ngươi không khách khí, chẳng lẽ tiểu gia liền sẽ khách khí? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, mượn Sai Phỉ chặt kéo Trường Tiên cơ hội, thuận thế hướng nàng trôi giạt đến gần. Sát theo, phân cân thác cốt thủ thi triển, hướng Sai Phỉ cầm chặt Trường Tiên cái tay kia nhanh như tia chớp rối đi, muốn tháo xuống nàng khớp xương. Ha ha, đứa nhỏ, xem ngươi lớn lên thật đẹp trai, lão thân vốn không muốn làm khó ngươi, nhưng ngươi đây là mình không tán thưởng. Sai Phỉ lên mặt cụ non khặc khặc cười một tiếng, một cái tay khác hướng Diệp Phong nhẹ nhàng vung lên. Vâng! Trường vung ra, một cổ mãnh liệt kinh khí hướng Diệp Phong ngực gào thét tấn công tới. Vậy cổ kinh khí lẫm liệt sinh gió, cho người một loại như bướn lện tập kích bất ngờ ảo giác. Nội lực thành hình. Thiên cấp cao thủ rõ rệt nhất đặc thù. Thiên cấp và những thứ khác tất cả cấp cổ võ giả không cùng, bọn họ có thể dùng nội lực làm càng nhiều hơn sự việc, có thể đem đi tại trong cơ thể kinh mạch giữa nội lực bên ngoài thả ra, sau đó ngưng tụ thành một đường, như binh khi vậy tới đánh kẻ địch. Loại thủ đoạn này, mặc dù không gặp đao binh, nhưng so đao binh càng lợi hại hơn. Diệp Phong khỏe mắt hơi rét, muốn chống cự, thế nhưng cổ lực lớn tốc độ quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị kình khí khắc ở ngực. Đòn nghiêm trọng dưới, cho dù là có bùa hộ mạng hóa giải cổ lực lượng kia, có thể người khác vẫn là như đoạn tuyến con diều vậy hướng ra ngoài bay lên. Không chỉ có như vậy, dọc theo hắn ngũ tạng lục phủ chỗ còn có một loại nóng nảy ức cảm, tựa hồ ngũ tạng đều bị một kích này chấn động được có chút lệch vị trí. Đứa nhỏ, bây giờ biết ngươi ta giữa trên lệch chứ? Lao thân khuyên ngươi một câu, thị phi tất cả bởi vì xen vào việc của người khác, ngươi ngoan ngoãn cút qua một bên, ta tha ngươi một mạng, đợi một chút lại cho ngươi cái cơ hội, cầm lao nương phục vụ thoải mái. Nhất kích thuận lợi, Sai Phỉ trên mặt tràn đầy đắc ý, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, sau đó cố ý run lên ngực, dạng khởi một hồi sóng. Vậy gợn sóng vĩ đại hình ảnh, sao một cái mê người được? Nếu không phải bởi vì nghĩ đến Sai Phỉ tuổi thật đã hơn 70 tuổi, như vậy cám dỗ, chỉ sợ là cái người đàn ông đều không cách nào ngăn cản. Phải không? Vậy nếu như ta không muốn chứ? Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, đáy mắt hàn mang lóe lên, pháp lực vận chuyển đồng thời, lòng bàn tay đột nhiên nhiều mấy tờ đao gió phủ. Cái thằng nhóc này trên mình là khí tức gì, làm sao cổ quái như vậy? Sai Phỉ ánh mắt lóe lên, nghi ngờ nhìn Diệp Phong. Thân là thiên cấp cổ võ giả, nàng cảm giác năng lực không so tầm thường, lập tức bắt được Diệp Phong khí tức trên người, tựa hồ và phổ thông cổ võ giả có chút không cùng, căn bản không giống như là Địa Linh Tông hơi thở. Sắp. Ngay sau đó, Diệp Phong la yên bộ thi triển, thân thể như khói nhẹ vậy hướng Sai Phỉ ép tới gần đồng thời, đao gió phủ ném ra. Suy. Phù lục bay lên, mấy đạo to lớn đao gió lôi cuốn đầy trời gió tuyết, hướng Sai Phỉ đột nhiên đến gần. Vậy ác liệt lực lượng, cơ hồ phong tỏa Sai Phỉ trước người mỗi một xó xỉnh, để cho nàng không thể tránh né, cũng không cách nào né tránh. Đây là lực lượng gì? Tiểu tử, ngươi không phải Địa Linh Tông người, ngươi kết quả là người nào? Đáy mắt lộ ra vẻ sợ hãi, điều động nội lực, chống lại đao gió phù đồng thời, Sai Phỉ đối với Diệp Phong kinh hô thành tiếng. Nàng đối với Địa Linh Tông thủ đoạn cũng không xa lạ gì, cho nên nàng có thể xác định, Diệp Phong giờ phút này thi triển những thủ đoạn này, tuyệt đối không phải Địa Linh Tông truyền thừa bí thuật. Hơn nữa loại thủ đoạn này, là nàng ngang dọc cổ võ giới nhiều năm như vậy, cũng gặp nơi không gặp, chưa bao giờ nghe. Bất quá nàng cảm giác được, trước Diệp Phong đưa tới tuyết lở đá bể cứu giúp Thẩm Lê Lạc thời điểm, dùng chính là loại thủ đoạn này. Đao gió lực lượng hạ xuống, Sai Phỉ toàn thân nội lực tất cả bung ra, thật chặt che ở chung quanh thân thể. Hai cổ lực lượng như đấu sức vậy rằng co đối kháng, đem hết khả năng chiếm đoạt thế công. Cho ta tán. Một tiếng quát lạnh, Sai Phỉ nội lực dốc toàn bộ ra, giống như một cổ kịch liệt hơn gió bão, miễn cưỡng tách ra đao gió phủ. Nhưng dù vậy, ở đao gió dưới sự xung kích, Sai Phỉ quần áo trên người hóa thành như con bướm vậy bể bước, một phiến phiến bay lên. Mảng lớn trắng non chân nhăn ra thịt, bại lộ ở Diệp Phong trước mắt, nhất là vậy bị màu đen ren chặt chặt trói buộc đối với to lớn, lại là nặn ra một cái sâu không thấy đáy rãnh, để cho người mục huyễn thần mê. Người phụ nữ này, kết quả là như thế nào bảo dưỡng, tuổi như vậy, lại còn cũng như này vóc người nóng bỏng. Cám dỗ kia hình ảnh, nhìn Diệp Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, hô hấp cũng thô trọng liền chút ít, nhưng rất nhanh, hắn liền ổn định tâm thần, chấn hồn chén xoay tít một chuyển, một cổ vô hình niệm lực uy áp, hướng Sài Phỉ cuộn sạch đi. Cổ lực lượng này là niệm lực uy áp tới gần, Sài Phỉ đột nhiên có một loại cả người như vậy biến thành con kiến hôi hào giác, hơn nữa cùng Diệp Phong chống lại ý chí chiến đấu, vậy như tan rã đê như hồng thủy, không ngừng tiêu tán cách mất. Chính là hiện tại. Diệp Phong thấy vậy, trên mặt vui mừng, lấy chấn hồn chén tiếp tục làm áp lực đồng thời, đối với Thẩm Lê Lạc quát lên. Thẩm Lê Lạc sững sốt một chút, sau đó siết chặt đao gió phủ, hét lớn một tiếng sắp chữ, hướng Sài Phỉ trùng trùng vung đi. Suy. Lời nói rơi xuống, mấy đạo đao gió lôi cuốn tuyết hồng, gào thét liền hướng Sài Phỉ chạy như bay. Bén thế công hạ, liền nhỏ vụn tuyết hồng, cũng đổi được như đá tử vậy, đánh vào trên người xào xạc đau nhức. Thành. Sài Phỉ muốn bị giết chết. Thẩm Lê Lạc thấy vậy vui mừng, cặp mắt lộ ra vẻ chờ mong, khẩn cấp muốn thấy được Sài Phỉ bị đao gió tháo ra tám khối hình ảnh. Không đúng. Kết quả là địa phương nào không đúng. Có thể cùng Thẩm Lê Lạc ngạc nhiên mừng rỡ mong đợi không cùng, Diệp Phong nhưng trong lòng thì mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Nhưng thời khắc này hắn, nhưng lại không thể nói kết quả là địa phương nào không đúng. Không nghĩ tới, ngươi lại có mạnh như vậy niệm lực. Ha ha, xem ra lão thân thật là có chút đánh giá quá thấp ngươi. Lão thân thật rất muốn biết, ở trên mình ngươi, kết quả giấu có bao nhiêu bí mật. Mà ngay lúc này, Sài Phỉ trong mắt sợ hãi và sợ hãi, đột nhiên khôi phục thanh minh, nhìn chằm chằm Diệp Phong cười lạnh. Nàng cũng biết niệm lực. Hơn nữa hắn còn có thể ở chấn hồn chén tổ chức niệm lực dưới sự công kích tỉnh hồn lại. Diệp Phong bộ dạng sợ hãi kinh hãi, khó tin nhìn Sài Phỉ. Hắn không cách nào hiểu, Sài Phỉ là làm sao đối với niệm lực như vậy rõ ràng, hơn nữa còn có thể chống đỡ như vậy công kích. Đứa nhỏ, lão thân nguyên lấy là đoạn tục hoa cũng không tệ. Có thể không nghĩ tới nguyên lai ngươi mới là ông trời đưa cho ta chân chính bảo bối. Ánh mắt khôi phục thanh minh ngay tức thì, Sài Phỉ cười lạnh một tiếng, vẫy tay đánh nát đánh tới đao gió. Rồi sau đó mắt lộ dị mang, hướng Diệp Phong nhanh chóng đi, phải đem hắn bắt. Lao yêu bà, nhận lấy cái chết. Ngay tại lúc này, Thẩm Lê Lạc ánh mắt biến ảo, tay nâng lên, một chùm độc phấn hướng Sài Phỉ vẩy tới. Bé gái, ngươi trừ những thứ này ra hạng thấp kém thủ đoạn, còn có bản lĩnh khác sao? Sài Phỉ khinh bỉ cười một tiếng, vung tay lên, bên ngoài thả nội lực đem độc phấn cuốn đến một bên, rồi sau đó trở tay một chưởng hướng Thẩm Lê Lạc đan điền đẩy đi. Không tốt. Diệp Phong thấy vậy, thầm nói một tiếng không ổn. Sài Phỉ một chưởng này lực lượng cực mạnh, nếu như đánh tới Thẩm Lê Lạc đan điền, sợ là sẽ toàn thân tu vi phế hết. Không chút nghĩ ngợi, hắn nhanh chóng về phía trước, đuổi ở Sài Phỉ chưởng rơi xuống trước, một quyền đánh đi. Oanh! Nhưng một chưởng kia lực lượng quá mạnh mẽ, quyền chưởng chạm nhau, hắn liền như ngoan thạch vậy đổ bay lên, hướng phòng tuyết đập tới. Cách lao tử tích, đừng hủy ra ra thức ăn ngon. Nhưng ngay khi Diệp Phong thân thể sắp kề bên phòng tuyết một cái chớp mắt, đầy trời trong gió tuyết, đột nhiên có một cái thanh âm già nua vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu sáng cho, như tia chớp vậy tật lực ra, xuất hiện ở phòng tuyết trước. Chương 660, Bạch Viên Tiên. Chỗ này lại còn ẩn giấu những người khác. Thanh âm già nua mới vừa tiếng vang dậy, Sai Phỉ không nhịn được sững sốt một chút. Nàng đang đối với Diệp Phong ra tay trước, đã cẩn thận kiểm tra thực hư qua chung quanh tình huống, cũng không có phát hiện có người ẩn nút. Có thể ai có thể nghĩ đến, ở nơi này phiến trong tuyết địa, lại còn thần không biết quỷ không hay ẩn giấu một người. Không chỉ là Sai Phỉ, liền Diệp Phong vậy ngây ngẩn. Hắn vậy giống vậy không có nhận ra được, phong tuyết chung quanh lại có thể còn có người. Nhưng rất nhanh, thông qua vậy một tiếng thức ăn ngon, Diệp Phong liền đoán được đối phương thân phận. Cái này đột nhiên xuất thủ người, chỉ sợ sẽ là tối hôm qua lấy vậy nồi canh đầu cá, lưu lại cấp 4 lá nhân sâm núi bồi thường người. Chỉ là tên này thực lực thật là sâu không lường được, núp ở trong tuyết địa, liền hắn niệm lực đều không có thể phát hiện. Không cùng Diệp Phong kịp phản ứng, một con có lực bàn tay đè ở hắn sau lưng, lặng yên không tiếng động hóa giải Sài Phỉ một chưởng kia mang tới lực lượng, để cho hắn vững vàng đứng ở trên mặt tuyết. Ngươi là thứ gì? Còn không cùng Diệp Phong quay đầu thấy rõ đỡ của mình là người nào, liền thấy Sài Phỉ một bức ban ngày sống thấy quỷ diễn cảm. Không chỉ là nàng, Thẩm Lê Lạc vậy trợn to mắt, khó tin nhìn Diệp Phong sau lưng. Cái này, đây là chơi ạ? Làm Diệp Phong quay đầu vừa thấy, trong lòng cũng không nhịn được sổ một câu thô tục. Chỉ gặp đứng ở sau lưng hắn, là một cái ăn mặc một bộ rách dưới đạo bào màu xanh, ước chừng có một M45 cỡ đó, thân thể gầy được theo một cây cây trúc, đầu đầy loạn hỏng bét trắng xám lông người, hoặc là con khỉ. Ra ra không phải đồ. Vậy chưa rõ con khỉ sinh vật, nghe được Sài Phỉ mà nói, nhe răng tuét miệng cười một tiếng, sau đó kịp phản ứng lời nói có vấn đề, hừ hừ hừ, Gia Gia là đồ, đặc biệt, Gia Gia là Bạch Viên Tiên, dám tha Gia Gia, ta giết chết ngươi. Con khỉ chết bẩm, ngươi cũng dám xưng bậy tiên nhân, muốn giết ta, ta trước hết giết ngươi nói sau. Sai Phỉ vẻ mặt lạnh lẽo, lấn người hướng Bạch Viên Tiên nhào tới. Cái này Bạch Viên xuất hiện không giải thích được, hơn nữa còn có thể miệng phun tiếng người, để cho Sải Phỉ trong lòng khá là kiêng kỵ, luôn là mơ hồ có loại cảm giác bất an, muốn tiên hạ thủ vi cường, đem nó giết chết nói sau. Ngươi vậy công phu mèo quào, làm ta, hay là để cho lão tử làm ngươi đi. Bạch Viên Tiên bĩu môi một cái, dưới chân nhịp bước động một cái, ngay trước mắt trôi giạt xuất hiện ở Sải Phỉ bên cạnh. Tốc độ này, vô cùng nhanh chóng, để cho Diệp Phong cũng xem được có chút hoa cả mắt, cảm thấy Bạch Viên Tiên thân pháp và La Yên bộ cơ hồ đều ở như nhau bây giờ, thậm chí so mình tốc độ bây giờ còn nhanh ra một đường. Bé gái, ngươi tiếp tục động à, tại sao bất động? Mà càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải, Bạch Viên Tiên một nắm chặt Sải Phỉ quả đấm sau đó, lại là để cho nàng vô luận như thế nào dùng sức, cũng đều hoàn toàn không cách nào cầm quả đấm đi về trước nữa nhiều đưa ra một tấc. Quỳ xuống. Ngay sau đó, Bạch Viên chân đảo qua, Sải Phỉ lên tiếng đáp lại hai chân truyền ra một tiếng giòn giã. Phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất. Cái này Bạch Viên Tiên, kết quả là cái gì tu vi? Một màn này, nhìn Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc nhìn nhau, sau lưng toát ra hơi lạnh. Sai Phỉ đường đường thiên cấp cao thủ, có thể đến nơi này chỉ Bạch Viên Tiên trong tay, nhưng giống như là một đồ chơi vậy không chịu nổi một kích, bị nó trêu đùa được vây quanh loạn chuyển, nhưng liền một tia một hào năng lực phản kích cũng không có. Tên này, không phải là tiên thiên cao thủ chứ? Thậm chí vào thời khắc này, Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc trong lòng còn sinh ra một cái to gan suy đoán. Nếu không phải tiên thiên, bọn họ chân thực khó mà nghĩ ra, còn có cái gì cảnh giới có thể đem Sải Phỉ áp chế đến loại này. Sải Phỉ cố gắng chống lại, gặp không cách nào chống đỡ Bạch Viên Tiên sau đó, cố nén đau đớn, khỏe miệng đột nhiên lộ ra lau một cái tao mị nụ cười, sóng mắt cũng thay đổi được giống như một ao xuân thủy vậy, thân thể nhẹ nhàng đung đưa, eo dơ cao, môi đỏ mọng liếm khỏe miệng dịu dàng nói, tiền bối, ngài thật muốn giết người nhà sao? Chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, người ta cái gì cũng muốn làm. Vậy cờ bay phất phới động tác, cùng với xốp giòn mềm thanh âm, truyền lọt vào trong tai, để cho Diệp Phong cảm thấy xương đều phải mềm. Liên liên Thẩm Lê Lạc, cũng cả người khẽ run, hiển nhiên cho dù là cùng phái, cũng không đỡ được nàng như vậy cắm dỗ. Mỹ thuật. Thân thể kích linh linh run lên sau đó, Diệp Phong lập tức kịp phản ứng. Sai Phỉ giờ phút này sử dụng bí thuật, cần phải giờ cũng là một loại niệm lực bí thuật. Bất quá cùng dùng chấn hồn chén đối với người phát động công kích không cùng, Sai Phỉ mỹ thuật là mượn nàng thân thể tới mê muội lòng người. Làm người say mê tại thanh sắc dục vọng thời điểm, chính là Sai Phỉ đối với người phát động công kích thời cơ tốt nhất. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì có cái này loại cùng là niệm lực công kích thuật mỹ thuật, cho nên mới vừa rồi Sai Phỉ mới có thể nhanh như vậy từ chấn hồn chén trong công kích thoát khỏi đi ra. Bất quá để cho người nghi ngờ phải, cổ võ giả chỉ coi trọng thân thể, không coi trọng niệm lực. Sai Phỉ là từ vì sao được tới mạnh như vậy mỹ thuật? Làm duyên làm dáng, cái gì chó má cho vui, lớn lên xấu như vậy, vậy không biết xấu hổ bảy loại động tác này. Muốn dụ dỗ Gia Gia, ngươi đi trước giải một thân mao rồi hay nói, xấu xí chết. Nhưng vào lúc này, Bạch Viên Tiên nhưng là hướng Sai Phỉ mặt nhổ một bãi nước miếng, khinh thường nhục mạ nói. Nghe lời này một cái, Diệp Phong không nhịn được bật cười khanh khách. Sai Phỉ thông minh nhất thế, nhưng là hồ đồ tạm thời. Nàng mỹ thuật cố nhiên mạnh mẽ, có thể loại phương pháp này, chỉ đối với người hữu hiệu, ở Bạch Viên Tiên trong mắt, nó cho là người đẹp, là cả người mọc đầy lông con khỉ. Sai Phỉ cả người trên dưới trơ trụi, chỉ có như vậy mấy cây mao, tự nhiên không có ở đây nó động tâm đẹp khỉ nhóm. Ngươi nói ta xấu xí. Sai Phỉ ánh mắt trợ to, liền mỹ thuật cũng quên thi triển, trợn mắt nhìn Bạch Viên Tiên mắt, tức giận chất vấn nói. Xấu xí. Xấu xí chết. Bạch Viên Tiên đương nhiên gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi để cho hầu gia ta cảm thấy nôn mửa. Ta liều mạng với ngươi. Sai Phỉ không thích nhất sự việc có hai kiện, một là bị người nói lão, mà là bị người nói xấu xí, chớ nói chi là Bạch Viên Tiên còn nói nàng nôn mửa. Cái trước khá tốt, có thể người sau, nàng khó mà tiếp nhận, tức giận ở dưới, quyết định thật nhanh, chuẩn bị thoát khỏi Bạch Viên Tiên khống chế. Và ta ác đấu, ngươi còn chưa đủ cách, xấu như vậy, cũng không muốn sống thêm ô nhiễm Ra Ra ánh mắt, đi chết đi. Bạch Viên Tiên cũng bị Sai Phỉ làm được mất đi kiên nhẫn, bàn tay vung lên, vô vào Sải Phỉ trên đầu. Phịch. Một tiếng như dưa hấu bị người đập bể rên sau đó, Sải Phỉ đầu lâu nghiền, sủi lơ nằm ngã trên đất. Vậy tấm bị nàng yêu chi như mệnh, giữ tuổi thanh xuân gò má, giờ phút này máu thịt mơ hồ một phiến, đẹp lại nữa. Đường đường thiên cấp cao thủ, chỉ như vậy bị một con khỉ giết chết. Mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, để cho Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc thân thể khẽ run, đáy mắt tràn đầy kiên kỵ. Cái này tự xưng Bạch Viên tiên người, thật sự là cường hãn đến không tưởng tượng nổi. Mà nếu như hàng này sẽ đối bọn họ động thủ, sợ là sẽ hoàn toàn không có bất kỳ đường sống có thể nói. Nhưng ngay khi Diệp Phong lòng tràn đầy rung động và kiêng kỵ lúc, Bạch Viên Tiên đem đập bể xài phỉ cái tay kia ở trên mặt tuyết xoa xoa, sau đó cầm sông lên Diệp Phong một chút, nói, đi cầm canh gà nóng, hầu ra đói. Chương 661, trăm năm láo khỉ. Đặc biệt, cái này con khỉ chết bầm thật biết sai khiến người à. Diệp Phong nghe tiếng một hồi không nói, nhưng nghĩ tới mới vừa hàng này bóp chặt lấy xài phỉ đầu hình ảnh, chỉ có thể làm cười hai tiếng, chui vào phong tuyết, phát hiện canh gà vẫn còn ở trên đống lửa ở trước, không cần làm nóng, liền trực tiếp đem nồi bưng ra ngoài. Tốt thơm. Bạch Viên Tiên chạy tới nồi trước, tham lam duyện hít một hơi canh gà mùi thơm sau đó, nuốt nước miếng một cái. Không cùng Diệp Phong mở miệng ngăn lại, nó lại là đưa tay đưa tới trong nồi, tuy bị nóng được ai u ai yêu kêu, nhưng vẫn là mò ra một khối thịt gà, ném vào trong miệng, dùng sức lớn ngay. Hừ hừ hừ. Thịt này làm sao khó như vậy ngay, một cặn bã như nhau. Tiểu tử, ngươi có phải hay không lừa bịp hầu ra? Dùng sức ngay mấy cái sau đó, Bạch Viên Tiên mắt lộn một cái, đem trong miệng thịt gà như vậy tuổi vừa ra thịt gà ói đầy đất sau đó, trợn mắt nhìn Diệp Phong, một bức bộ dáng phẫn nộ. Tiên bối, canh gà vật này, vốn cũng không phải là ăn thịt, mà là uống canh. Ngươi thử một chút cái này. Diệp Phong cười khan hai tiếng, lấy cái muỗng đưa cho Bạch Viên Tiên. Hừ hừ, manh mối còn không thiếu, nếu là mùi vị không tốt, đừng trách hầu ra vô tình. Bạch Viên Tiên hừ hừ trước uy hiếp Diệp Phong một tiếng sau đó, nhận lấy cái muỗng, múc muỗng canh gà đi trong miệng đưa đi. Diệp Phong coi như là đã nhìn ra, cái này con khỉ chết bằm đơn giản là đầu thai quỷ chết đói, món ăn ngon trước mặt, sớm quên mất trước đây không lâu bị canh gà nóng đến tay sự việc. Đúng như dự đoán, một muỗng canh gà cầm vào, Bạch Viên Tiên lại bị nóng được xui khiến lẻ lưỡi. Có thể mặc dù bị nóng thành như vậy, có thể canh gà cơ hồ có thể tiên hết đầu lưỡi tư vị tươi đẹp, nhưng là để cho ánh mắt của nó sáng, năm cái muỗng lại bắt đầu một muỗng tiếp một muỗng đi trong miệng đưa canh. Không bao lâu công phu, một nồi canh gà thấy đáy. Liền trong nồi vậy hai con trước bị Bạch Viên Tiên mắng thịt tuổi thịt gà, cũng đều bị nó xé thành bể cái, lợn vào tươi đẹp canh gà nuốt vào trong bụng. Hô! Thoải mái! Cái này canh gà mùi vị, so tối hôm qua canh cá còn muốn thoải mái hơn miệng một ít. Ăn cái bụng tròn sau đó, Bạch Viên Tiên thỏa mãn vô bụng, cười ha hả nói. Tối hôm qua trộm đi vậy nồi canh đầu cá, quả nhiên là cái này tham ăn. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ nhúc nhích, sau đó trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ chờ mong. Đáng tiếc, hầu ra ngày hôm nay trên mình không mang đồ, không đồ thưởng ngươi. Bạch Viên Tiên thấy Diệp Phong ánh mắt, tay lên người sờ một cái sau đó, có chút lúng túng ngượng ngùng nói. Có thể để cho tiền bối ngươi ăn hài lòng, cũng đã là vãn bối tạo hóa, nào còn dám khác biệt xa cầu. Diệp Phong mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngoài miệng nhưng là cười ha hả chụp nổi lên Bạch Viên Tiên lĩnh bợ. Hắn đã phát hiện, cái này Bạch Viên mặc dù cứng hãn, nhưng thực vậy vẫn là con khỉ tâm tính, thích bị người tân búc. Hơn nữa nó vào lúc này trên mình mặc dù không mang đồ, có thể ngày hôm qua ra tay một cái chính là một chi cấp 4 lá nhân sâm núi, nếu như đem nó nịnh bợ chụp thư thái, không chừng còn có thể cho mình nhiều ít thứ tốt. Vậy dáng vẻ lĩnh hót, xem được Thẩm Lê Lạc không ngừng xông lên hắn lật Bạch Nhãn, một bức khinh bỉ dáng vẻ. Thằng nhóc ngươi biết nói chuyện, nấu cơm cũng có một tay, không bằng ở lại Bạch Sơn, cho hầu ra làm đầu bếp như thế nào. Bạch Viên Tiên đối với Diệp Phong tâng bốc hết sức hưởng thụ, hài lòng nhìn hắn một mắt sau đó đảo trong mắt một vòng, cười híp mắt nói. Dựa vào, không sẽ đem mình lượn quanh vào đi thôi. Diệp Phong một hồi không nói, nhưng vẫn là mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười, nói, vãn bối ở Hồng Trần còn có rất nhiều chuyện tình dắt lượn quanh, sợ là không có cái đó có phúc bầu bạn ở phía trước thế hệ ngươi chừng. Hồng Trần có gì tốt, từng cái một cũng như thế thích Hồng Trần. Bạch Viên Tiên ngược lại cũng không phải cái thích làm người khác khó chịu cố chấp con khỉ, xông lên Diệp Phong liếc khinh bỉ sau đó, không lại để ra chuyện này. Tiên bối, không biết ngài là lai lịch gì. Cao như vậy tu vi, sao sẽ hạ mình lưu lại ở Bạch Sơn? Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm sau đó, hướng Bạch Viên nghi ngờ hỏi nói. Đối với cái này tự xưng Bạch Viên tiên con khỉ, Diệp Phong tò mò khá hơn. Mặc dù hắn gặp qua không thiếu hung thú, nhưng có thể xem Bạch Viên tiên vậy miệng phun tiếng người, nhưng là lần đầu tiên gặp phải. Nhất là Bạch Viên tiên thực lực cao, lại là không thể tưởng tượng nổi, thiên cấp đều có thể ung dung trong nháy mắt giết. Như vậy cao thủ, tuyệt không thể nào tịch vô danh. Không bị mọi người biết, cần phải coi là có chút lai lịch mới đúng. Bạch Viên Tiên gãi đầu một cái, sau đó tuét miệng đối với Diệp Phong cười hỏi nói, hầu ra vì sao sẽ ở lại Bạch Sơn, không đi Hồng Trần, nguyên nhân rất đơn giản, tiểu tử ta hỏi ngươi, coi đời này trừ Bạch Sơn, còn có chỗ nào có như thế nhiều hoa hoa thảo thảo xem, có như thế nhiều trái cây ăn, còn có như vậy nhiều đẹp hầu nhi đảm nhiệm hầu gia ta chọn. Diệp Phong nghe được một đầu hát tuyến. Con khỉ này thật đúng là nói không sai, xuất thế tranh thủ thanh danh, đó là đối với người mà nói, nhưng đối với một con khỉ mà nói, bên ngoài khá hơn nữa, cũng là đục ngầu, chỉ có ở trong núi Xương Đại Vương, mới là nhất sảng khoái. Còn như lai lịch, ta có lai lịch gì, bất quá là chủ nhân nuôi một con hầu nhi thôi. Ngay sau đó, Bạch Viên Tiên lại nhàn nhạt nói tiếp. Con khỉ này như vậy lợi hại, lại còn có chủ nhân. Vậy hắn chủ nhân, lại nên cường đại đến cái gì bước? Diệp Phong bộ dạng sợ hãi mà kinh, nhìn Bạch Viên Tiên nói, không biết tiền bối ngươi chủ nhân ở nơi nào, hãy để cho vãn bối đi gặp một hai. Có thể để cho Diệp Phong không ngờ tới chính là, Bạch Viên Tiên vừa nghe đến Diệp Phong mà nói, lại là đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm đầu than vãn khóc lớn lên, thanh âm kia vô cùng thê lương, để cho người nghe thương tâm, người gặp lộ vẻ xúc động. Con khỉ này có phải hay không đầu có vấn đề, làm sao buồn vui biến hóa to lớn như vậy? Diệp Phong gãi đầu một cái, một mặt không rõ kỳ sở dĩ nhiên nhìn Bạch Viên Tiên. Thẩm Lê Lạc giống vậy hoang mang, hơn nữa mặt đầy sợ hãi, rất sợ con khỉ này đột nhiên hung tính đại phát, cầm nàng và Diệp Phong thế nào? Chủ nhân! Chủ nhân hắn trăm năm trước cũng đã từ Bạch Sơn rời đi, chỉ để lại tiểu hầu mà ta một người ở lại không sơn nhìn động phủ. Bạch Viên Tiên khóc lóc không dứt, thanh âm thê lương ở dãy núi gian vang vọng, chấn động được chim giật mình, tiếng sói chú tiếng. Nguyên lai đã chết. Hơn nữa nghe con khỉ này ý nghĩa, nó thì đã là chỉ ít nhất chừng trăm tuổi lao hầu tử. Diệp Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc chút ít sau đó, cũng làm ra bi thương trạng, đối với Bạch Viên Tiên trấn an nói, tiền bối, người chung có sống thọ và chết tại nhà lúc đó, mong rằng tiền bối ngươi nén bi thương. Nói bậy, ai nói chủ nhân đã chết, hắn là vũ hóa thăng tiên. Bạch Viên vừa nghe Diệp Phong mà nói, tiếng khóc đứa thu, thổi lỗ mũi trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, nghiêm nghị chỉ xích liền liền. Đúng đúng đúng, tiền bối chủ nhân là vũ hóa thăng tiên, mà nay Tiêu Diêu sung sướng Diệp Phong lúng túng cười một tiếng, cấp vội vàng sửa lời nói. Khoan hay nói, con khỉ này rất trung thành, mặc dù trăm năm không gặp chủ nhân, nhưng cũng không nguyện ý tiếp nhận chủ nhân đã chết sự việc. Chủ nhân không có Tiêu Diêu sung sướng, nhất định là công việc phong phú, mới quên hầu nhi. Bạch Viên Tiên thở dài than thở, từ hông gian cởi xuống một miệng bầu hồ lô, ngửa đầu từng ngực đổ mấy hớp. Đây là bầu hồ lô nắp bình mới vừa mở ra, ngửi được vậy cổ nhỏ thơm, Diệp Phong không nhịn được dùng sức co giúp lỗ mũi, lộ ra vẻ kinh sợ. Chương 662, Hầu Nhi Tiểu và chú Nhan Đan. Hầu Nhi Tiểu. Bạch Viên Tiên uống là Hầu Nhi Tiểu. Diệp Phong dùng sức co rúm cánh mũi, khát vọng nhìn Bạch Viên Tiên trong tay vậy cái hồ lô rượu. Trong truyền thuyết, trong núi khỉ tộc thích ở mùa thu trái cây được mùa thời điểm, đem trong núi trăm quả chứa ở qua mùa đông không mục động cây bên trong, dùng lúc nào tới chế rượu trái cây. Cho nên, Hầu Nhi Tiểu lại bị gọi là trăm quả cất. Hầu Nhi Tiểu mặc dù là giá cất, nhưng giá trị nhưng là so Mao Đài rượu Ngũ Lương cùng rượu cao hơn quá nhiều, một giọt liền giá trị thiên kim, hơn nữa có giá cả vô giá, người bình thường muốn lấy được, toàn bằng cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa Bạch Viên Tiên cái này một bình Hầu Nhi Tiểu, chỉ là vặn mở nắp bình, thì có một cổ kỳ thơm đập vào mặt. Dựa theo Diệp Phong phỏng đoán, Bạch Viên Tiên chế riêng Hầu Nhi Tiểu, khẳng định không phải bình thường khỉ tộc có thể so sánh, ở chế riêng trong quá trình, không chừng còn tăng thêm Bạch Sơn đặc biệt linh dược, cùng với so cấp 4 lá càng hiếm thấy nhân sâm núi. Thằng nhóc, ngươi rất muốn nếm thử một chút rượu này sao? Chỉ cần ngươi chịu lưu lại cùng hầu gia, rượu bảo đảm đủ. Thấy Diệp Phong thẳng nuốt nước miếng, Bạch Viên Tiên cơ cơ bầu hồ lô, đối với Diệp Phong hỏi. Không có Diệp Phong lắc đầu một cái, cười ha hả từ nhẫn dược vương bên trong làm ra một chai rượu sái, xông lên Bạch Viên Tiên chỉa sau đó, cười nói, ngươi rượu kia mùi vị quá nhạt, là phụ nữ uống rượu, chúng ta những thứ này thuần đàn ông uống không mang theo sức lực. Vừa nghe Diệp Phong lời này, Thẩm Lê Lạc lập tức liếc khinh bỉ. Nàng bây giờ đối với Diệp Phong đã tương đối hiểu rõ, làm sao có thể nghe không hiểu, hàng này sợ là chuẩn bị cái hố Bạch Viên Tiên một cái. Có thể Bạch Viên Tiên tâm tư đơn thuần, còn lấy là Diệp Phong nói là sự thật, nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay bình thủy tinh, hâm mộ nói, ngươi rượu này rất hăng hái sao? Chẳng lẽ so ta cất rượu khá tốt uống? Nếu không cho ta chút nếm thử một chút? Không được, rượu này quá chân quý, không thể cho ngươi thử. Diệp Phong lắc đầu một cái. Thật nhanh đem rượu sái thu vào chiếc nhận chữ vật, một bức cầm bình kia rượu bảo bối tới cực điểm, rất sợ Bạch Viên Tiên cướp đi dáng vẻ. Hắn càng như vậy, Bạch Viên Tiên thì càng tò mò, đầu không ngừng đi Diệp Phong trên đầu ngón tay nhẫn dược vương quét. Hơn nữa xem nó vậy dáng vẻ vào đầu bức hai, tựa hồ nếu không phải nó rất rõ ràng nhẫn dược vương đặc thù, chủ nhân không cầm ra đồ vật bên trong, người ngoài liền không cách nào có được mà nói, phỏng đoán đều phải cầm móng vuốt đưa vào cướp. Được rồi, xem ở ngươi thật giống như rất thích uống rượu. Và ta coi là người trong đồng đạo phân thượng, ta liền ăn chút gì thua thiệt, có thể ngươi làm khoản mua bán, ngươi dùng một bầu hồ lô hầu nhi tiểu, đổi ta nửa chai rượu ngon tốt. Diệp Phong chần chờ chút ít sau đó, vô đuổi, nhức nối nói. Quá rộng rãi, ta thích. Bạch Viên Tiên hớn hở ra mặt, xông lên Diệp Phong một so ngón tay cái, sau đó chuẩn bị đem hồ lô rượu đưa tới. Có thể bầu hồ lô đưa tới một nửa, nó lại đột nhiên lại đem bầu hồ lô đừng ở ngang hông. Không phải là tiểu gia kế hoạch bị con khỉ này khám phá chứ. Diệp Phong thấy vậy, trong lòng rét một cái, thầm nghĩ. Cái này một bầu hồ lô hầu nhi tiểu đã bị ta uống một nửa, và ngươi đổi mà nói, ngươi quá bị thua thiệt. Đi thôi, và ta đi chủ nhân động phủ, ta ở đó còn cất có một ít, cầm tới và ngươi đổi. Nhưng vào lúc này, Bạch Viên Tiên lại đột nhiên vỗ ngực, đối với Diệp Phong lớn tiếng nói. Con khỉ này quá trung thực. Diệp Phong trong lòng mồ hôi một cái, là Bạch Viên Tiên trung thực, cùng với mình gian trá cảm thấy đỏ mặt. Bất quá so với phần này nho nhỏ xấu hổ cảm, càng làm cho hắn tò mò, vẫn là Bạch Viên Tiên nói động phủ. Một người để cho nuôi đi ra ngoài thú cưng, cũng có thể cường đại đến loại cảnh giới này cao nhân tiền bối, hắn cư trú động phủ nên là bất phàm bực nào, mà nếu như ở nơi này trong động phủ mặt có đồ bảo tồn được mà nói, giá trị nhất định không thể lường được. Vậy chờ ta thu thập một chút, sau đó chúng ta liền đi qua. Diệp Phong cười gật đầu một cái sau đó, đi tới Sài Phỉ bên cạnh thi thể, ở trên người nàng lục lọi. Đường đường thiên cấp cao thủ, tiếng tăm lừng lây yêu bà, trên mình khẳng định cất giấu không thiếu bảo bối tốt. Càng không cần phải nói, cái này yêu bà còn tu luyện mỹ thuật cái này loại tà môn niệm lực thủ đoạn công kích, còn có thể lấy 70 tuổi lớn tuổi, duy trì thanh xuân dung mạo. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, Diệp Phong ở Sài Phỉ đồ lót trong túi, tìm đến một sấp điệp ngay ngắn như nhau tờ giấy. Cái này điệp giấy ghi lại hai cái nội dung, một tấm là đan phương, ghi chép một loại gọi là chú nhan đan đan dược. Chú nhan đan cần dược liệu mặc dù không coi là hiếm hoi, nhưng luyện chế độ khó nhưng rất cao, là một loại đan dược tứ phẩm. Viên thuốc này công hiệu, như tên chữ vậy, là có thể để cho người đem dung mạo phong tỏa ở tuổi thanh xuân thiếu lúc. Đan dược tứ phẩm, hiếm hoi vô cùng, luyện chế độ khó rất cao. Sai Phỉ tuy là thiên cấp, nhưng cũng hẳn không có năng lực luyện chế, sợ rằng là bởi vì cái gì cơ duyên xảo hợp, mới lấy được cái này loại chân quý đan dược. Sau khi dùng giữ được thanh xuân dung nhan, thành tiểu yêu bà tên. Còn như khác một sấp giấy, trên đó viết nội dung là nàng tu luyện mỹ thuật. Cái này loại mỹ thuật, có một người vô cùng là tên dễ nghe, gọi là Thiên Ma Công. Dựa theo nội dung phía trên ghi lại, nói là người tu luyện tới trình độ cao nhất lúc, có thể hóa thân là thiên ma, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng có thể làm cho người thần hồn điên đảo, không cách nào chống cự. Hơn nữa dựa theo bí tịch ghi lại, Thiên Ma Công là lấy niệm lực chế tạo hoàn cảnh đồng phục kẻ địch. Căn bản không cần dùng thân xác tới làm kiếp nổ. Còn như Sài Phỉ vì sao phải làm như vậy, sợ là bởi vì nàng niệm lực không đủ cường đại, chỉ có thể dùng thân xác tới gót. Duy nhất thiếu sót phải, công pháp này, chỉ có cô gái mới có thể tu luyện, nam tử không bàn nữa. Cái này Thiên Ma Công, ngươi tu luyện sao? Diệp Phong quan sát chốc lát, đem nội dung nhớ ở trong lòng sau đó, cầm bí tịch ném cho Thẩm Lê Lạc, hướng nàng cười hỏi nói. Ngươi không sợ ta tu luyện thành công sau giết ngươi? Thẩm Lê Lạc nhận lấy bí tịch quét mắt sau đó, trên mặt vui mừng, đối với Diệp Phong lạnh lùng nói. Không có chuyện gì, ta người này thích nhất làm sự việc, chính là trảm yêu trừ ma. Diệp Phong nháy mắt sao, nhìn Thẩm Lê Lạc trên dưới ba đường mắt liếc sau đó, ý vị sâu xa cười nói. Thẩm Lê Lạc khí được mày liễu đảo thụ, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể trong lòng phát tàn nhẫn, quyết định tu luyện thành công sau đó, lấy trước Diệp Phong khai đao. Tốt lắm, chúng ta lên đường đi. Bạch Viên Tiên tính nhẫn mại không được tốt. Đợi một hồi đã là có chút không nhịn được, đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong gật đầu một cái, đem tuyết trong phòng đồ thu cất, lại xử lý Sải Phỉ thi thể sau đó, chuẩn bị rời đi. Nhưng còn không có cùng hắn bước, Bạch Viên Tiên không ngờ là bước ra một bước, thật nhanh chui vào trong rừng rậm. Thằng nhóc, so một lần, xem ngươi có thể hay không đuổi kịp ta. Sát theo, rừng cây chỗ sâu truyền tới Bạch Viên Tiên thanh âm. Nó ở trong núi nín quá lâu, khó khăn được thấy có cái không sợ nó người. Cho nên một cách tự nhiên liền đem Diệp Phong coi thành người bạn nhỏ. Tên này thật là con khỉ tâm tính, chơi tính nặng à. Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu, nhưng một cái tay ôm Tiểu Bạch, sau đó hướng Thẩm Lê Lạc ngoắc tay, nói, tới đây, ta có ngươi. Thẩm Lê Lạc trần chờ chốc lát, mặc dù nàng không muốn sẽ cùng Diệp Phong có thân thể tiếp xúc, có thể hiện tại khập khiễng một cái chân nửa bước khó đi, hơn nữa nàng vậy rất muốn đi động phủ xem, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nằm ở Diệp Phong trên lưng. Lãng cười một tiếng sau đó, Diệp Phong ninh phong đạp tuyết, hướng Bạch Viên Tiên truy kích đi. Chương 663, Tiểu Bạch là hao thiên quyển. Thằng nhóc, nếu ngươi có người, vậy ta cũng không khi dễ ngươi. Bạch Viên Tiên ở trong rừng chờ đợi Diệp Phong, thấy hắn con Thẩm Lê Lạc đuổi theo sau đó, con ngươi nhanh như chớp một chuyển, ánh mắt rơi ở bên cạnh trên một khối đá lớn, veo được một tiếng vọt quá khứ, hai cái tay bắt đá vào trong ngực ôm một cái, nói, khối này đá ít nhất có 50kg nặng, và ngươi trong ngực cô bé sức nặng cũng không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phong gật đầu một cái, cảm thấy cái này Bạch Viên Tiên thật là thành thật đáng yêu. Ta nào có nặng như vậy, ta đỉnh đa tài 90. Không, 84 không nặng. Có thể nằm ở Diệp Phong trên lưng Thẩm Lê Lạc, nghe được Bạch Viên Tiên đối với nàng trọng lượng phán đoán sau đó, nhưng là bất mãn hừ hừ nói. 50kg và 80 cân khác biệt lớn sao? Diệp Phong một hồi không biết làm sao, người phụ nữ trọng lượng, thật sự là một cái không thể nói sự việc, mỗi người đàn bà cũng không muốn bị người nói mập, cho dù là bị người ta nói nặng bao nhiêu liền mấy lượng, cũng một mặt lao đại dáng vẻ không vui. Một cái ba con số, một cái hai vị đếm, khu này đừng còn không lớn sao. Thẩm Lê Lạc tức giận trừng trận mắt, sau đó nói, người khác nói ngươi nhỏ, ngươi tình nguyện sao. Diệp Phong một mặt không biết làm sao, Thẩm Lê Lạc cái thí dụ này, thật đúng là đủ hình tượng. Chỉ cần và ta tiếp xúc qua, không một cái dám nói ta nhỏ. Nháy mắt, cầm Thẩm Lê Lạc chọc cười được một mặt đỏ ửng sau đó, Diệp Phong cõng nàng, đi nhanh như bay hướng phía trước đuổi theo. Ha ha ha, thống khoái. Tới à, xem ngươi có thể hay không đuổi kịp hầu ra. Bạch Viên Tiên hàng này ngoại hạng rất, ôm một tảng đá lớn, có thể như thường đi nhanh như bay, hơn nữa liền Diệp Phong xem, nó ở trên mặt tuyết qua lại thời điểm, trên mặt tuyết lại liền một cái dấu chân cũng không có. Hơn nữa nó tốc độ thật nhanh, qua lại như mũi tên, Diệp Phong khiến cho xuất toàn lực, cũng rất khó đuổi kịp. Bất quá Diệp Phong cũng là tâm cao khí ngạo, không muốn người dễ dàng nhận thua, liền đem pháp lực bơm vào hai chân, đem tốc độ thúc dục phát đến nhanh nhất bước, thân thể giống vậy như rời cùng mũi tên nhọn, hướng phía trước bắn ra. Một đường ngươi truy đuổi ta đuổi, nửa giờ sau đó, Diệp Phong hai chân thì có một loại như quán duyên bản cảm giác mệt mỏi. Nhưng Bạch Viên đến nay vẫn không có lộ ra mệt mỏi, Diệp Phong liền cắn răng mạnh chống đỡ, cố gắng kiên trì. Điên cuồng đuổi theo hạ, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể như thật phải đổi thành một đạo la yên. Không chỉ có như vậy, hắn chạy lúc, ở trên mặt tuyết lưu lại dấu chân vậy càng ngày càng cạn, cuối cùng lại là đuổi được như Bạch Viên như nhau, chạy tới tuyết mặt, bằng phẳng như mới, liền một tia lom xuống cũng không có, để cho người cảm thấy tựa hồ chưa bao giờ có người từ nơi này đi qua. Thông khoái! Thông khoái! Thật lâu không sảng khoái như vậy qua. Hồi lâu sau đó, Bạch Viên Tiên rốt cuộc dừng bước, hướng đã cùng nó tề đầu tỉnh tiến Diệp Phong liếc nhìn sau đó, từ trong thâm tâm thở dài nói, thằng nhóc, ngươi tốc độ thực không tệ. Và ngươi so, đã quyển. Là yên bộ đột phá. Diệp Phong thở hổn hển hai cái sau đó, quay đầu hướng sau lưng vừa thấy, phát hiện nơi tuyết liền không giấu vết sau đó, trong mắt không khỏi lộ ra vui mừng. Là yên bộ tầng thứ nhất tổng cộng chia ba cảnh giới, đang cùng Bạch Viên Tiên truy đuổi trong quá trình. Hắn rốt cuộc phá vỡ những ràng buộc, thành công đột phá đến đạp tuyết vô ngân cái này cảnh giới thứ hai. Có cái này một năng lực, từ nay về sau, hắn vô luận đi chỗ nào, đều không cách nào bị người tìm được hắn đi qua dấu vết. Không chỉ có như vậy, có ngón này, cho dù là gặp phải vậy loại cắt chảy, ao đầm hoặc là sông dài các loại nơi hiểm yếu, hắn đều có thể không cần lo lắng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào dễ như trở bàn tay đột phá. Đa tạ tiền bối. Tâm tình lanh lệ hạ, Diệp Phong hướng Bạch Viên Tiên ôm quyền. Từ trong thâm tâm cảm ơn nói, trên đời bất kể là làm bất cứ chuyện gì, cũng phải có một cái bắt chước mục tiêu, có cái mục tiêu này, là có thể thật to tăng lên tích cực tính. Diệp Phong trước đây ở La Yên Bộ lên thực lực vẫn không có tiến thêm, nguyên nhân rất lớn là bởi vì là không gặp phải đối thủ cường đại, hôm nay đụng phải Bạch Viên Tiên, gặp mạnh hơn, có tương đối tham chiếu mục tiêu, tự nhiên có động lực để tiến tới. Ha ha, vào hang phủ đi. Bạch Viên Tiên cười một tiếng, sau đó nhảy nhót đến một khối núi đá chỗ. Hướng hòn đá trùng trùng một chụp, cốt cách mấy tiếng sau đó, mấy khối sâm trắng đá lớn rời đi, lộ ra một cửa động phủ cửa. Không biết cái này cửa động phủ bên trong, là hay không còn có cái gì bảo bối. Diệp Phong tim đập bịch bịch, đi theo Bạch Viên Tiên đi vào động phủ, hướng chung quanh đảo qua sau đó, phát hiện cái này gian động phủ so với Thiên Chân Thượng Nhân động phủ, đơn giản hơn rất nhiều, chỉ có một gian thạch thất mà thôi. Bất quá thạch thất mặc dù đơn sơ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng nhưng đều đủ. Giữa đại sảnh tọa lạc một miệng lò luyện đan, phía dưới có đỏ bừng địa hỏa đang chậm rãi phun trào, làm dịu lò luyện đan. Mà ở cạnh tường một bên, để một hàng giá gỗ, phía trên bày đầy đủ loại chai lọ lọ. Mặc dù bình hũ bên trong chứa là thứ gì không biết, bất quá nhìn như nhưng là hơi có chút niên đại dáng vẻ. Chẳng lẽ cái này còn là một nơi đan sư động phủ không được? Diệp Phong trong lòng vui mừng, ánh mắt rơi vào những cái kia giá gỗ chai lọ lọ lên, cơ hồ đều không rời ra ánh mắt. Thằng nhóc, đừng xem. Những thứ này đường đậu sớm bị hầu gia ta ăn xong rồi. Nếu là ngươi tới sớm mấy năm, hầu gia ta không làm được còn có thể đưa ngươi mấy viên, nhưng thằng nhóc ngươi hiện tại mới đến, chậm. Thấy Diệp Phong dương mắt nhìn trên kệ gỗ bình lon dáng vẻ, Bạch Viên Tiên cười ha hả nói: "Làm đường đậu ăn." Diệp Phong nghe tiếng trợn to mắt, đau tim vô cùng nói: "Một viên đều không lưu lại sao?" Không có Bạch Viên Tiên hơi có chút đắc ý lắc đầu một cái, nói: "Mấy năm trước thời điểm, ta đột phá tu vi, nhớ chủ nhân nói qua đột phá thời điểm muốn ăn đan dược, nhưng không nhớ rõ là vậy một viên, liền đem đan dược ăn hết. Sau khi ăn xong, ta thì trở nên được cường đại trước đó chưa từng có, hơn nữa cổ họng hoành cốt cũng bị luyện hóa, có thể miệng phun tiếng người." "Phí của trời, phí của trời." Diệp Phong bị Bạch Viên Tiên khí được cũng hết ý kiến, cái này con khỉ chết bằm thật sự là quá cực phẩm, lại có thể cầm đan dược làm đường đậu ăn, hơn nữa còn một hơi ăn ngay ngắn một cái xếp giá gỗ đan dược, chẳng lẽ nó không sợ bị đan dược bên trong tụ tập hơi thở cầm bụng căng bể sao? Bất quá hàng này cũng coi là nhân họa đắc phúc, nếu như không phải là duy nhất nuốt ăn nhiều thuốc viên như vậy, sợ rằng thực lực của nó bây giờ tiêu chuẩn cũng sẽ không cường đại đến như thế ngoại hạng, hơn nữa còn có thể miệng phun tiếng người. "Hừ hừ, ta ăn như thế chút coi là cái gì, ngươi cái này hao thiên khuyển sau này muốn đổi được xem hầu ra như thế mạnh, ngươi được cho nó ăn càng nhiều hơn đan dược mới được, phỏng đoán cái này một giá gỗ không thể nói còn chưa đủ." Bạch Viên Tiên bị Diệp Phong ánh mắt khinh bỉ xem được có chút tức tối, chỉ trên đất khắp nơi loạn người Tiểu Bạch nói: "Gì cho vui." Diệp Phong sững sốt một chút, khó tin nhìn Tiểu Bạch, thở một hơi lanh khí, nói: "Ngươi nói Tiểu Bạch nó là hao thiên khuyển, nhị lang thần bên người vậy chỉ thần chó." Tiểu Bạch tựa hồ vậy như cảm thấy Diệp Phong khiếp sợ vậy, quay đầu lại, hướng hắn bỏ rơi vung rối bù đôi to. Vậy cũng yêu hồ đồ dáng vẻ, để cho Diệp Phong thật sự là khó mà đem nó và truyền thuyết thần thoại bên trong, cùng ở nhị lang thần bên người vậy chỉ có trước nuốt tháng chục nhật khả năng hao thiên khuyển liên hệ với nhau. Chương 664, phí của trời. Cái gì nhị lang thần, tam lang thần, hao thiên khuyển chính là hao thiên khuyển, nào có như vậy nhiều giải thích. Bạch Viên Tiên nghe được Diệp Phong mà nói, khinh thường thưởng hắn một cái liếc mắt, nói: "Hao thiên khuyển không phải cái gì thần chó, mà là một cái xem ta Bạch Viên nhất tộc vậy nhóm chồng, chỉ bất quá hao thiên khuyển so Bạch Viên còn muốn càng ít gặp mà thôi, cùng nó lớn lên tiến vào thời kỳ thành thục, tối thiểu là một đầu cấp 6 hung thú." Nguyên lai là như vậy. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, bất quá nhìn về phía Tiểu Bạch ánh mắt nhưng vẫn là có chút kinh ngạc. Lớn lên chính là một đầu cấp 6 hung thú, hôm đó sau nếu như lại lớn mạnh một chút, lại nên là phẩm cấp gì? Hơn nữa chỉ là tiến vào thời kỳ thành thục, chính là cấp 6 hung thú, Tiểu Bạch huyết mạch, thật đúng là quá mạnh mẽ. Bất quá chỉ sợ cũng chính là bởi vì như vậy không thể tưởng tượng nổi huyết mạch, cho nên thân là hung thú cấp 4 thôn kim thú, mới sẽ đối với Tiểu Bạch như vậy sợ hãi, để cho hàng này đem nó đầu làm băng ghế ngồi, cũng không dám phản kháng. Còn như Tuyết Hống dám cùng Tiểu Bạch động thủ, là bởi vì là nó là cấp 5 hung thú. Tiểu Bạch huyết mạch mặc dù cao quý, có thể còn không có tiến vào thời kỳ thành thục, cho nên nó mới dám một móng vuốt cầm nó chụp bay. Bất quá cho dù là như vậy, Tiểu Bạch thân phận chân thật, cũng thực đủ để cho Diệp Phong rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ban đầu chỉ là và Giang Y Tuyết đi trong núi đi một lần, lại có thể sẽ lấy được một con hao thiên khuyển. Huyết thống cao hơn nữa quý, không cường đại lên trước, cũng không tính một miếng rau, nhất là không có chủ nhân dành cho công pháp tu luyện nói, tới hơn bất quá là thân xác thoáng mạnh một ít, gặp phải lợi hại, vẫn là phải bị người đánh làm thịt cho ăn. Bạch Viên Tiên khinh thường liếc Tiểu Bạch một mắt, sau đó khinh bỉ nhìn Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt nhất thời có chút không nén giận được, hắn làm sao có thể không biết, Bạch Viên Tiên lời này nghe là ở gõ Tiểu Bạch, nhưng thật ra là đang chỉ trích hắn không có cho dư Tiểu Bạch thật nhiều quan tâm, liền tu luyện công pháp đều không truyền thụ. Có thể đây không phải là Diệp Phong chẳng ngờ, mà là hắn căn bản không có thích hợp Tiểu Bạch tu luyện đồ. Ngươi nếu có chiếc nhẫn chữ vật, lại có pháp lực, niệm lực còn mạnh như vậy, sẽ không liền yêu tu công pháp cũng không có chứ. Bạch Viên Tiên nhìn thấu Diệp Phong dị thường, tò mò hướng hắn hỏi nói. Diệp Phong vẻ mặt đưa đám lắc đầu một cái, thần y tâm kinh bên trong bao la vạn vật, có thể duy chỉ có không ghi lại cho hung thú tu luyện bí pháp. Chắc chắc, đúng phải ngươi như thế cái không đáng tin cậy chủ nhân, điều này con cún trắng thật quá đáng thương. Bạch Viên Tiên lắc đầu sáng chói đầu thở dài, sau đó nhe răng tuét miệng bị dọa sợ Tiểu Bạch một chút, thấy nó nhếch môi ô ô sau đó, cười híp mắt tiến tới nó bên tai, nói, xem ở ngươi ban đầu phát hiện ta trộm đồ, nhưng không có lên tiếng phân thượng, hầu ra ta cố mà làm, chuyển cho ngươi mấy tay tuyệt hoạt. Vừa nói chuyện, Bạch Viên Tiên hướng Tiểu Bạch nói nhỏ nói một lớn chất. Yêu tu chi đạo, thật ra thì và người tu luyện kém không nhiều, đều là thổ nạp thiên địa khí mà thôi, chỉ là khác có một bộ kinh mạch mà thôi. Hơn nữa trừ thổ nạp thiên địa khí, yêu tu thuật pháp còn có một cái khác công hiệu, đó chính là mở linh trí, để cho hung thú linh thức có thể đổi được cao hơn, khiến cho có thể xem loài người như nhau suy tính. Mà đến khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm, cho dù là Tiểu Bạch, cũng có thể luyện hóa trong miệng hoành cốt, miệng phun tiếng người. Tốt lắm, không nói nhảm, thằng nhóc, mau đưa ngươi thuần đàn ông rượu lấy ra, hầu ra và ngươi đổi. Đem yêu tu bí thuật truyền cho Tiểu Bạch sau đó, Bạch Viên Tiên xoa xoa tay nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Phong, say mê nói. Diệp Phong không nói lời nào, lập tức đem rượu sái từ nhẫn dược vương lấy ra, nhìn chung quanh sau khi nhìn, nghi ngờ nói, tiền bối ngươi cất hầu nhi từ đâu? Không biết tích chữ để ở nơi đâu? Hầu ra loại thân phận này, chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt ngươi tên tiểu bối này không được, nói có vậy chính là có. Bạch Viên Tiên xông lên Diệp Phong liền liếc khinh bỉ, sau đó tung người nhảy đến vậy miệng trước lò luyện đan, đưa tay đem nắp lò lấy xuống. Tốt thơm. Nắp mới vừa mở ra, một cổ mang đậm đà quả vị xông vào mũi, rượu thơm hướng bốn phương tám hướng giật tản ra. Hàng này lại có thể cầm lò luyện đan tới cất hầu nhi tiểu. Phí của trời. Phí của trời à. Diệp Phong đau lòng đầu ngón tay đều run rẩy, có thể nhịp bước dưới chân nhưng không chậm chút nào, lập tức đến gần trước lò luyện đan, muốn xem Bạch Viên Tiên là dùng cái gì phụ liệu chế riêng hầu nhi tiểu. Cái này. Quét mắt qua một cái, Diệp Phong trên dưới mí mắt hãy cùng đánh giá nhất dạng rút ra hút. Không chỉ là hắn, Thẩm Lê Lạc vậy giống vậy kinh ngạc được đã sắp không nói ra lời. So với dùng lò luyện đan trưng cất rượu, Bạch Viên Tiên cất tạo hầu nhi tiểu phối liệu, đó mới càng kêu một cái phí của trời. Trong lò vậy vũng như mật vậy màu vàng kim sền sệt rượu bên trong, không chỉ có bạch sơn ở giữa tất cả loại chân quý trái cây rừng, còn có lớn chừng miệng chén linh chi mấy đóa, thậm chí Diệp Phong loáng thoáng còn liếc về có hai viên đỏ bừng chu quả. Cái này cũng được đi, kinh người hơn chính là, nhân sâm núi đều có 5-6 cây chi hơn nữa toàn bộ là ngũ phẩm lá. Mà ở lò luyện đan ngay chính giữa, là một cây Diệp Phong lớn bằng cánh tay nhân sâm núi. Cây kia nhân sâm núi bực mày râu tất cả toàn, nhìn như giống như là một cái người được chúc thọ lão công công như nhau, nhìn như để cho người cảm thấy đều phải thành tinh. Như vậy nhân sâm núi, nói thành là nhân sâm vương cũng không quá đáng chút nào. Sợ rằng cho dù là Tô Minh vậy loại hái sâm khách, cả đời đều không gặp qua như thế to nhân sâm núi. Thật đặc biệt mẹ xa xỉ à. Coi như Bạch Sơn sản vật phong phú, khá vậy cấm không dậy nổi con khỉ này như vậy tạo làm đi. Vậy từng bội hiếm thấy linh dược, để cho Diệp Phong cảm thấy hắn lòng cũng đang dỉ máu. Nếu như hắn có như thế nhiều linh dược, không biết có thể luyện chế được nhiều ít đan dược. Nếm thử đi, hai người vẫn là cái đầu tiên thưởng thức hầu ra cái này lò rượu người. Bạch Viên Tiên nhìn Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc bộ dáng khiếp sợ, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đáy mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt sau đó, đối với hai người cười híp mắt nói. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, đưa tay từ trong lò luyện đan bốc ra một nâng hầu nhi tiểu, uống một hơi cạn sạch. T. Rượu cồng vào, Diệp Phong cảm thấy vậy cổ mê người quả thơm và thuốc thơm, lập tức ở răng môi gian nổ tung, hơn nữa còn có một cổ như lửa tuyến vậy sự vật, dọc theo cổ họng, tiến vào tạng phủ, ở toàn thân nổ tung. Thoải mái. Túi đầu gầm thét một tiếng sau đó, Diệp Phong cặp mắt sáng lên, lại lần nữa vốc dậy một nâng, đưa vào trong miệng. Thứ hai miệng xuống bụng, Diệp Phong cảm thấy thân thể cũng xuất hiện một loại phơi phới cảm giác. Loại cảm giác này, không phải bởi vì rượu cồn để cho người say mê, mà là bởi vì hầu nhi tiểu bên trong tồn tại dư thừa sức sống và nguyên khí, đem thân thể muốn căng bể. Ừ. Cùng lúc đó, dọc theo hắn bên người, đột nhiên chuyển tới Thẩm Lê Lạc hừ nhẹ tiếng, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Thẩm Lê Lạc giờ phút này mặt đẹp đỏ bừng, trán tràn đầy mồ hôi hột, nhanh chóng ngã ngồi xuống đất sau đó, trầm giọng nói, ta thật giống như đột phá. Lời còn chưa nói hết, dọc theo Thẩm Lê Lạc trong cơ thể chuyển tới nội lực như nước thủy triều tịch vậy rung động hơi thở. Mà nàng tu vi, vậy từ hoàng cấp trực tiếp đột phá đến huyền cấp, hơn nữa sau khi đột phá, còn không có dừng lại tư thế, mà là một đường hát vang tiến mạnh, có thẳng sông lên huyền cấp đỉnh cấp dấu hiệu xuất hiện. Hầu nhi tiểu dự tính, lại có thể kinh người tới như vậy bước. Diệp Phong cặp mắt sáng lên, năm ngón tay chậm rãi nặng chặt. Mắt thấy cảnh này, hắn đã là chắc chắn chủ ý, lần này tuyệt không thể bỏ qua cái này lò hầu nhi tiểu. Chương 665, liền con khỉ cũng lừa gạt. Thằng nhóc, hầu gia đã để cho ngươi nếm ta hầu nhi tiểu, hiện tại đến phiên ngươi. Bạch Viên Tiên sớm chờ không nhịn được, xoa xoa tay hướng Diệp Phong thúc giục. Cùng chuốc say ngươi, xem tiểu gia làm sao rời hết ngươi động phủ. Diệp Phong trong lòng hì hì cười gian hai tiếng, sau đó đem rượu sái ném cho Bạch Viên Tiên, nói, ngươi rượu này mùi vị quá mỏng, cũng chỉ bình thường thôi, so với ta kém xa. Ngươi chậm một chút uống, đừng uống say. Hầu ra ngàn ly không say. Bạch Viên Tiên bĩu môi một cái, khinh thường nhận lấy rượu sái, vặn mở nắp bình sau đó, ngửa đầu được một miệng. Phúc! Một miệng xuống bụng, nồng nặc kích thích mùi rượu sặc được Bạch Viên Tiên cặp mắt nước mắt già nua ràng rùa, một bên mánh ho khan, vừa nói, thằng nhóc, ngươi đây là đâu đặc biệt là rượu, căn bản là độc dược. Nó cho tới nay, uống đều là hầu nhi tiểu cái này loại rượu trái cây, số độ chỉ có mấy độ mà thôi, và tăng thêm nước trái cây rượu cốc thai sắp xỉ. Có thể Diệp Phong cho rượu sái, nhưng là dùng 3 tỉnh chi địa vùng đất đen lên hồng cao lương cất ra liệt tính rượu, trứng mau 70 độ, đừng nói là người, coi như là lửa, im lìm một miệng vào trong bụng cũng phải say đổ. Ta trước liền cùng ngươi nói, ta rượu này là thuần đàn ông rượu, ngươi rượu, là phụ nữ rượu, không thể như nhau. Diệp Phong giả vờ làm đau lòng nhìn trên đất rượu, lắc đầu than thở, sau đó đối với Bạch Viên Tiên nói, nếu ngươi uống không được, liền không muốn lãng phí, cầm rượu trả lại cho ta đi. Con khỉ tính cách nhất là cố chấp, càng người khác không để cho làm sự việc, liền càng muốn làm, căn bản không chịu nổi phép khích tướng. Ai nói hầu gia uống không được rượu này? Hầu gia ta cũng là thuần nhất đàn ông. Vừa nghe Diệp Phong mà nói, nó mắt khỉ trợn tròn, nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, giơ chai rượu lên làm một để hướng lên trời. Nồng nặc mùi rượu, ngay trước mắt, cầm Bạch Viên Tiên ánh mắt cũng đốt đến đỏ bừng, thân thể vậy đang phát run. Thằng nhóc, như thế nào, hầu gia ta có tính hay không thuần đàn ông? Bạch Viên Tiên cố nén muốn nói cảm giác, trận mắt hướng Diệp Phong hỏi nói. Đương nhiên là thuần đàn ông. Bất quá chúng ta Hồng Trần có câu tục thoại, tiêu một chai không tính là cái gì, ba bình mới là thật người đàn ông. Diệp Phong trước hướng Bạch Viên Tiên duỗi ngón tay cái, sau đó cười ha hả tiếp tục nói. Dựa vào, còn được uống nữa hai bình mới tính thật người đàn ông. Hầu ra ta không biết uống say chứ. Bạch Viên Tiên ánh mắt lóe lên, mới vừa vậy một chai, đã uống được chân hắn bước phù phiếm. Nó cảm thấy nếu là uống nữa hai bình mà nói, vô cùng có thể sẽ uống được bất tỉnh nhân sự, té xỉu quá khứ. Ha ha ha, hầu ra ngươi sẽ không là không dám chứ. Để cho ta uống một chai cho ngươi nhìn một chút thật người đàn ông là làm sao uống. Diệp Phong thấy vậy, cười ha ha một tiếng, lại lấy ra một chai rượu sái, ngửa đầu đổ xuống. Ừ ngực. Chỉ chốc lát sau công phu, một chai rượu sái thấy đáy, Diệp Phong còn mặt không đỏ không thở mạnh, cười híp mắt nhìn Bạch Viên Tiên. Mặc dù hắn không lên tiếng, có thể ánh mắt kia tựa như nói, đừng xem khỉ nhỏ ngươi tu vi cao, có thể tiểu lượng tựa hồ vậy không sao hả? Hừ hừ, ngươi lấy là hầu già không dám uống sao? Ta uống một cái ngươi xem cái gì gọi là thuần đàn ông thật người đàn ông. Bạch Viên Tiên tâm cao khí ngạo, làm sao chịu được Diệp Phong cái này loại ánh mắt khi dễ, khẽ cắn răng, mạnh chống nổi đã có chút choáng váng đầu, từ Diệp Phong trong tay đoạt lấy hai bình rượu sái, một trái một phải, hướng trong miệng ngã xuống. Chỉ chốc lát sau công phu, hai bình rượu cũng thấy đáy. Tuy nói Bạch Viên Tiên mặt đầy lông dài, xem không thấy mặt là đỏ là trắng, có thể cặp mắt kia, vào lúc này nhưng là hoàn toàn đỏ. Thằng nhóc, ngươi nói hầu ra ta có phải là thật hay không người đàn ông thuần đàn ông? Lão đảo lắc đầu sau đó, Bạch Viên Tiên lớn đầu lưỡi đối với Diệp Phong hỏi. Tuyệt đối là thật người đàn ông thuần đàn ông, hơn nữa thật đến không thể lại thật, thuần đến không thể thuần nữa, so Xuân ca thật đúng là, so anh Tằng còn thuần. Diệp Phong sâu sắc cho là đúng gật đầu. Hướng Bạch Viên Tiên duỗi ngón tay cái. Anh Tằng, Xuân ca, cái này đều là người nào vật? Bạch Viên Tiên một mặt nghi ngờ, không rõ ràng Diệp Phong nói hai người này tên là ý gì, còn không chờ nó mở miệng hỏi, say thẳng xông lên đầu cửa, một hồi trời đất quay cuồng, dầm một tiếng té ngã trên đất. Ngáy khò khò. Sát theo, dọc theo nó miệng mũi gian, bắt đầu phát ra từng trận động trời tiếng ngáy, chấn động được động phủ cũng đang run rẩy. Thành, con khỉ này uống say. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt sáng lên, không nhịn được có loại muốn ngửa đầu cười to ba tiếng xung động. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là phát thời điểm cười, chuyện trọng yếu nhất là được thừa dịp Bạch Viên Tiên say ngã cơ hội, làm hết khả năng cầm cái này một lò hầu nhi tiểu thu vào tay, tốt nhất là một giọt không dư thừa. Ánh mắt quét nhìn, Diệp Phong tầm mắt rất nhanh rơi vào một bên chứa đựng dụng cụ lên, xông tới bắt những cái kia dụng cụ, bắt đầu múc hầu nhi tiểu, hơn nữa hắn kiện thứ nhất làm sự việc chính là cầm bụi cây kia nhân sâm vương vớt lên. Nhân sâm vương ngâm ở hầu nhi tiểu bên trong, mặc dù thả một phần chia dự tính, nhưng hầu nhi tiểu tinh hoa cũng ở đây làm dịu nhân sâm vương, cho nên nhân sâm vương tích chứa dược tính có lẽ có chảy mất, nhưng sức sống sợ là so với quá khứ còn nồng. Như vậy một bụi nhân sâm vương, tuyệt đối có thể dùng để làm treo mạng cực phẩm linh dược. Coi như là bị người đánh được bị thương nặng đến chỉ còn lại một hơi thở, cắt hai phiến nhân sâm vương ăn vào đi, là có thể tiếp tục vui vẻ nhảy loạn. Ngươi làm gì? Vào giờ phút này, Thẩm Lê Lạc vậy hoàn thành đột phá, thấy Diệp Phong khí thế ngất trời động tác sau đó, không nhịn được sững sốt một chút, nghi ngờ nói. Ngươi nói sao? Diệp Phong nhìn Thẩm Lê Lạc gian trá cười một tiếng, hát nhân đạo. Hắn đang trộm Bạch Viên Tiên sản xuất hầu nhi tiểu. Nghe được lời này, Thẩm Lê Lạc lập tức rõ ràng liền Diệp Phong là ở làm chuyện gì. Trong lòng ngầm mắng Diệp Phong hàng này lại có thể vô sỉ đến liền hung thú cũng lừa gạt đồng thời, Thẩm Lê Lạc cũng không cam chịu yếu thế tìm được chai lọ. Bắt đầu thu lấy hầu nhi tiểu. Như vậy cực phẩm, mình uống hiệu quả to lớn, bắt được trên buổi đấu giá buôn bán ra, cũng có thể đưa tới vạn người cạnh tranh, đánh ra giá trên trời. Nhưng tiếc là, Thẩm Lê Lạc độc y dây chuyền không gian cất đồ có hạn, chỉ sắp xếp mấy chai liền lại cũng không chưa nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong đem Hầu Nhi tiểu đi nhẫn dược vương bên trong nhét. Mặc dù nàng rất muốn phát tàn nhẫn, nằm ở trong lò luyện đan uống nhiều mấy hớp. Có thể mới vừa uống rượu dược tính sức sống, đã tràn đầy thân thể của nàng, đan điền có rất mạnh cảm giác no căng. Nếu như lại dùng, nàng hoài nghi thân thể sẽ không chịu nổi như vậy lực lượng, trực tiếp nổ lên. Có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong lấy đi hơn nữa, mình nhưng chia lợi ích không tới một chút, cái này làm cho nàng trong lòng cảm thấy có chút không cam lòng. Thậm chí nàng đều có chút do dự, muốn không muốn đánh thức Bạch Viên Tiên. Nếu như con khỉ tỉnh lại, thấy Diệp Phong đang trộm nó rượu, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Nhóm đồ này ta phân ngươi 20%, mình dùng Hầu Nhi tiểu cầm vết thương tám, phục hồi như cũ được sẽ mau chút. Diệp Phong làm sao có thể sẽ không nhìn ra Thẩm Lê Lạc suy nghĩ trong lòng, cười đen tối nói. Dựa vào cái gì ta chỉ có thể muốn 20%, ngươi ta chia 5 năm. Thẩm Lê Lạc lắc đầu cự tuyệt Diệp Phong đề nghị. Ta ngược lại là có thể cho ngươi như vậy nhiều, có thể ngươi cầm hạ sao? Hoặc là nói, ngươi thủ được sao? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, giống vậy dứt khoát cự tuyệt Thẩm Lê Lạc. Thẩm Lê Lạc ánh mắt buồn bã, thật lâu không tiếng động. Đúng như Diệp Phong theo như lời, nàng không có nhẫn dược vương, như thế nhiều Hầu Nhi tiểu mang theo không dễ. Hơn nữa dị bảo động lòng người, lấy nàng bây giờ tu vi thực lực, mang như thế nhiều Hầu Nhi tiểu trên người, không phải phúc, mà là một tràng đại họa. Đồng ý. Khẽ cắn răng sau đó, Thẩm Lê Lạc gật đầu một cái, nói, ngươi muốn ta làm gì? Lại cho nó rót một chai. Diệp Phong cười vứt cho Thẩm Lê Lạc một chai rượu sái, cười đen tối nói. Hàng này thật vô sỉ à, Bạch Viên Tiên đụng phải hắn, thật là ngã tám đời hỏng. Thẩm Lê Lạc kích linh linh dùng mình một cái, sợ hãi nhìn Diệp Phong, cảm thấy cùng mình từ Bạch Sơn sau khi rời đi, có lẽ hẳn tránh được cách đây hàng càng xa càng tốt. Chương 666, đừng nữa từ bên người ta rời đi. Một ngày sau. À, đáng chết thằng nhóc túi, lại dám đánh cướp Hầu gia, ta phải đem ngươi lột ra rút gân. Dọc theo Bạch Viên Tiên trong động phủ, truyền tới từng cơn thê lương tiếng giống giận. Bạch Viên Tiên tức giận trong động phủ nhảy lên nhảy xuống, cặp mắt đỏ bừng, thê lương gào thét liên liền. Chỉ gặp nó trước người vậy miệng trong lò luyện đan, nguyên bản đầy áp Hầu Nhi tiểu, hôm nay đã thấy đấy mà. Đừng nói là rượu, liền pha rượu trái cây, Diệp Phong cũng một viên chưa cho đầu lưu, toàn bộ đều bị lấy sạch. Liền một con khỉ cũng đánh cướp, thằng nhóc, ngươi coi như người sao? Đừng để cho Hầu gia gặp lại ngươi, nếu không, nhất định cầm ngươi tháo ra tám khối. Lao ra động phủ, hướng mở mịt Lâm Hải liếc nhìn sau đó, Bạch Viên bị gió lạnh thổi được say dâng trào, một hồi choáng váng đầu hoa mắt, muốn đi đuổi theo Diệp Phong, có thể trên chân nhưng không có khí lực, chỉ có thể đỡ động phủ vách đá, tức miệng mắng to không dứt. Nó uống thói quen Hầu Nhi tiểu cái này loại rượu trái cây, kia uống qua rượu sái cái này loại liệt tính rượu. Chớ nói chi là vẫn là lần đầu tiên uống, liền bị Diệp Phong lắc lư đổ ba bình, lúc này, nó cảm giác được mình hô hấp ở đều mang một cổ tử mùi rượu nồng nặc, vẫn có loại choáng váng đầu hoa mắt, bước chân hư phù cảm giác. Loại trạng thái này, muốn đi đuổi kịp đã đi rồi một ngày Diệp Phong, đó là si khỉ nói ngộng. Hô, cuối cùng là an toàn. Cùng lúc đó, đánh cắp Hầu Nhi tiểu Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc đã rời đi Bạch Sơn, xuất hiện ở Bạch Sơn chân núi trong trấn nhỏ. Nhìn trấn nhỏ chợ sáng lên người ta lui tới nhóm, cùng với bữa ăn sáng mùi thơm, Diệp Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ở Bạch Sơn thời điểm, hắn cũng đã nhìn ra, Bạch Viên Tiên mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng chủ nhân nó ban đầu tựa hồ cho nó để lại giới luật, để cho nó chỉ có thể lưu lại ở Bạch Sơn, không thể đến gần đám người. Hôm nay hắn đã tiến vào Hồng Trần, Bạch Viên Tiên coi như muốn báo thù hắn, vậy không có biện pháp ra tay. Bất quá Diệp Phong nhưng là không biết, Bạch Viên Tiên mặc dù đúng là không thể rời đi Bạch Sơn, nhưng không có nghĩa là người không thể tiến vào Bạch Sơn. Mà bởi vì hắn cử động, Bạch Sơn bên trong từ đây nhiều một con lấy đánh cướp người làm thú vui hung viên. Không biết có nhiều ít hái xâm khách và bạn phượng, bị cái này tàn bạo Bạch Viên cướp bóc được toàn thân cao thấp chỉ còn lại một nguồn gốc hố. Thẩm Lê Lạc khinh bỉ nhìn Diệp Phong, tên nảy vô sỉ trình độ, tuyệt đối là có thể nói đăng phong tạo cực. Người tiếp theo có cái gì dự định? Hết thể sau khi thu thập xong, Diệp Phong nhìn Thẩm Lê Lạc cười hỏi nói. Hắn một câu nói này không làm chặt, nhưng là hỏi ngã Thẩm Lê Lạc. Nàng lần này tới Bạch Sơn là vì thu lấy đoạn tục hoa, sau đó nâng cao tu vi, tìm Diệp Phong báo thủ. Có thể đi qua Bạch Sơn chuyến này sau đó, nàng phát hiện mình thực lực so với Diệp Phong thật sự là kém quá xa, muốn trả thù hắn, khó như lên trời. Càng không cần phải nói, hàng này còn thừa kế kỳ bá truyền thừa, nào đó loại ý nghĩa lên, cũng là độc ý nhất mạch lãnh tụ. Hơn nữa Diệp Phong tiếp liền cứu nàng mấy lần, nàng mặc dù ngoài miệng kêu muốn trả thù Diệp Phong, có thể cảm thấy coi như mình thật có giết Diệp Phong bản lãnh, chỉ sợ cũng tàn nhẫn không được tới cái tâm đó.